Cái kia, Tháp Lan hình như có chút không thích ứng như vậy bị khác phái dắt đi, do dự một chút, nói, ta kỳ thật không có trải qua chính thức khiêu chiến bộ sậu, cho nên. Ta nói khả năng không có ngươi mong muốn như vậy kể lại. Ngươi, đừng trách ta. Ngươi nói cái kia sự tình, ta quen thuộc a, mới hơn 100 năm, ta còn không có quên đâu. Tiểu quỷ phong lưu, nếu không ngươi vẫn là theo ta một mình vào nhà nói chuyện a. Bên tai nghe được ngoài dự đoán tiếng nói, cùng với tựa như bối cảnh giống nhau nhàn nhạt trung tiếng. Tiết Lôi kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác, sau đó, gương mặt hoang mang nhìn trước mắt màu da hơi đen mặc lấy cháo bào cao gầy thiếu nữ, thăm dò hỏi ngươi là. Nặc Phất Lai Đức. Nặc Phất Lai Đức dựng thẳng lên đầu ngón tay, đồng thời hướng Tiết Lôi cùng như lâm đại địch Tháp Lan khoa tay múa chân một chút, hư. Ta nhưng là phí hết đại lực khí mới vụng trộm tiềm, tối đa cũng liền đợi một giờ. Tháp Lan tiểu khả ái, ta lại không phải là tới tìm ngươi đánh nhau, không cần như vậy đề phòng a. Phù không thành cách đây nhi cũng không xa, khiêu chiến luật làm đều kích hoạt rồi, ta không có khả năng không đến nhìn nhìn nha. Nói không chừng, nên nhận thức một chút tân đối thủ. Tháp Lan lúc này mới buông xuống pháp trượng, hít sâu một hơi, mở cửa, trước một bước đi vào. Phòng tiếp khách này ta dùng, ta ra trước khi tới bất luận kẻ nào không cho phép tiến vào. Tiết Lôi thực nghiêm túc đối với lại đi hành lang làm công việc vệ sinh nữ hầu phía dưới lệnh, theo lấy vì phòng ngừa vạn nhất, tiếng tim đập đưa tin, làm đế ngươi Ninh thủ vệ. Hơn 100 năm, nữ thần cũng bắt đầu khôi phục, ta còn cho rằng sẽ không tiếp tục đợi cho càng tuổi trẻ thủ hộ giả nữa nha. Nặc Phất Lai Đức vừa vào cửa, liền khẩn cấp không chờ được giải trừ ngụy trang, hiện ra đại ác ma bản thể bộ dáng. Đưa ra móng vuốt bãi liễu bãi, kéo lên rèm cửa sổ, có thể trước nói cho ta một chút, huy hoàng bình nguyên cái kia lão đầu đất, là như thế nào bị bắt tiến khiêu chiến luật làm chung sao? Gia hỏa kia nhưng là tư cách già nhất thủ hộ già một trong. Tiết Lôi liền mắt nhìn đầy mặt đề phòng Tháp Lan, mở miệng đem đại khái trải qua giảng thuật một lần. Chậc, nhân loại, quả nhiên là so ác ma càng ác ma tộc quần. Nặc Phất Lai Đức xem thường không thèm nhìn cười lạnh một tiếng. Ta muốn là nhìn đến một cái có thủ hộ giả tư chất tốt ra hỏa, khẳng định trong bóng tối giúp đỡ chờ hắn cường đại đến đúng quy cách, sau đó cùng hắn làm tốt lắm thượng một trận. Hơn 100 năm, ta đều chưa từng giống khiêu chiến lúc ấy đánh nhau một hồi đủ thích cái. Có thể để cho ta cùng tiểu quỷ phong lưu lúc ân ái hầu giống nhau thích là tốt rồi a. Tháp Lan nhìn ngồi ở đàng kia đều so nàng đứng lấy cao đại ác ma, lại nhìn Tiết Lôi, trong mắt kinh ngạc. Tháp Lan. Người gương mặt đạp phải cứt chó biểu cảm là có ý gì? Đối với nam nhân mà nói, thân cao cái gì căn bản không là vấn đề a, cần phải đối với tề địa phương không phải là chỉ có ở giữa sao? Không ít nam nhân còn liền thích ngươi này chủng loại hình đây này. Nặc Phất Lai Đức cười ha ha, tính toán cùng nhân ân ái lời nói, ta đề cử tiểu quỷ phong lưu Tiết Lôi, hắn cực kỳ giỏi, là có thể làm ác ma cùng viêm ma. Đúng rồi, còn có mị ma đều vừa lòng tốt ra hỏa. Tháp Lan cúi đầu nâng chán, gương mặt không lời nào để nói biểu cảm. Lúc này tối quan tâm chính đề người, chính là Tiết Lôi. Hắn thực nghiêm túc hỏi như vậy, Nặc Phất Lai Đức, có thể nói cho ta khiêu chiến cụ thể chi tiết sao? Đương nhiên, ngươi nhưng là ta người bạn thứ nhất, ta, không đúng, pháo hữu. Nặc Phất Lai Đức dùng móng vuốt gãi gãi góc ở giữa, ngươi phải nhường ta nghĩ nghĩ. Không được ngươi vẫn là vấn đề a. Ác ma cũng không là cái gì trí nhớ tốt chủng tộc. Đi qua lâu như vậy, ta liền nhớ rõ ta làm rơi tiền nhiệm là một đại viêm ma. Ngươi và hắn quyết đấu bao lâu? Ta là ngón tay, trong hiện thực thời gian. Ách, vân vân, ta trước mở ra kết giới. Nhân loại quý tộc địa bàn đủ loại kiểm tra thủ đoạn một đống lớn, ta cũng không muốn cho ngươi gây phiền toái. Nặc Phất Lai Đức giơ tay lên quơ quơ, chế tạo ra một đảo vô hình chướng bức tường, không phải là cách âm kết giới. Nhưng hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn, người vấn đề này ta thật không có biện pháp trả lời. Tiết Lôi, ta khiêu chiến tiền bối cái kia niên đại, ma tộc bên kia còn không có nhiều như vậy nhân loại văn minh thứ tốt. Ma tộc, cũng không có tính giờ thói quen. Ta chỉ có thể nói, ta bị thế giới lực lượng của ý chí dẫn vào luyện ngục chiến trường thời điểm có ở trên trời ánh trăng. Ta đánh thắng xử lý tên ngu ngốc kia đi ra thời điểm thiên thượng vẫn có ánh trăng, bất quá không như vậy tròn. Mà chúng ta lúc chiến đấu lúc. Ước chừng liền rằng có bán ngày tầm đó. Cho nên trong ngoài khẳng định không ở cùng điều tuyến phía trên. Được rồi, nhìn đến, thật đúng là tâm không gấp được. Tiết Lôi chụp mấy phía dưới đùi, bắt buộc chính mình bình tĩnh, tin tưởng Lôi Lị Á, kia, ngươi còn nhớ rõ ban đầu là tại sao muốn khiêu chiến hắn sao? liền cùng với hiện tại Á Cách Ni nghĩ giống nhau. Ta mạnh như vậy, vì sao không thể làm trời cao ma bảo tối cao lão đại? Dung nham giống nhau quang huy tại nàng hốc mắt lóng lánh vài giây, mặt khác, cứng rắn lời muốn nói. Khả năng ta đã ở nghĩ, nếu ta đến thu thập một chút trời cao ma bảo, có phải hay không có thể trải qua thoải mái hơn thời gian? Ta khi đó vừa dựa vào nhân loại luyện kim sư đem ma trung đúc nóng đến bên trong thân thể, đối với ma tộc tương lai cũng cân nhắc qua không ít. T, nói như vậy nói. Nàng hàm răng bên trong phục ra ra mấy giờ hỏa tinh, ta như thế nào bỗng nhiên có loại mình là nhân loại viết tiểu thuyết bên trong nhân vật chính cái loại cảm giác này nha. Gọi là gì, thiên chọn đại ác ma. Ha ha, nói không chừng ta chính là bị thế giới ý chí chọn chúng đời tiếp theo. Như vậy nghĩ, tâm tình lập tức liền sướng mau hơn. Tiết Lôi thực xác định, trước mắt cái này đại ác ma trạch nữ chính là thuận miệng mở câu vui đùa. Lúc nào cũng là một mình buồn tại gian phòng bên trong đọc sách ra hỏa, vừa đến khó lường không xã giao trường hợp, liền thường thường xuất hiện bệnh trạng loại này. Nhưng Tháp Lan biểu cảm nhìn phi thường nghiêm túc. Nàng tự hỏi trong chốc lát, nhỏ giọng nói đúng vậy. Đến tột cùng phương đó, mới là bị chọn chúng đây này. Tiết Lôi không rảnh quan tâm những vấn đề khác, hắn khoát tay, làm theo nhớ lại mà thất thần nặc phất lai đức nhìn qua, tiếp tục hỏi các loại về khiêu chiến chi tiết. Cứ việc, hắn biết nặc phất lai đức tham gia khiêu chiến là hắc ám nghiêng, đối với Lôi Lị Á tình huống chưa chắc có cái gì tham khảo tính. Cứ việc, hắn biết mình coi như hiểu nhiều hơn nữa, đối với dị thứ nguyên không gian chung cái kia cuộc chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hắn vẫn đang không sợ người khác làm phiền một câu nhận lấy một câu hỏi tiếp. Một mực hỏi, nặc phất lai đức bất đắc dĩ ngửa đầu hướng đến không trung phun tiểu hỏa vòng, hai tay nhất quán, nói vấn đề này là ta nghe được lần thứ ba. Ta, không nên không nên, không càng thư điếm hôm nay phải ra khỏi mới nhất nhất tập xiết chóc cùng tình yêu chi thơ, khoảng cách thượng một quyển đều đi qua mấy thập niên, không hổ là tinh linh tác giả, thật là có cùng sống lâu xứng đôi kiên nhẫn. Ta trở về, tái kiến. Nhớ rõ có rảnh đến xem ta, tiểu quỷ phong lưu. Nói xong, nàng duỗi móng vuốt tại bên cạnh rạch một cái, cùng chạy nạn giống nhau vội vàng nhảy đi vào, chỉ để lại du dương trung tiếng đang vang vọng. Sau đó, Tiết Lôi thử các loại thủ đoạn, đến phụ trợ xác định Lôi Lị Á trạng thái. Linh hồn kết tinh triệu hồi không thể sử dụng, thông qua Maureen tâm âm đưa tin không thể truyền được, hắn đợi cho buổi chiều trực tiếp đi vào giấc ngủ đi sử dụng thông linh. Giống nhau không có biện pháp đem Lôi Lị Á linh hồn gọi đến mình bên người. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, yên lặng vì Lôi Lị Á tại một cái khác thứ nguyên chiến đấu cầu nguyện. Nhờ vào ngà lộ địch đặc giải quyết xử lý, cùng sóng cuộc so tài tư hiệu suất cao quyết đoán chấp hành lực, sự kiện dư ba cũng không có khuếch tán mở, chính là tại học viên quý tộc chuồng tự tạo thành vài loại không thể khảo chứng lời đồn đãi. Tại nữ thần trí tuệ đề nghị phía dưới, Tiết Lôi an bài Nito rồi. Tòa đợi tương đối thân cận tâm phúc, dùng xa xa lệch khỏi quỹ đạo sự thật nghe đồn dẫn đường lời đồn đãi phương hướng, làm không thể bị coi như bí mật bảo thủ chân tướng, trộn lẫn tại một đống hoàn toàn không thể tin phế liệu tình báo bên trong, trở thành bị đống phân mai một vàng. Cái gì cũng không làm, không công lãng phí thời gian chờ đợi lời nói, Tiết Lôi cảm giác chính mình mất mặt đối với lần này khác đang tại liều mình chém giết Lôi Lị Á. Sau bữa cơm chiều, hắn liền bắt buộc chính mình lên tinh thần. Trở lại vì sáng thần sẽ cố gắng cuộc sống quỹ đạo bên trong. Tại thế giới hiện thực, đế ngươi ninh, tử trùng, bố lị đát các nàng luôn luôn tại cố gắng an ủi hắn, muốn cho hắn hài lòng lên. Đợi trong đêm trở lại thế giới linh hồn, cổ toa cùng Maureen cũng đều bởi vì lo lắng hắn mà thay đổi đắc hòa bình khi khác nhau rất lớn. Vuốt ve vỏ trứng cùng Ngụy Ni toa nói chuyện phiếm thời điểm nghe kia một chút có chút tính trẻ con vừa nát chuyết lời an ủi ngữ, Tiết Lôi bỗng nhiên liền không nhịn được mũi nhất chua. Vỗ nhẹ nhẹ chán, tự giễu cười. Cười đến liền nước mắt đều đánh rơi tế đàn mặt đất phía trên. Hắn không thể vẫn là lấy lúc trước cái Tiết Lôi. Khẩn trương, thất bại, bất lực, mỗi lần bị tâm tình như vậy bao phủ, liền muốn lùi bước, tránh về cái gọi là khu vực an toàn, tuyển chọn không đi đối mặt. Cảm xúc hóa, cố chấp, bi quan chủ nghĩa, một khi rơi vào mình cảm động hoàn cảnh, liền trở nên không thể nói lý. Nhưng này cái Tiết Lôi đã chết. Chết ở một cái buồn cười cảnh tượng bên trong, chết ở một cái trói buộc hắn hơn 10 năm thân thể nữ nhân bên trong. Hắn hiện tại, là nữ thần Vi Nhĩ Tư đại hành giả, sáng thần giáo hoàng. Không biết bao nhiêu sinh mệnh tương lai hướng đi, quyết định bởi ở quyết định của hắn. Hắn phải kiên cường đứng lên, đứng ở trước mặt nhất, mang lấy đại gia đi xuống. bằng không, hắn có tư cách gì, xứng được cái kia quyết đoán buông hắn ra tay, đi hướng sinh tử chưa biết khiêu chiến kiếm thánh. Che mặt hung hăng xoa xoa, Tiết Lôi đứng lên, cười vỗ vỗ Nhụy Ni toa vỏ trứng, cuối cùng, đem trầm trọng lo lắng, hoàn toàn vùi vào đáy lòng. Một tháng ba no, 18, ám lễ ngày, tháp mật nhĩ tạm thời ly khai. Nàng nói sẽ đến bên này tra xét tình huống thủ hộ giả không chỉ là Nặc Phất Lai Đức một vị, Tháp Lan cảm xúc rất thấp rơi, nàng nhu phải đi về hiệp đồng giúp đỡ, miễn cho cách Lan Nặc ngõa mất đi bóng dáng dưới tình huống, huy hoàng bình nguyên phát sinh cái gì không thể biết trước biến hóa. Đồng dạng tại một ngày này, ám thần tư thác mật ngươi sản xuất hoàn chỉnh quyền năng, Vân Tầm nhìn, cuối cùng quay trở về nhân gian. Bởi vì ngà lộ địch đặc đang ở phụ cận, tìm thần kỹ năng nằm ở tê liệt bên trong, không thể xác định khác nữ thần vị trí. Nhưng là kho ngươi lan ở đất liền, nhân ngư chi quan lại có nếm được ngon ngọt uy la phổ nhĩ tỏa chấn, vị kia cơn lốc phá hư thần tối lựa chọn tốt nhượng bộ lui binh, không muốn đến rủi ro. Nếu không, Tiết Lôi không ngại cấp Lai Hy Nhã công chúa nghỉ vài ngày, chạy trở về cấp tư thác mật ngươi thêm cái bỏ vào, một lần nữa đưa nàng nghỉ đẻ. Phòng học cũng không có hư hao nguyên nhân, ngà lộ địch đặc rất nhanh liền dẫn dắt các học viên khôi phục việc học. Tiết Lôi cũng lên tinh thần, mỗi ngày lấy ra cố định 3 giờ, đến đối mặt Lai Hy Nhã công chúa cái này càng ngày càng không che giấu tự vấn đề của ta nhi đồng. Nhưng cảm xúc thượng ảnh hưởng, làm hắn tạm dừng còn chưa bắt đầu giai đoạn thứ 2 tư mật thụ dịch. May mắn, Lan Ni cùng phù ngươi đều đối với nữ thần trí tuệ chương trình học tràn đầy nhiệt tình, đối với bên này tạm dừng trừ bỏ có một chút chưa thỏa mãn dục vọng sinh lý dao động ở ngoài, cũng không có bao nhiêu câu oán hận. Bất chi bất giác, Tiết Lôi dục hỏa biến mất không ít, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thánh tinh chữ hàng tại giảm bớt. Nếu không là Thụy Na mỗi ngày theo thông lệ thần linh chi loại cần phải hắn tới một lần nội bắn cộng thêm một lần thâm thúy mà hoàn toàn từ cung ra bên trong, hắn đều phải hoài nghi mình là không phải là bởi vì lo lắng Lôi Lị Á mà trước tiên tiến vào trung niên tâm tình. Sau vài ngày, Tiết Lôi hoàn mỹ lợi dụng bình thản tâm tình mang đến đầy đủ thời gian, hoàn thành hứa hẹn giáo tài, bí ẩn khoái hoạt, theo nhập môn đến siêu phàm. Quyển này giáo tài chia làm nam nữ hai sách, từ Tiết Lôi tỉ mỉ sáng tác cũng cắm vào tự tay vẽ sơ đồ. Hắn sau khi hoàn thành lật xem mấy lần, cảm thấy chỉ xem như hoàng cung nội bộ phổ cập khoa học sách nhỏ thập phần lãng phí. Xin mời sóng cuộc so tài tư liên hệ tòa tháp pháp sư, ra cao giá trị phục chế nhất phê, đồng thời xem như sáng thần nội bộ sách báo phát hành. Tùy tùng sản lượng cao nữ thần tín đồ, nên hiểu rõ xử lý sinh sản dục vọng chính xác thủ đoạn. Ngay tại thứ nhất ý kiến phúc đáp ấn phẩm phát hành đi xuống hôm sau, Siela Mễ Đặc Gia liền quyết định đầu nhập món tiền khổng lồ đối với quyển này giáo tài nhiều con đường phát hành. Cùng phía trước nội bộ tiểu phạm vi lưu thông bản duy nhất khác biệt, chính là trang tên sách thượng nhiều hơn một hàng Tiết Lôi đọc diễn văn. Cảm tạ Siela Mễ Đặc Gia Bích Sara, sóng cuộc so tài tư cùng áo ngực vải Jenna, tại sáng tác quyển sách này thời kỳ, các nàng theo linh hồn đến thân thể, đều đưa cho ta sung túc trợ giúp. Này mập mờ không rõ tìm từ là sóng cuộc so tài tư chủ ý, tương đương với làm hắn tại bán công khai trường hợp, bố cáo hắn cùng với Siela Mễ Đặc Gia thân thiết khăng khít lương hảo quan hệ. Tùy theo sáng thần sẽ ở lạc kho ngươi lan nội bộ tốc độ cao phát triển, từ nguyệt chứng uy hiếp bị bay nhanh áp xúc đến rất nhỏ phạm vi nội. Nhưng tới tương đúng, là biên cảnh càng ngày càng thường xuyên bùng nổ tiểu quy mô xung đột. Trong này đại bộ phận có thể tin tưởng là ánh trăng giáo đồ nhằm vào kho ngươi lan nhân phát động tập kích, cũng có tiểu bộ phân, bị trinh sát kết luận, là đến từ thảo nguyên hồn thú bộ lạc quân đội thăm dò. Theo trở về tháp mật nhĩ đã nói. Long ngực thảo nguyên thủ hộ giả phía trước cũng đến hỏi thăm qua về khiêu chiến sự tình. Nhưng giống như khác thủ hộ giả đối đãi khái niệm chung phân tranh thái độ giống nhau, vị kia cũng không có hứng thú can thiệp hồn thú bộ lạc hành động. Hồn thú tính cách chung vốn là bảo tồn tổ tiên hình thái ảnh hưởng, trên thảo nguyên bộ lạc ở giữa không có việc gì nhi liền sẽ làm lên nhất trận, dùng vị kia thủ hộ giả nguyên thoại nói chính là thật là phiền phức, căn bản quản bất quá đến nha. Mới không muốn chậm trễ ta phơi nắng thời gian. Không nghĩ tới, vị kia thủ hộ giả hồi trước khi đi, cũng đặc biệt đi vòng đến Siela Mễ Đặc Gia bên này, cùng Tiết Lôi gặp mặt một lần. Càng ra ngoài Tiết Lôi dự kiến chính là, vị kia thủ hộ giả chẳng phải là hồn thú, cũng không phải là loài người. Nàng kêu tạp lị lóng lánh phong, 13 hiền giả một trong, là quang minh nghiêng phi thường hiếm thấy hoác lợi tộc. Có mấy cái phi thường đặc thù trí tuệ sinh mệnh tộc quần, bởi vì cùng quang quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Bị gọi là quang duệ, cũng gọi là quang chi dân. Hoắc Lợi tộc chính là một cái trong số đó. Các nàng bản chất thượng chính là một đoàn có ý thức năng lượng tụ hợp thể, dựa vào hấp thu cũng đủ năng lượng phân liệt sinh sản, bởi vì phân liệt cần rất nhiều, phân liệt hiệu suất thập phần thấp, chia đều sống lâu lại thật dài, đều là cuộc sống được không nhanh không chậm, cái này tộc quần số lượng phi thường rất thưa thớt, đặt ở Tiết Lôi đã từng thế giới, ít nhất cũng có thể bình cái lâm nguy. Bởi vì cùng hình người trí tuệ sinh mệnh qua lại quan hệ nhiều nhất, Hoắc Lợi tộc hầu hết đã thói quen ở bảo trì cùng nhân loại sấp xỉ bộ dáng. Nhưng tỏa ra ánh huỳnh quang hơi mở thân thể, cũng không mặc bất kỳ cái gì quần áo lộ ra trọn vẹn hóa trang, cộng thêm đèn châu giống nhau bắt trước ánh mắt, vẫn là rất giàu có xác nhận độ. Lo liệu đối với nữ thần tôn kính, cùng theo trí tuệ sinh mệnh sinh ra hậu đại người là mẫu thân lệ thường, Hoắc Lợi tộc hình thái thuần một sắc là nữ tính. Chẳng qua, phân liệt sẽ mang đi một bộ phận cơ thể mẹ năng lượng, sinh sản cũng không là Hoắc Lợi tộc cao tầng thứ dục vọng. Các nàng trung tuyệt đại bộ phân đều không có hứng thú đi vì thu hoạch hậu đại cố gắng làm chút gì, không bằng đem quý giá thời gian lấy ra gia tăng linh hồn trung quang. Giống tạp lỵ, có việc nhi không có việc gì nhi liền phiêu tại long ngực thảo nguyên không trung tầng mây phía trên phơi nắng. Tiết Lôi kiểm kê một chút mình đã gặp qua thủ hộ giả, cách Lan Nặc Ngõa là một vạn vẹo phong tử, khẳng định không có khả năng siêng năng làm việc, Nặc Phất Lai đức bí mật trong nhà ngồi, trừ bỏ đánh nhau ít xuất môn. Tạp lỵ nghe hình dung căn bản chính là cái biết bay sứa khổng lồ, phiêu tại không trung tận tình bắt cá. Nghiêm túc chú ý lãnh địa nội các loại sự kiện lúc nào cũng là tại mang mang lục lục tháp lan, quả thực có thể nói công tạp. Tạp lỵ đến thăm ngược lại cũng đủ thuyết minh, long ngực thảo nguyên bên kia xác thực không có đại quy mô xâm chiếm ý đồ. Bằng không, loại này làm cho khái niệm biến hóa to lớn quần thể hành động, không thể gạt được lực lượng cùng thế giới ý chí cùng một nhịp thờ thủ hộ giả. Tiết Lôi có thể yên tâm, nhưng Lạc Kho Ngươi Lan không thể. Đến tiếp sau tiến đến tiến hành hữu hảo can thiệp đoàn đặc phái viên sứ giả phân công nhau xuất phát hai đội, trong này một đội tại phản hồi trên đường bị ánh trăng giáo chặn giết, kiểu chết vô cùng thê thảm, thi thể khối vụn còn bị hợp lại thành một cái kỳ dị pháp trận, làm đi nhặt xác bộ đội chung đêm đó liền bạo phát một lần tiểu quy mô tử nguyệt chứng. Mà đổi thành một đội sứ giả, trực tiếp bị đội lên hồn thú quân đội doanh địa bên trong. Thành viên chung hai vị nam tính bị chém đầu, đầu treo tại triều Lạc Kho Ngươi Lan biên cảnh phương hướng cắm xuống chiến kỳ đỉnh. Mặt khác ba gã nữ tính tắc trở thành sỉ nhục nhất cái loại này tù binh, theo đuổi về ảnh lưu niệm thạch nhìn lên đến cảnh tượng để phán đoán, các nàng tính là có thể sống trở về, bụng chỉ sợ cũng đã có sinh nhật tiểu hoa nhi hoa, còn không có khả năng biết phụ thân là ai. Lạc Kho Ngươi Lan không có khả năng không nhìn loại khiêu khích này. Quốc vương chiếu lệnh. Lấy Kho Ngươi Lôi tư danh dự tại phía trên, lấy toàn bộ Kho Ngươi Lan nhân vinh quang tại phía trên, tuyên chiến. Đại chiến sắp tới, hai vị bị coi như người kế thừa bồi dưỡng công chúa, đương nhiên không có khả năng lại ở lại Siela Mã Tạp Tháp tranh đấu gay gắt. Phiêu Đinh công chúa vốn là có tướng quân chức vị, bộ hạ của nàng một hào đến tiền tuyến, chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Nàng cưỡi tàu bay đuổi theo, hai hào liền có thể hoàn thành xuất chiến chuẩn bị. Pháp Tát Nhĩ công chúa còn không có trong quân đội thực quyền, nhưng đế La Sâm ra trợ giúp bộ đội nguyện ý giao cho nàng toàn quyền chỉ huy. Sự tình quan tương lai cả đời vận mệnh, Pháp Tát Nhĩ tự nhiên chỉ có thể bỏ xuống sáng thần tất cả vấn đề, phi đến tiền tuyến, đi theo phiêu đinh cướp đoạt hòa bình niên đại đã rất khó cầm đến chiến công. Vì thế, một tháng tư ba hào, cái kia sáng sủa thủy lễ ngày buổi chiều, tại gió lạnh chi nguyệt đến đình viện trung thưởng thức lá dụng Tiết Lôi. Nghe được bố lị đát hơi lộ ra lo lắng nhỏ giọng báo cáo giáo hoàng, hộ giáo tinh linh đến đây, nàng nói, muốn cùng ngài nói chuyện. Phía trước cũng đã cự tuyệt vài lần tiếng tim đập trao đổi, Tiết Lôi đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia nữ nhân luôn là như vậy. Cảm thấy tại người khác chỗ đó có thể được đến càng nhiều ưu việt, liền đem Tiết Lôi ném qua một bên. Đợi cho nàng bị người khác bỏ xuống, hoảng hốt sợ hãi khổ sở khóc thời điểm lại nhớ tới hắn. Loại thời điểm này tự mình tìm tới cửa, nói vậy, đã đến cùng đường tình cảnh đi à nha. Lôi Lị Á còn chưa có trở về, Tiết Lôi tâm tình, xa xa đàm không lên tốt. Hắn cầm lấy một mảnh rơi xuống lá khô, đặt ở lòng bàn tay, chậm rãi bóp nát. Nghe quả đấm truyền đến vỡ vụn rên rỉ, hắn dương mắt, mở miệng. Bố Lị Đát, đi theo Lai Hy Nhã nói, hôm nay cho nàng nghỉ. Làm Mạch Hy đi theo nàng, cái khác tùy nàng liền. Vâng, bố Lị Đát gật gật đầu, xốc lên váy, như một cái nghe lời tiểu nữ phó, bay nhanh chạy xa. Hắn buông tay ra, bỏ ra một mảnh kia lá khô mảnh vỡ. Đế Ngươi Ninh, đi đem Lâm Lâm nhận lấy đến đây đi. Để ta nhìn nhìn, nàng muốn cùng ta nói chuyện gì. Số 28 tập hoàn. Chương 281 tỉnh lại sát ý. Không biết đế ngươi Ninh đi nhận lấy Lâm Lâm thời điểm nói gì đó. Xuất hiện ở Tiết Lôi trước mặt thời điểm Lâm Lâm sắc mặt đã được không giống như tùy thời ngất đi, hoảng loạn đôi mắt chung quanh loạn phiêu, thường thường liền muốn giơ tay lên lau một chút trán nhỏ giọt rơi mồ hôi lạnh. Tiết Lôi đột nhiên cảm giác được cười đã. Nữ nhân này, trước kia mang lấy người khác loại chạy đến tìm hắn kết hôn thời điểm cũng chưa hoảng hốt thành như vậy quá. Quả nhiên, thái độ, vĩnh viễn là tùy theo thân phận thay đổi. Hắn đem ẩn giấu lộ địch hỏa tinh thạch giao cho đế ngươi Ninh, làm tử trùng cầm lấy tuyển tiên tử đương trong suốt cháo bảo xuyên, bảo các nàng tùy tiện tìm chỗ nào nghỉ ngơi, tạm thời không muốn tới quấy rầy bên này. Đế ngươi Ninh bất đắc dĩ xoay người, do dự một chút, quay đầu hỏi ta có thể đá nàng nhất chân sao? Liền một chút, không đáng lãng phí cái này thể lực, Tiết Lôi kéo giữ tay nàng, làm nàng cúi đầu, dùng hôn môi tạm thời hòa tan nai con thiếu nữ tức giận, mỉm cười nói, đi hậu hoa viên ngoạn a. Người đồng tộc nhóm nên đi ra đi bộ một chút phơi nắng phơi nắng. Ân, có việc, làm cái kia ma nữ bảo ta. Ta đang ở phụ cận, xuyên tường tới giúp ngươi. Tốt. Hắn khuyên ở đế ngươi Ninh, quay đầu lại nhìn, tử trùng đã xoay quanh tại lạnh dung phát run Lâm Lâm bên tai, khoảnh khắc liên tục không ngừng nhỏ giọng thầm thì cái gì. Theo biểu cảm suy đoán, kia tuyệt đối không là cái gì lời hay. Cũng tốt, nữ nhân kia lúc này. Vốn là cũng không xứng với bất kỳ cái gì lời hay. Đợi đế ngươi Ninh ở ngoài cửa không nhịn được thúc giục, tử trùng mới thỏa mãn tức giận bất bình bay đến, đang nháy rượu sừng hươu phía trên ngồi xuống, hoảng khéo léo lung linh bàn chân theo lấy cùng một chỗ rời đi. Môn quan phía trên, trong phòng an tĩnh xuống. Này vốn là nghỉ trưa nơi, cửa sổ đóng lấy, mảnh kéo lấy, chỉ có một đạo khe hở đưa vào từng trận gió thu, thổi qua Tiết Lôi thái dương sợi tóc. Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói chuyện. Tiết Lôi kiên nhẫn chờ đợi, nhậm quý giá thời gian đang trầm mặc trong không khí không thể vãn hồi trôi qua. Qua ước chừng 5-6 phút, Lâm Lâm thở sâu, như là đã quyết định cái gì quyết tâm, giơ tay lên, kéo ra hiến tế bảo nút buộc. Nàng từng món một cởi kia một chút tượng trưng của thân phận, đai lưng, ngoại bào, vật phẩm trang sức. Thẳng đến, liền kia tiểu tiểu thật tơ tằm quần lót, cũng tại tay phía trên xếp tốt. Phóng tại bên cạnh. Sở hữu quần áo ấn món tách ra, chỉnh tề ngay ngắn trưng bày tại sàn phía trên, sau đó, nàng quỳ gối, cũng chân, quỳ xuống, hai tay điếm hặc, cuộn mình quỳ xuống. Người đây là đang làm gì? Tiết Lôi nhìn nàng gấp khúc đẩy lên trần trụi sống lưng, hỏi. Lâm Lâm không có ngẩng đầu, cứ như vậy bảo trì nằm sấp quỳ trên đất tư thế, âm thanh bị bóp nghẹt trả lời Tiết Lôi, trước kia ngươi tại đồng học nhóm lớn cùng nhân nói chuyện phiếm, nói một bộ phim. Kia cái gì hạt thông một đời, thả bên trong screenshot, nói xin lỗi. Muốn lộ ra bộ ngực, ngươi còn nói, như vậy cũng không tính thật có thành ý, thật muốn xin lỗi, liền muốn làm đến như đồ như vậy. Ngươi khi đó phóng bức vẽ, bên trong chính là một người nữ sinh đem quần áo đều cởi đi, chỉnh tề ngay ngắn bãi tại bên cạnh, giống như vậy. Quỳ, này, cái này, gọi là lộ ra trọn vẹn đất hạ tỏa, đúng không? Nàng mang lấy khóc nức nở. Khóc thút thít hai tiếng, nói thực xin lỗi, ta biết sai rồi, van cầu ngươi, tha thứ ta. Người bạn học kia đàn, ngươi không che chắn, Tiết Lôi sừng sốt một chút, nữ sinh không phải là cũng không như thế nào nhìn cái sao. Nam sinh ngày ngày tại bên trong lái xe, ngay từ đầu che giấu, về sau, ngươi tại đường đàn bên trong không nói thế nào, ta lại thả ra. Muốn nhìn một chút, bình thường các ngươi đều tán gẫu cái gì? Nha! Tiết Lôi suy tư vài giây, chưa bị nàng dắt mũi mang trở lại quá khứ thế giới bên trong, cười cười, ngồi xuống vỗ vỗ nàng cái ót, đi, rất tốt, tư thế đỉnh tiêu chuẩn. Có thể, vấn đề là, người nói người có biết sai rồi, là cái gì sai à? Người lần trước trở về, không còn nói là vì tốt cho ta sao? Chính là sai ở chỗ này, hô hấp của nàng có chút dồn dập, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là cái gì khác, ta không nên. Không nên tự tưởng rằng. Không nên tự tiện quyết định, cái gì tốt, cái gì phá hư. Ta không nên có kia một ít, tiểu tham lam, ta hẳn là, vô điều kiện đứng ở ngươi bên này. Ta về sau cũng không dám nữa. Tiết Lôi đứng lên, cởi giày ra, dùng chân điều khiển nàng chiếu xuống trên mặt đất tóc dài, dẫm ở, âm thanh phóng nhẹ, nói Lâm Lâm, tín nhiệm loại vật này, phá hủy dễ dàng, một lần nữa thành lập, nhưng là thực khó khăn. Ta đoạn thời gian này nghiêm túc tự hỏi quá, ta trước kia đối với ngươi tốt, ngươi muốn cái gì ta cấp cái gì, muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, cùng cẩu giống nhau truy đuổi ngươi vẫy đuôi. Có thể khi đó, ngươi chỉ biết khinh thường ta, càng đàm không lên tôn trọng cái gì. Ngươi trên miệng nói ta khờ, tâm lý khẳng định cũng như vậy cảm thấy. Lâm Lâm run run một chút, không có làm tiếng. Hắn giơ chân lên, dẫm nàng lưng phía trên, thuận theo nổi lên cột sống chậm rãi ma sát. Về sau, ta mới biết được, đối với ngươi tốt là vô dụng. Ngươi sẽ không tới tìm ta, chỉ lấy quyết ở, ngươi có cần hay không ta. Mà cho dù ngươi cần nhất ta thời điểm ngươi vẫn như cũ không ngại gạt ta. Lâm Lâm ấm áp lóa thể ở dưới chân của hắn hơi hơi run rẩy, nức nở nói sẽ không, về sau. Về sau tuyệt đối sẽ không. Những ta làm sao mà biết những lời này là không phải là thật đây này. Tiết Lôi dùng chân tiêm vỗ vỗ nàng mông, đi đến phía sau nàng, ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng hoa làm nàng quỳ xuống sau nhăn lại lòng bàn chân. Tại bên cạnh này, nữ thần cho ta toàn bộ, bao gồm ngươi. Ngươi tính mạng của ta đều đã buộc lại tại cùng một chỗ. Ngươi phản bội ta, tổn thương tới Lạp Nhã, lần đó. Ta đã nhìn tại ngươi đối với ta đã làm sở hữu chuyện tốt phân thượng, tha thứ ngươi. Ta nghĩ đến ngươi thực thông minh, phải biết định vị của mình. Có thể sự thật chứng minh ta sai rồi, Lâm Lâm, ta cố hết khả năng giảm bớt sử dụng hóa thần như vậy kỹ năng, liền là muốn cho ngươi mạnh khỏe quá. Nhìn đến, kia căn bản chính là cái sai lầm, ngươi chỉ xứng bị coi như công cụ sử dụng, bởi vì ngươi chỉ biết đối với cường giả trung thành. Bất kỳ cái gì nhân từ, đều chỉ sẽ bị ngươi làm như tốt lợi dụng yếu đuối. Hắn đứng lên, cúi đầu nhìn Lâm Lâm bóng lưng, trong não hiện ra, đã là một cái khác rất cao trọn, càng thanh xuân bóng dáng. Dựa theo nữ thần hy vọng tốt như vậy tốt sử dụng ngươi, chính là quyết định của ta. Ngoan ngoãn bị ta sử dụng, chính là ngươi cơ hội cuối cùng. Cái khác việc, ta lại cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Ta lần này, thật biết sai rồi. Lâm Lâm ngẩng đầu xoay người, trên mặt mang đầy giọt lệ, ta không có phản bội ý tứ của ngươi, ta cũng không. Nhìn đến Tiết Lôi mang lấy mỉm cười biểu cảm về sau, nàng nói chợt một chút, sợ hãi, lấy đồng tử làm trung tâm khuếch tán. Nàng run rẩy lẩy bẩy về phía trước quỳ gối, ôm lấy Tiết Lôi chân, lại cho ta cái cơ hội, ta lần này nhất định thật tốt khi ngươi hợp tác, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Ngươi để ta làm gì ta liền làm cái đó, Lôi ca. Đừng có dùng vừa rồi ánh mắt xem ta, cầu ngươi. Đừng như vậy, ta rất sợ hãi. Nàng tại khoảnh khắc này, kinh hoàng đến cực điểm ý thức được một kiện từ trước tuyệt đối sẽ không thừa nhận sự tình. Nàng tại Tiết Lôi tâm lý, có thể không trọng yếu nữa. Yêu cùng hận, đều có phân lượng, cảm tình thế giới bên trong, đáng sợ nhất, nhưng thật ra là vô. Nàng đắn đo qua Tiết Lôi yêu, thưởng thức qua Tiết Lôi hận, hai người nàng đều phản cảm yếm khí, cho nên, nàng lúc này mới có thể kinh hoàng, nguyên lai nàng là sợ hãi như thế sắp được đến vô. Này ý vị, nào đó tình kết sắp biến mất. Tùy theo biến mất, chắc chắn là nàng dưới chân một khối cuối cùng hèo. Cho nên, nàng không bao giờ nữa bận tâm hình tượng của mình. Cũng không tiếp tục suy nghĩ sau này nên mưu cầu cái gì. Nàng chính là khóc giống lưu nước mắt địa đạo khiểm, cầu xin. Tiết Lôi cúi đầu tính tính nhìn nàng, thưởng thức trong chốc lát sao chịu được xưng chật vật biểu diễn, mềm giọng nói ngươi mới vừa nói, ta làm người làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Lâm Lâm cấp bách vội vàng gật đầu, giơ tay lên trái phải luân phiên đem mặt thượng lau sạch sẽ, vội vàng bận rộn đem ngũ quan tổ hợp thành lập thức nhìn đẹp nhất bộ dạng. Bảo trì cơ bắp hơi lộ ra vặn vẹo nụ cười, nói ân, ta cái gì đều nghe ngươi, về sau cái gì đều với ngươi báo cáo, tuyệt đối bất loạn quyết định. Ngươi còn giống ta nhận thức công chúa phía trước đối với ta liền có thể. Ngươi không nỡ lòng dùng cái kia một chút bản sự, về sau tùy tiện dùng, ta cam đoan đều nhịn được. Thật, ta cam đoan. Tiết Lôi vươn tay, vuốt ve quá nàng trải rộng nước mắt ướt sũng khuôn mặt, chợt xuống tinh tế cổ. Cầm chặt nàng thuộc về thế giới này thân thể non nớt vú. Nàng hoảng hốt đem biểu cảm điều chỉnh thành có chút quyến rũ cười, lấy lòng nói Lôi ca, ngươi là muốn. Muốn địt ta sao, ngươi nghĩ như thế nào địt, ta lập tức bãi tư thế. Tiết Lôi lắc lắc đầu, ngón tay xoa xoa mềm nhũn đầu vú, theo nàng bên trong thân thể rút ra một phen tồn chữ phòng thân trùy thủ. Hắn rút ra chớp động hàn quang lưỡi đao sắc bén. Leng keng một tiếng để tại Lâm Lâm trước mặt trên mặt đất. Lâm Lâm gương mặt trở nên trắng bệch. Nàng nhìn chằm chằm chủy thủ, môi run run, nhỏ giọng nói Lôi ca, ngươi. Ngươi là muốn ta, biểu quyết tâm sao? Ân, ta biết ngươi sợ đau, vậy hãy để cho ta nhìn nhìn, ngươi đến có phải hay không thật, ta làm người làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Cầm lấy đứng lên đi. Tiết Lôi tránh ra vài bước, tỏa tại ghế dựa phía trên, lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Nàng cầm lấy chủy thủ, cầm chặt, cắn chặt răng, đem năm ngón tay mở ra, ấn ở trên mặt đất, nhận mệnh giống nhau nói vâng. Là muốn ta, thiết chút gì, xuống sao? Không, Tiết Lôi lắc lắc đầu, thế giới này vô cùng nguy hiểm, sau này ta còn có rất nhiều phi thường khổ sở sự tình cần phải ngươi làm, dũng khí của ngươi. Chỉ sợ thường xuyên làm ta thất vọng, cho nên, ta quyết định chỉ làm cho ngươi một lần cuối cùng chứng minh chính mình cơ hội, này đem quyết định, ta tương lai đối với ngươi sử dụng phương thức. Ngươi, nói, Lâm Lâm nhìn chủy thủ thượng ảnh ngược đi ra chính mình, tiếng nói khô cạn đến gần như khàn khàn. Ta muốn ngươi vì ta chết. Nàng sửng sốt. Một hồi lâu, nàng tài hoãn qua thần tựa như trừng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi ngươi nói cái gì. Ngươi nói, ta làm người làm cái gì liền làm cái đó. Như vậy, tự sát a? Đối với ngươi mà nói khả năng không có gì so sinh mệnh càng quý giá, ngươi dám bắt nó hiến cho ta, ta sẽ thấy tin tưởng ngươi một lần. Lôi ca, này, cái này vui đùa, không tốt cười, Lâm Lâm cố gắng xách kéo một chút khóe miệng, ta chết rồi, ngươi cũng muốn theo lấy không nha. Kia, đây coi là tự tử, Tiết Lôi đại cười lên, cuồng thái tại trong mắt tùy ý lan tràn. Ha ha ha ha, ta đem nhân sinh tốt đẹp nhất hơn 10 năm lãng phí ở ngươi như vậy cái nữ nhân trên người, có phải hay không so với chết còn thảm à? Hơn nữa, ta còn chết thật quá một lần, ngươi cũng không chết qua một lần sao? Sợ cái gì, chúng ta lại cùng chết, lần này nhìn nhìn chuyển sinh đến cái nào thế giới, bắt đầu chúng ta tân nhất luân nghiệt duyên. Mau, tự sát a, tự sát ta liền tin tưởng ngươi lần này. Ta. Lâm Lâm rít một tiếng đem chủy thủ xa xa ném tới một bên lắc đầu một bên lui về phía sau, Lôi ca, ngươi bình tĩnh một chút a, Lôi ca, ta không muốn chết, ta mới vừa vặn thói quen thế giới này cuộc sống. Ngươi không phải là cũng trải qua được rất hạnh phúc sao? Ngươi chết, đế ngươi ninh các nàng làm sao bây giờ? Ngươi bỏ được làm cho các nàng đều làm quả phụ sao? Đổi loại trừng phạt phương thức được không? Ngươi tùy tiện như thế nào? Như thế nào ngược đãi ta đều có thể, đem ta làm tàn phế. Chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, ngươi đem ta trẻ thành nhân côn cũng được a. Nga, trẻ thành nhân côn cũng có thể. Tiết Lôi đi qua khom lưng nhặt lên chủy thủ, giữ tợn cười, ta có thể trước nói cho ngươi, đem ngươi thu được thế giới linh hồn, lại thả ra, cũng không có khả năng có cái gì tứ chi chữa trị công năng. Không, không muốn, ta không phải là ý đó. Lâm Lâm hoàn toàn hoảng hồn. Nàng cho rằng nói điểm tương đối khoa trương ngoan thoại, có thể kích thích lên Tiết Lôi đồng tình tâm, làm hắn hơi chút mềm hóa một điểm thái độ. Nào biết hắn cầm lấy đao liền đi đến, cười đến như một cái chờ đợi bán năm thịt heo đồ tể. Cho nên, ngươi cũng chỉ có lệ ta, lừa gạt ta, gạt ta. Tiết Lôi thu hồi mặt phía trên biểu cảm, cũng thu hồi chủy thủ trong tay. Hắn xoay người đi trở về ghế dựa một bên ngồi xuống, thở dài, như vậy, ngươi cơ hội cuối cùng, không có. Maureen, chuẩn bị xong chưa, đi ra hít thở không khí. Hào quang chợt lóe, mang lấy bịt mắt gợi cảm ma nữ xuất hiện ở trong phòng, xinh đẹp bờ môi mở ra, phun ra đỏ tươi đầu lưỡi, độc xà giống nhau tham hướng đến Lâm Lâm phương hướng, theo sát nàng tràn ngập đùa cợt âm thanh, chủ nhân, loại này không nghe lời thối bích trì, nơi nào có nhân ra thật sao. Đem nàng đổi đi, ném vào vô tận hư không hưởng thụ, làm cho người ta tới cho người đương mỏ neo, không phải là càng bổng. Các ngươi điên rồi, các ngươi đều là phong tử. Lâm Lâm khóc lớn hướng đến cửa phòng chạy tới, liền trên người trần như nhộng đều đã quên tựa như. Nhưng khối này tiểu nữ nô thân thể thuộc về thế giới này, cũng không có bất kỳ cái gì ma pháp miễn dịch đặc quyền. Maureen vỗ tay phát ra tiếng, tối như mực vảy liền lan tràn thành thon dài xúc tu, quấn chặt lấy hai chân của nàng, đem nàng xách đến bên trong không, ôm trở về. Nhìn ngươi xin lỗi thời điểm như vậy có thành ý. Như thế nào cái này muốn chạy à nha? Maureen hắc hắc cười đem nàng buông xuống, nhưng nàng đầu gối trở xuống, đã biến thành tảng đá, người nói chủ nhân làm người làm cái gì liền làm cái đó, như thế nào lấy đao tử thống chính mình một chút, cũng không vui lòng nha. Lâm Lâm hai cái đùi đã run căn bản đứng không nổi. Nhưng bị hóa đá bộ phận đã lan tràn đến lớn chân, lòng bàn chân còn dán lại tại sàn phía trên, làm nàng liền ngã xuống đều làm không được. Nàng khóc lớn tiếng kêu sẽ chết a, sẽ chết sự tình, ngươi liền hoàn toàn không sợ sao? Tiết Lôi cũng có khả năng theo ta cùng chết, ngươi liền không lo lắng hắn sao? Maureen cười lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt của nàng gò má, tiếp tục duy trì phía trước giấu giếm, nói cái gì ngốc nói, trước kia chỉ có ngươi này một cái mỏ neo, ngươi chết rồi, chủ nhân tự nhiên sẽ không pháp tiếp tục tồn tại ở thế giới này. Nhưng bây giờ, không phải là có ta sao? Ngươi chết rồi, ta vừa vặn hoàn toàn tiếp nhận ngươi. Ta, đã quên nói cho ngươi, ta nhưng là rất sớm liền nhìn ngươi không vừa mắt. Không biết sống lại tồn tại, đối với tử vong sợ hãi mới có thể đặc hơn đến cực điểm. Lâm Lâm chừng lấy lệ gâu gâu ánh mắt, cảm xúc đã không khống chế được, ngươi không sợ, vậy ngươi trước đến a. Sợ chết, sợ đau, thật kỳ quái sao? Chủ nhân cần phải, ta tùy thời đều có thể a. Maureen giơ tay lên, lấy ra vừa rồi chủy thủ, không chút do dự đâm vào đầy đặn trong lồng ngực. Nàng đau đớn hừ một tiếng, ngón tay cả miệng vết thương trào ra máu, dùng đầu lưỡi liếm sạch, nha, không phải là đau đớn một chút không? Ta thay đổi ra màng trinh cấp chủ nhân làm xuyên thời điểm càng đau càng thích a. Ngươi, ngươi lại không phải là người. Lâm Lâm gào khóc, ta làm sao có thể với ngươi như vậy quái vật so a. Ô ô, cho nên, ngươi đã sớm nên quên mất làm nhân sự tình. Maureen dán vào lỗ tai của nàng nhẹ giọng líu díu. Ngươi là mỏ neo là nữ thần ban cho chủ nhân tốt đẹp công cụ không có khả năng tham lam, không có khả năng sợ hãi, lại càng không phản bội, công cụ. Không có nhân những thứ ngổn ngang kia khuyết điểm. Ta nguyện ý làm công cụ. Lâm Lâm dùng ngón tay móc đã lan tràn đến bờ mông hóa đá, tuyệt vọng gào thét, ta thật nguyện ý. Ta phát thề. Vậy ngươi vì sao không chịu chết? Maureen bịt mắt phía dưới tỏ khắp ra nhàn nhạt hắc vụ. Ngươi thực sự có quyết tâm hoàn toàn nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, liền đi chết a. Ngươi trung thành nói không chừng có thể đổi lấy nữ thần thương hại, ban cho ngươi xem như công cụ học sinh mới. Tại người thế giới cũ, hoàng đế muốn ai chết không phải là câu nói đầu tiên có thể chứ. Chủ nhân đối với ngươi mà nói, không nên như là hoàng đế. Không đúng, hẳn là so hoàng đế càng trọng yếu hơn sao. Nàng bức bách, hướng dẫn, nhưng cũng không có hứng thú làm Lâm Lâm thật quyết định chủ ý. Nàng muốn làm Lâm Lâm tại trong sợ hãi không ngừng cự tuyệt, hướng chủ nhân chứng minh, cái này nữ nhân căn bản không xứng làm mỏ neo trọng yếu như vậy đồ vật. Nhưng Tiết Lôi có chút nghe không nổi nữa. Hắn sờ sờ có chút nóng lên khuôn mặt, bất đắc dĩ nhắc nhở một câu đừng nói nhiều như vậy loạn thất bát tao nói gở. Ta là cho ngươi giúp ta trừng phạt nàng, ta không hạ thủ. Cũng không là cho ngươi đi ra cho nàng làm tư tưởng công tác. Nga nga nga, biết rồi. Thực xin lỗi thôi chủ nhân, ta này mà bắt đầu, cam đoan cho nàng một cái dài rằng giặc mà thống khổ kết cục. Nhìn đao sắc bén nhận dán lên chính mình mềm mại lồng ngực, chậm rãi cắt ra đỏ sấm quỹ đạo, Lâm Lâm hỏng mất hết thảm Lôi ca. Lôi ca, tha ta một đầu tiện mệnh, cầu ngươi cho ta một lần cơ hội, lại cho ta một lần cuối cùng cơ hội. Không muốn a, đau, cứu ta a, Lôi ca. Ngừng, Tiết Lôi nhăn lại mi. Đi đến. Maureen không vui thu hồi chủy thủ, liếm liếm phía trên máu, nhỏ giọng lẩm bẩm chủ nhân, ở cái thế giới này, không thể như vậy mềm lòng nha. Nếu không, đợi rời đi phồn hoa nhân loại văn minh khô, muốn gặp được các loại nguy hiểm ôi chao. Hoang dã nhưng có chính là gian xảo âm hiểm quái vật. Chủ yếu, nàng cái này hình tượng quá vô tội, Tiết Lôi nhìn chằm chằm nước mắt nảy ra Lâm Lâm, đã thực cố gắng làm chính mình tâm địa nguội lạnh, nhưng... Tiểu nữ nô bộ dáng quá mức điềm đạm đáng yêu, đi qua oán hận cũng đã làm nhạt được không sai biệt lắm, chỉ là vì giáo huấn nàng đến tuyệt đối trung thành tình cảnh, đối với cái này khuôn mặt, hắn quả thật nhìn không được. Chủ nhân, Maureen lo lắng nói, ngươi như vậy, lần sau nàng còn dám. Ngươi không phải là rất minh bạch ta sao của nàng. Ân, Tiết Lôi giơ tay lên, nhìn về phía Lâm Lâm, nàng bắt được một đường hy vọng về sau, cầu xin được càng thêm lớn âm thanh, nước mắt cũng nhiều hơn. Nàng thật vô cùng am hiểu sử dụng nữ tính các loại nguyên thủy vũ khí. Cho nên, là giải trừ phần này võ trang thời điểm. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại Lâm Lâm đầu phía trên, Tiết Lôi cười cười, phát động biến hình. Ánh sáng nhu hòa quét qua, xuất xứ từ thần lực biến ảo chớp mắt hoàn thành, không ở cự ly cực gần cẩn thận chạm đến kiểm tra căn bản không phát hiện được sơ hở bộ dáng mới, hiện ra tại trước mắt hắn. Liên thanh âm, cũng biến thành kia thô ách trầm thấp nam tảng. Tha thứ, ôi chao, còn đang cầu xin Lâm Lâm phát hiện không đúng, nhìn hướng tay của mình, nhìn chằm chằm kia thô to đốt ngón tay, cùng gầy yếu nhưng cơ bắp cứng rắn cánh tay, hoàn toàn sửng sốt. Tiết Lôi nhìn trước mắt hoàn toàn cũng đủ lấy giả loạn thật cách Lan Nặc Ngọa, trở lại chỗ cũ, ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, khắc chế đứng dậy rời đi dục vọng, khoát tay áo, tốt, có thể bắt đầu. Đừng, đừng, không muốn, không muốn a. Nhìn cách Lan Nặc Ngọa hình dung như tiểu nữ hài vặn vẹo kêu thảm thiết, Tiết Lôi chậm rãi mở miệng khí, đem thân thể, vùi đầu vào mềm mại bố nghệ sa phát bên trong. Bới lấy khe cửa tử trùng cũng theo lấy nhẹ nhàng thở ra, vỗ lấy sáng long lanh cánh, hài lòng tại xung quanh kích hoạt rồi cách âm kết giới, lảo đảo bay ra cửa sổ, bay về phía chính tại hoa viên bên trong đợi tin tức đế Ngươi Ninh. Tiểu Lộc cô nương chính nằm ở trên mặt đất, dùng trang sức hoa lệ giác đùa giỡn ở đây ngoạn tiểu hài tử, vừa thấy tử trùng, lập tức đổi một cái đồng tộc tiếp nhận vị trí của mình, mở ra tiểu chân bước nhanh nghênh đón, như thế nào đây? Của ta kỵ sĩ không có khả năng lại mềm lòng a. Không có hay không, lần này khá tốt, chủ nhân thả ra cái kia không dậy nổi đại ma nữ, ta nếu không giúp đỡ mở cách âm kết giới, bên trong kêu thảm thiết phòng chừng chỗ này đều có thể nghe được. Tử trùng giơ giơ tinh tế cánh tay, hết giận nói, đối với phản đồ tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình, nếu không giết chết, vậy nhất định phải làm nàng sau này cũng không dám nữa làm, tốt nhất liền nghĩ cũng không dám. Đế Ngươi Ninh mấp máy môi, ánh mắt hiện ra một chút phiền muộn. Cái kia không biết đủ tiện nữ nhân, rõ ràng. Liền nàng có thể bồi tại Tiết Lôi bên người lâu nhất, không có việc gì liền có thể bị hắn thu tại trong linh hồn trang. Đợi ngắn ngủi sống lâu đi đến điểm cuối, nàng cũng không biết có thể thu thập được bao nhiêu hồi ức. Không giống ta, không giống ta, muốn chịu đựng tương lai. Không biết bao lâu cô độc. Ai nha nha, tử trùng bay lên đến hôn một cái nàng khuôn mặt, lau vừa lăn đi ra giọt lệ, cười hì hì nói. Ngươi hẳn là theo chúng ta yêu tinh học một ít. Mặc kệ sống bao lâu, sống 1000 năm, sống 100 năm, vẫn là sống 10 mấy năm, cả đời đều là cả đời a. Vốn là không có khả năng có sống mệnh lúc nào cũng là sống được thực đặc sắc rất đáng được ký ức a. Kia, nếu lập tức cho ngươi cảm thấy rất hài lòng, rất hạnh phúc, thật tốt quý trọng không phải có thể à nha. Ân, đến, ta dạy cho ngươi một bài yêu tinh ca a. Không có việc gì tại trong bụi hoa phơi nắng thời điểm hát nhất hát có thể hài lòng đâu. Nàng lắc đầu, trên đầu xuất hiện một cái xinh đẹp vòng hoa, sau đó, an vị tại đế Ngươi Ninh sừng hươu phía trên vui vui vẻ vẻ hát. Sương sớm tích tại đầu ta phía trên thật mát, mau mau rời đi bụi cỏ đi phơi nắng thái dương, đuổi theo con kia gần lao ong mật cô nương, ai nha khắp nơi mùi hoa. Ngươi nhìn kia hồ điệp không váy của ta xinh đẹp, ngươi nghe chim nhỏ nhóm đều tại theo giúp ta ca sướng. Có như vậy cái vật nhỏ tại bên người, đích xác rất khó bảo toàn chỉ đa sầu đa cảm trạng thái. Đế Ngươi Ninh nghe nghe, liền không nhịn được hơi hơi lắc lư đầu, theo lấy hát. Chương 282 Nghênh Đông Chí Hương Diễm Ván Bài. Tiết Lôi nhắm mắt lại, đen nhánh tầm nhìn bên trong, còn lưu lại vừa rồi mọi nơi bay ra quang điểm dấu vết. Hắn nhìn về phía linh hồn của chính mình thế giới, không ngoài sở liệu, sống lại phát động, hoàn hảo không tổn hao gì Tô Lâm. Xuất hiện ở hắn chuẩn bị hẹp hòi lồng sắt bên trong. Theo vừa rồi quá trình khá dài bên trong, kia từ trong tới ngoài đều thập phần trực quan biến hóa để phán đoán, cái này bị động kỹ năng phát động, là đang tại Tô Lâm thân thể hoàn toàn mất đi sinh mệnh cơ năng sau. Đương tử vong hoàn toàn hàng lâm, nàng thân hình sở hữu bộ phận sẽ theo chi băng giải, hóa vì đầy trời quang lạp, tiêu tán không thấy. Sau đó, xuất hiện tại trong thế giới linh hồn, khôi phục thành lần trước bị bắt bộ dáng. Tô Lâm thét chói tai tỉnh lại, đụng đầu vào lồng sắt lan can phía trên, cả người mộng ở. Nàng sửng sốt một lát thần, hai tay tại trên người liều mạng sờ, cánh tay, chân, tay chân. Nàng từ trên xuống dưới sờ soạng một lần, đem kia thân đồng phục học sinh đều sờ rối loạn, mới khẩn trương mở miệng hỏi một câu nói. Lôi ca, ngươi ở đâu? Ân, ta tại, ta nhìn vào ngươi, cũng có thể nghe được. Ta, chết. Đúng, chết, bị bắt trở về Maureen ném phủi thay đổi một thân gợi cảm nữ vương gia trang, tại bên cạnh lồng sắt ngồi xuống, tách ra bắp đùi đầy đặn, cười híp mắt nói, chết một lần. Trải nghiệm như thế nào? Nếu như ngươi là rất lợi hại chịu ngược đãi cuồng, hẳn là tại tay ta phía trên cao trào không ít lần a. Đáng tiếc ngươi lúc ấy hình tượng thật là ác tâm, ta không có hứng thú ngoạn càng nhiều đa dạng, bằng không, còn có thể cho ngươi nhiều hưởng thụ ít nhất nửa giờ. Tô Lâm sờ sờ cứng rắn lồng sắt, nhìn xung quanh tối như mực hoàn cảnh, trong não còn lưu lại thống khổ dư vị, làm nàng nhịn không được cuộn mình, run rẩy nói ta đây. Bây giờ là, đến chỗ nào, địa ngục sao? Làm sao có khả năng, chủ nhân không phải là tất cả nói ư, ngươi chết, hắn liền tha thứ ngươi lúc này đây. Ta giúp ngươi làm được nữa à, ngươi chết phải nhường hắn rất hài lòng. Hắn liền cho ngươi lần này trọng đầu lại đến cơ hội. Từ đầu, lại đến, ta không phải là đã chết rồi sao? Ta, đã bị làm thành công cụ. Maureen bĩu môi, lắc lắc đầu, ngươi có thể thật ngu xuẩn, làm thành công cụ. Không phải là đã sớm phát sinh sự tình sao? Ngươi chính là muốn học tiếp nhận cái này vận mệnh mà thôi. Bất quá cũng không phải là không có một mặt tốt nha. Ngươi nhìn, ít nhất, ngươi rốt cuộc không cần sợ hãi tử vong. Vì sao? Ngưng thạch ma nữ khóe môi treo thượng là ngược cuồng mỉm cười, tay vói vào lồng sắt lan can bên trong, vuốt ve nàng kinh hoàng khuôn mặt, bởi vì, nữ thần điện hạ lo lắng ngươi sẽ đem tính mạng của mình trở thành lợi thế, đến uy hiếp chủ nhân, liền cho ngươi. Ở đây thành lập một cái lưu trữ điểm giống nhau cơ chế, ngươi tại bên ngoài mặc kệ chết thành bộ dạng gì, đều có thể trở lại chỗ này trọng sinh. Như thế nào, có phải hay không rất tuyệt nha? Nếu không là sau khi chết thi thể toàn bộ đều có khả năng biến mất, chỉ dựa vào ngươi, là có thể giải quyết nghèo khó địa khu nạn đói vấn đề đâu. Hướng về gương mặt trắng bệch Tô Lâm, ma nữ mang lấy hài lòng mỉm cười, tiếp tục đe dọa nói bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi chỉ có hoàn toàn tử vong khoảnh khắc kia thân thể mới có thể tiêu tán, kia. Tuy rằng không thể điền đầy bụng, nhưng đưa đi làm đáng thương dân đói nếm thử vị thịt cũng tốt a. Đem người buộc tại bên cạnh đống lửa, cắt một mảnh xuống, nướng chín lập tức ăn luôn, tại người trước khi chết, có thể để cho không ít người ăn đủ hài lòng. Chậc chậc chậc, đến lúc đó ngươi có thể tận mắt thấy vú của mình bị nướng xì xì mạo du cảnh tượng rồi, mong chờ bất kỳ đợi đâu này. Chỉ độn tiểu khả ái. À, Tô Lâm hai tay che lỗ tai, phát ra hỏng mất thét chói tai, đừng nói nữa. Cầu ngươi đừng nói nữa, ta nghe lời, ta nhất định nghe lời. Ta cái gì đều nghe các ngươi. Tiết Lôi mở mắt ra, cắt đứt tiếng tim đập thông tin, đem nội bộ thế giới, hoàn toàn giao cho Maureen đi nắm trong tay. Thuận tiện, cũng không tiếp tục nghe vị kia ma nữ đi hướng càng ngày càng A18 gì uy hiếp lên tiếng. Có hắn giám sát, chuyện này liền cận dừng lại ở ảo tưởng mà thôi. Về phần ma nữ tiểu thư tính toán tại trong thế giới linh hồn như thế nào dạy dỗ đã không chỗ có thể trốn Tô Lâm, hắn cũng không chuẩn bị can thiệp. Hắn hiện tại thừa nhận, cho dù không suy nghĩ sức chiến đấu, xem như trợ thủ, Maureen vẫn như cũ so Tô Lâm thích hợp nhiều lắm. Ít nhất, rất nhiều hắn hẳn là làm nhưng không quá muốn làm sự tình, đều có thể giao cho nàng đến đại lao. Tại an tĩnh gian phòng bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiết Lôi lại cảm thấy có một chút đau lòng. Maureen tại bên ngoài lấy bình thường trạng thái dừng lại, đối với tích góp thánh tinh tiêu hao tốc độ tuy rằng không bằng sau khi biến thân một phút một ức như vậy thái quá. Nhưng tích tiểu thành đại, tóm lại là bút chi. Lần này thỉnh nàng giúp đỡ ngược sát ngoại hình vì cách lan nạc ngõa Lâm Lâm, nhất tiễn xong điêu hết giận, tuy nói giải hận, trong lòng Lý Phương diện thượng phát tiết không ít, nhưng xong việc sau nhất kết toán, chữ hàng đã bị cắt giảm đến còn lại 89 ức suất đầu. Tiết Lôi có chữ hàng nghiện thương thử chứng, nhìn liền có loại bị cắt thịt thống khổ. Vì thế, hắn cấp thế giới linh hồn chung lại sanh thành một cái rất lớn phê đa dạng trồng chất tính ngược đạo cụ. Quyết định đem khoản này tổn thất tinh thần cũng theo Tô Lâm trên người bù trở về. Xong xuôi chuyện này, hắn lại phát ra một lát ngây ngô, mới duỗi cái eo mỏi, mở cửa đi ra ngoài. Cách âm bên ngoài kết giới, đế ngươi Ninh yên lặng chạm tại nơi nào, không biết đã đợi bao lâu. Nhìn thấy Tiết Lôi đi ra, nàng lộ ra mỉm cười vui vẻ, giang hai cánh tay, quỳ gối khom lưng cùng hắn ôm tại cùng một chỗ, thân mật cọ sát hắn gò má. Tiết Lôi cảm nhận tâm lý bất an. Nhỏ giọng nói đế ngươi Ninh, ta có khả năng hay không quá mức. Đế ngươi Ninh quay đầu, trước hết để cho hắn cưỡi ở trên lưng mình, trở thành nàng thích nhất thư thái, mới vừa một bên ra bên ngoài dạo bước, một bên dẫm lấy dầu dĩ thanh thúy để vừa nói làm sao có khả năng, vừa nghĩ đến cái kia nữ nhân chạy tới đứng ở công chúa bên kia, giúp đỡ ngoại nhân kiềm chế chúng ta liền hận không thể dùng chân đạp nát xương cốt của nàng, dùng rác đẩy ra nàng cái bụng, nhìn nàng một cái tâm can rốt cuộc là như thế nào trường. Nàng nếu hại ngươi, chính là dùng một vạn cái mạng đến bồi, ta cũng quyết không tha thứ. Nói sao, nữ thần không phải là đều cho nàng bất tử che chở sao? Đây chính là khó lường khen thưởng a. Mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, ta ta cũng dám chắn tại Lộc Ba Ba phía trước. Kết quả như vậy chúc phúc cho nàng, ta còn cảm thấy rất hâm mộ đâu. Nàng lắc đầu, tinh tế ngón tay vuốt ve Tiết Lôi đùi, thông qua tứ chi đụng chạm, làm tâm tình tốt chuyển lên. Không muốn hâm mộ loại đồ vật này. Tiết Lôi khom eo, đẩy ra sợi tóc, dùng trán dán vào nàng gáy, nhỏ giọng nói, cái này không phải là chúc phúc, chính là một cái, làm công cụ rất tốt dùng nguyền rủa. Ta không hy vọng các ngươi mất đi đối với tử vong kính sợ, ta càng muốn các ngươi quý trọng thật tốt làm bạn của ta thời gian. Ta, Đế Ngươi Ninh nhẹ nhàng trả lời, ta liền nằm mơ đều cùng ngươi tại cùng một chỗ. Ta sẽ không làm như thế nào mộng, cảm giác tốt mệt a. Tử trùng bay qua đến ngồi ở Tiết Lôi bả vai, dùng cánh nhẹ nhàng điều khiển vành tai của hắn, cười hì hì nói, chủ tâm tình người ta khá hơn chút nào không? Không nếu như mà có, ta cấp chủ nhân hát một bài. Ân, tiểu mộc đâu này, Tiết Lôi nhìn nhìn nàng trơn bóng không có bao trùm bất kỳ cái gì chất lỏng tay chân, nhíu mày hỏi. Nàng đi chấp hành nàng đại mạng lưới tình báo kế hoạch. Tử trùng như là tại đám bằng hữu khoe thành tích, thật nhanh nói, nàng theo ngươi nơi này có đến sinh dục lực nhiều lắm quá nồng đậm, không định kỳ đi phân liệt nhất phê tiểu nghĩ tuyển ma, sẽ chịu không nổi. Ta biết sau chuyện này, cảm thấy nhiều như vậy đôi mắt nhỏ tuyến không lợi dụng cũng quá lãng phí, liền đề nghị nàng muốn làm một cái đại mạng lưới tình báo. Nghĩ tuyển ma năng ẩn thân tại các loại có thủy địa phương, còn có thể trốn ở thủy nguyên tố ma tinh thạch chế tạo vật phụ cận, thám thính trinh sát đến tin tức, có thể thông qua cộng minh làm khoảng cách nhất định nội tuyển tiên tử cảm ứng được. Tuyển tiên tử tự thân thực lực càng mạnh, có thể tiếp nhận đến khoảng cách lại càng xa. Tiểu mộc tại tuyển tiên tử chung đã là số một cường đại rồi nha. Nhiều như vậy đến mấy lần trước, có lẽ toàn bộ Siela mã tạp tháp tin tức trọng yếu, đều có thể bị chúng ta nắm trong tay tại trong tay nhé. Tuyền tiên tử tốc độ di động đỉnh chậm a, xem như nguyên hình nghĩ tuyền ma, chẳng phải là càng chậm. Tử trùng gật gật đầu, đúng vậy, cho nên muốn đem bốn phương thông suốt ống thoát nước lộ lợi dụng nha. Lúc này tiểu mộc đang ở phụ cận ao thoát nước miệng cố gắng sinh con đâu. Ta 10 phút sau đi nhận lấy nàng. Tỏa kỵ càng ngày càng lợi hại. Trợ thủ càng ngày càng toàn năng, liền nhiều chức năng bao cao su hiện tại cũng mở phát ra đại hình theo dõi Internet kỹ thuật mới. Tiết Lôi gãi gãi đầu, trong cảm nhận không phải của mình giống loài lực hấp dẫn lại lần nữa được đến trên diện rộng tăng lên. Nghĩ nghĩ đã từng, hắn liên kết hôn thân cận cũng không muốn suy nghĩ phi hán, hiện tại, tâm tình thật sự là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn nhìn hiện tại bên người đại gia, mặc dù có tứ chân dài quá rác, có tiểu tiểu cái đầu lớn cỡ bàn tay. Có bình thường dứt khoát chính là thể lưu, nhưng đều so Tô Lâm đáng giá tín nhiệm hơn. Tiết Lôi trầm mặc làm Đế Ngươi Ninh cảm thấy một tia hoảng sợ. Theo Lôi Lị Á tạm thời sau khi rời đi, không như thế nào am hiểu cùng nhân loại giao tiếp nai con liền luôn luôn tại lo lắng, sợ chính mình không thể độc lập an ủi âu yếm nam nhân rơi xuống tâm tình. Nàng cẩn thận thận sai mở sừng hươu quay đầu liền mắt nhìn Tiết Lôi, liều mạng nghĩ lại làm hắn hài lòng phương pháp xử lý. Kết quả có thể nhớ tới sự tình bên trong, ca hát, đút đồ ăn, vuốt ve. Đều là Tiết Lôi tại làm nàng sung sướng, chỉ có giao phối, có thể để cho song phương cũng phải đến khoái hoạt. Nhưng rất rõ ràng, luận phân lượng vẫn là mỗi lần đều phải liên tục thăng thiên nàng càng nhiều. Lại tăng thêm ban ân tồn tại, nàng luôn cảm thấy cầu ái căn bản là tại làm chính mình bên này thích. Nhìn đến Đế Ngươi Ninh trên mặt thành thực rối rắm, tử trùng linh động đầu nhỏ dưa lập tức liền bị dẫn đường. Cũng cho rằng Tiết Lôi đang tại khổ sở. Nhưng Siela mã tạp tháp dù sao cũng là nàng nơi sinh, nàng lại là từ nhỏ tiếp nhận nhân viên chuyên nghiệp bồi dưỡng ưu tú yêu tinh, không đến mức vừa nghĩ đến muốn cho chủ nhân hài lòng tìm khoảng cách gần nhất giường, hoa yêu tinh bồi chủ nhân ân ái không cần loại đồ vật này. Nàng đi lòng vòng so lan tử la đóa hoa khá tốt nhìn con mắt, bỗng nhiên quay đầu liếm liếm Tiết Lôi lỗ tai, hấp dẫn đến sự chú ý của hắn lực về sau, thực hưng phấn nói chủ nhân. Hôm nay không cần cấp công chúa đi học, lập tức liền chạng vạng tối, chúng ta đi bên ngoài đi dạo một vòng a. Toàn bộ một tháng tư hơn nửa đều là nghênh đông chí, nơi này là Siela Mễ Đặc gia chủ thành, khẳng định siêu náo nhiệt đát. Nghênh đông chí. Tiết Lôi tại não nội mạo cái dấu chấm hỏi, sau đó lập tức theo thần thức chỗ đó vận tốc ánh sáng được đến đáp án. Nghênh đông chí là lưu hành ở Tây Đại Lục nhân loại tuyệt đại bộ phân khu quần cư truyền thống ngày hội một trong. Tại một tháng tư hơn nửa nông nhàn rỗi kỳ, các cá nhân loại khu sinh hoạt chủ thành đều có khả năng tổ chức đủ loại kiểu dáng lễ mừng, đám lái buôn cũng lớn đều có khả năng nhân lúc cái này thời kỳ xử lý xong không thích hợp qua mùa đông hàng hóa. Cụ thể phương thức ăn mừng theo quốc gia cùng dân tộc mà dị, nhưng mặc kệ ở địa phương nào, chỉ cần nhân loại chủ đạo, nghinh đông chí chính là 6 tháng cuối năm cực kỳ có phân lượng lễ lớn. Chuyển đổi một chút tâm tình, quả thật quá cả ngày nhớ thương không biết kết quả. Tiết Lôi cười cười, đồng ý đề nghị này. Quý tộc nhu phải giữ vững cùng dân chúng khoảng cách cảm đến duy trì uy nghiêm, sóng cuộc so tài tư sẽ không rất thích hợp. Tử Trùng hưng chí bừng bừng, Tiết Lôi lại không muốn làm trễ nãi du ngoạn trải nghiệm. Vì thế, hắn gọi lên tối hiểu rõ bình dân cuộc sống Bố Lị Đát, đến vì bọn hắn làm dẫn đường. Tổ chức quá hiến tế nguyên nhân, vì không bị thành kính tín đồ nhận ra thân phận, Tiết Lôi còn dính lên dâu hơi khẽ làm một chút cải trang. Đương nhiên, nếu có ai có thể bằng Đế Ngươi Ninh tồn tại nhận ra hắn, đối với như vậy thành thục nhân cũng không cần thiết kiên trì giấu giếm. Tùy theo sáng thần sẽ tin ngưỡng rất nhanh khuếch tán, từ nguyệt chứng tại Siela Mễ Đặc Gia lãnh địa thượng uy hiếp đã dần dần bí ẩn hóa, trở thành ánh trăng giáo thời cơ làm khó dễ quân cờ. Bởi vậy ngày hội thời kỳ toàn bộ Siela Mã Tạp Tháp cấm đi lại ban đêm đều hoàn toàn giải trừ, phố lớn ngõ nhỏ tiếng vọng hoan thanh tiếu ngữ, bầu trời đêm ánh sao sáng đều bao phủ tại trưởng minh ngọn đèn chiếu rọi bên trong. Tiết Lôi cũng không thích náo nhiệt, nhân càng nhiều, hắn thậm chí sẽ cảm thấy rất ồn ào. Nhưng hài lòng là một loại lây bệnh cảm xúc, đưa thân vào cười vui người chiều bên trong, hắn rất khó khống chế được giơ lên khóe miệng. Hơn nữa, tại hắn phát hiện một vị giấu giếm vệ binh trộm chạy ra ngoài chơi công chúa điện hạ sau. Vốn là, Lai Hy Nhã mặc liền thân cháo bào mang mũ trùm đầu, vóc dáng lại không tính là rất cao, xen lẫn trong đám người bên trong cũng không tính thấy được. Nhưng này cái thấp thấp thị nữ Mạch Hy muốn vì nàng cảnh giới bốn phía, thường thường phải tại chỗ khởi nhảy bay nhanh hướng đến bốn phía nhìn một chút, thịt núc ních khuôn mặt cùng chuột đất giống nhau xuất hiện hai lần, đã bị Đế Ngươi Ninh tò mò tầm mắt khóa chặt lại. Tử Trùng bay qua đi vòng qua chính diện vừa nhìn, tự nhiên là đương trường chào bao. Tiết Lôi chưa từng cảm thấy vương thất, quý tộc kia một chút cao cao tại thượng người có cái gì đáng giá chỗ học tập. Từ nhỏ liền nhìn La Mã ngày nghỉ như vậy điện ảnh, hắn một mực cho rằng công chúa đến bình dân thế giới hưởng thụ cuộc sống trải nghiệm khoái hoạt mới là cái gọi là lãng mạn. Cho nên hắn rất dứt khoát đáp ứng Lai Hy Nhã công chúa giúp nàng giữ bí mật mời cầu, cũng thuận tiện mời nàng gia nhập, cùng một chỗ thật vui vẻ chơi một hồi. Tiếc nuối duy nhất, đại khái chính là vị công chúa này cuối cùng vẫn là không bằng Audrey Hepburn đẹp như thế. Nương nhờ một bên các loại phi nhân loại bạn gái phúc, có nữ thần chúc phúc tính dục Tiết Lôi vẫn như cũ có thể ở Bố Lị Đát cùng Lai Hy Nhã hai cái thiếu nữ trẻ tuổi vây quanh phía dưới gắng giữ tính táo. Cũng có khả năng là kinh nghiệm đã phi thường phong phú nguyên nhân, loại trình độ này trái ôm phải ấp, đã không đến mức làm hắn bên đường xà kỳ. So sánh với đã từng hiện đại địa cầu ngày hội, bên này lễ mừng giải trí tương đối phù hợp địa phương khoa học kỹ thuật trình độ, Tiết Lôi dạo dạo, liền có một loại tại dị thế giới tập hợp vi diệu ảo giác. Hắn đang tại buồn bực, cảm thấy bên này chờ có phải hay không ít một chút cái gì thời điểm Lai Hy Nhã công chúa liền phát hiện cũng đủ làm hắn bổ túc loại tiếc nuối này đồ vật một cái ven đường đánh bạc sạc. Không ngoài sở liệu, công chúa điện hạ mới đôi mắt sáng lên kéo lấy Tiết Lôi cánh tay muốn hướng đến bên kia hướng, Mạch Hy liền từ một khắc nghiêng ôm lấy tay nàng cánh tay. Đè thấp âm thanh khuyên bảo điện hạ, không thể a, cái loại này cần phải tiêu tiền đặt cược sạp, đều là lừa tiền. Lai Hy Nhã sừng sốt một chút, theo lấy nói những ta còn rất là hiếu kỳ, cái loại này đánh bạc phương thức muốn như thế nào lừa tiền a? Đi nhìn nhìn cũng có thể chứ. Tiết Lôi kỳ thật cũng thật tò mò. Bởi vì cái loại này đổ pháp, còn rất có dị thế giới phong tình. Ven đường dùng dây thừng nhỏ chắn ra một khối đất trống, dựa vào một bên thả bốn cái giản dị tiểu căn phòng. Chính diện mở miệng chỉ treo một cái tiểu tiểu màn vải, không sai biệt lắm có thể miễn cưỡng ngăn chờ trung đẳng vóc dáng nữ hài bộ ngực cùng dưới hông, phía trên ngọn sổ tự, theo vừa đến tứ, trong này nhất, nhị, phòng số 4 ở giữa trên mặt đất, đều phân tán một bộ đồng dạng kiểu dáng quần áo. Tại chắn ra đất trống phía trên, có ba con cái đầu trung đẳng bạch mao cầu, đang tại một cái ăn mặc gợi cảm yểu điệu thiếu nữ dưới sự chỉ huy biểu diễn các loại tiểu tiết mục. Cô gái kia đầu phía trên đầy nhuyễn nằm sấp bạch mao lỗ tai, gợi cảm liền thân quần áo nịt sau nghiêng, viên kiều bờ mông cũng có căn cùng màu hệ cái đuôi tại loạn hoàng. Mà ván bài quy tắc, liền viết tại dây nhỏ treo vải trắng phía trên. Đoán đoán thế nào một cái là nhân gia a, đến từ hồn thú tộc nhãn lực đại khảo nghiệm. Ở đây có tam bé đáng yêu cầu cầu, cùng một cái càng đáng yêu hồn thú thiếu nữ, đối với chính mình nhãn lực có tin tưởng tôn quý khách nhân, dám đến theo ta đánh cuộc một keo sao. Xin chú ý cần tiếp nhận một chọi một đặt tiền cược, mua nhất bồi nhị, tiền cược chia làm hai đương, tam chọn nhất ngoạn pháp không thể thấp hơn 20 tiền bạc, không thể cao hơn 50 tiền bạc, tứ chọn nhất ngoạn pháp 50 tiền bạc lên, thượng không ngừng phát triển. Nếu để cho nhân gia bồi đến không thường nổi, kia, nhân gia đêm nay cũng chỉ phải người tiếp khách nhân ngươi đâu. Lai Hy Nhã nhìn xong, gật gật đầu, nha, cái này hẳn là rất đơn giản a. Cái kia hồn thú không có khả năng tính toán lợi dụng biến thân thời điểm quang hoàng choáng váng đại gia a. Không làm như vậy lời nói, nhãn lực hơi tốt một chút người, nàng chẳng phải là muốn bồi đến đi bồi ngủ. Nàng nên không phải là vì đến cấp vất vả canh tác nam nhân đưa ấm áp a. Mạch Hy sờ sờ đầu, lẩm bẩm không có khả năng có cái loại này hảo tâm cô nương nha. Điện hạ, đây nhất định là kẻ lừa đảo. Lai Hy Nhã lấy ra nhất kim tệ, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng. Ta đây cũng muốn nhìn nàng một cái là như thế nào lừa ta đấy. Tiết Lôi cũng rất tò mò, nhỏ giọng hỏi Tử Trùng ngươi có biết này mánh khóe bịp người chi tiết sao? Tử Trùng đầu tiên là lắc lắc đầu, theo lấy lại gật gật đầu, nói ta đại khái có thể đoán được. Bất quá nguyện ý mắc câu người khẳng định rất nhiều nha. Chủ nhân, hồn thú biến thân lúc trở lại, nhưng là trơn bóng đây này. Quả nhiên, bọn hắn nói chuyện công phu. Cũng đã có mấy cái uống rượu hưng phấn nam nhân thấu ra hơn 50 mai tiền bạc, để tại dây nhỏ nội trưng bày tốt kim loại hòm. Nghe được tiền bạc giòn vang, hồn thú thiếu nữ đầy mặt nụ cười đi đến, bắt lấy trước mặt tay của đàn ông cao thấp lắc lắc, xoay người dùng cái đuôi quét một vòng người kia chân, xoay tròn vo mông đi trở về chàng bên trong, giang hai cánh tay lớn tiếng nói ván bài thành lập, kia nhận lấy phía dưới đến, thỉnh vị này đẹp trai thân sĩ, chặt chẽ nhìn thẳng ta đáng yêu thân ảnh nhé. Đợi cho ta cùng mặt khác tam con chó nhỏ cầu đều đi vào cấp trong phòng, ngươi liền có thể nói ra đáp án của ngươi. Thắng bại, liền do ở đây khác tôn quý khách nhân làm chứng, được không? Bị kia ngọt ngào nụ cười kích động, Lai Hy Nhã cùng Tiết Lôi cùng một chỗ nhịn không được hô tiếng khỏe. Theo lấy, người nữ kia hài xinh đẹp đi vào trên mặt đất không có quần áo phòng số 3 lúc, sửa sang xong vậy chỉ có thể che khuất ngực nàng cùng mông ngắn nhỏ màn vải, nâng lên cánh tay lên đỉnh đầu chụp tam phía dưới tay. Biến thân. Hào quang hiện lên, bộ kia gợi cảm quần áo rơi ở trên mặt đất, một cái cùng bên ngoài ba nhìn không ra cái gì khác biệt bạch mao con chó nhỏ ngoác ngoác cái đuôi chạy đi ra. Bốn con giống nhau như đúc cầu vòng thành một đoàn, gâu gâu kêu cho nhau truy đuổi, đùa giỡn. Tiết Lôi trợn tròn hai mắt chành trong chốc lát, nhìn xem mắt đều hoa rồi, lại tăng thêm không có thật đặt tiền cuộc, đơn giản bỏ đi. Nhưng Lai Hy Nhã nhìn xem thập phần nghiêm túc, còn kéo Mạch Hy cùng một chỗ. So mình cũng theo lấy đặt cược còn muốn nghiêm túc. Vui đùa hơn một phút đồng hồ, bốn con cầu cùng một chỗ gâu gâu kêu vài tiếng, đi bộ tản ra, đi vào kia bốn cái gian phòng, ngoác ngoác cái đuôi ngồi tại màn vải phía dưới có thể nhìn thấy vị trí. Thấy rõ sao? Thấy rõ, số 2, tuyệt đối là số 2. Ta con mẹ nó mắt cũng không dám chớp. Đều là số 2. Tê, ta như thế nào nhìn chính là số 4 đâu này? Đám kia nam nhân thảo luận trong chốc lát, quyết định đơn giản thô bạo, thiểu số phục tòng đa số. Đầu lĩnh cái kia la lớn chúng ta chọn số 2. Mở. Ngay tại hắn hô lên mở khoảnh khắc kia, phòng số 4 ở giữa lưng bàn, sáng lên ma thạch đèn dịu dàng quang. Hào quang bên trong, thiếu nữ tiêm tú thân ảnh đứng lên, tại màn vải phía trên phóng ra thân thể tối mạn diệu một đoạn. Nàng lộ ra tại màn vải phía dưới chân đẹp cùng đi chân trần nhẹ nhàng nhất câu, trêu chọc vớ dài. Theo lấy dùng cánh tay che ngực, khom lưng nhặt lên quần áo nịt. Nuốt nước miếng âm thanh, lập tức tại trong người xem liên tiếp. Cứ như vậy mang lấy 1/3 cắt hình, thiếu nữ thong thả ung dung trận rãi bộ thượng vớ dài, mặc xong cao gót tiểu bì ngoa, đem quần áo nịt xử lý ổn thỏa, lay động cái đuôi uốn éo đi ra, ngồi xuống đem hòm tiền bạc, rót vào túi. Thật tiếc nuối, lần sau lại khiêu chiến A, nhãn lực của ta đại khảo nghiệm, nhưng là rất độ khó nha. Nàng giơ tay lên cho này hôn gió, vui sướng hài lòng linh đi thắng phía dưới tiền đánh bạc. Kia một chút thua nam nhân chừng lấy nàng quần áo nịt chạm rỗng sau lưng, không cam lòng ầm ĩ. Một bên khác, Lai Hy Nhã cùng Mạch Hy đầy mặt không hiểu. Ngươi nhìn cũng là số 2 a. Đúng vậy, điện hạ, ta phát thề của ta trong mắt khoảnh khắc cũng không rời đi. Nàng này đã dùng cái gì thủ thuật che mắt sao? Không có chứ, ảo thuật lời nói. Nhiều như vậy nhân khẳng định có ai xuyên qua. Hơn nữa, cái gì ảo thuật có thể để cho cậu biến thành hồn thú à? Tiết Lôi cũng sừng sốt. hắn trước đây tập hợp đã biết không ít phen đường ván bài. Trong này tương đối kinh điển thủ pháp mánh khóe bịp người chính là Tam Tiên Về Động, cùng trước mắt âm mưu có chỗ tương tự, chính là làm đồ khách cảm thấy chính mình nhãn lực tốt nhất định có thể đoán đúng, thường cuối cùng liền vốn gốc tất cả thuộc về động. Nhưng trước mắt cái này dị thế giới bản rõ ràng rất cao bưng a, không riêng không có bất kỳ cái gì thủ pháp tham dự khả năng, còn mang thêm hương diễm biểu diễn, ký khả năng hấp dẫn bận rộn hơn nửa năm cường tráng nông phu, còn có thể làm bởi vì nghề nghiệp vấn đề không quá dễ dàng kết hôn nam tính mạo hiểm giả đôi mắt tỏa sáng. Hơn nữa, có mạo hiểm giả tham dự có khả năng, người nữ kia hài nếu dựa vào ảo thuật muốn làm loại này lừa dối, một khi làm lộ, phỏng chừng sẽ bị kéo tới ngõ nhỏ luân bạo sau đánh gần chết. Hắn lòng hiếu kỳ dâng lên. Tự hỏi thời gian bên trong, lại một cái đổ khách bại trận, lẩm bẩm rõ ràng là số 3A không cam lòng thối lui, nhưng không bỏ được đi, nhìn đến còn nghĩ nhìn nhiều trong chốc lát, Bạch Phiêu mặc quần áo tú. Lai Hy Nhã công chúa cuối cùng không kềm chế được, hào khí vạn trượng bỏ lại nhất kim tệ, thành đêm nay thứ nhất tham gia đổ nữ khách nhân. Có thể chủ sạp ngồi xuống cầm lấy kim tệ liền mắt nhìn, do dự một chút, ngẩng đầu, bồi cười nói tiểu muội muội, trong nhà có tiền, cũng không thể như vậy tiêu tiền như nước a, người nếu như đôi mắt lực thực có tự tin, không bằng trước theo loại kém đổ pháp thử xem. Nhìn Lai Hy Nhã nhăn lại mi, chủ sạp đứng lên, thực nghiêm túc đem kim tệ đưa hồi cho nàng, nhếch lên miệng làm nũng giống nhau nói nhân gia mới đến bầy sạp không bao lâu, người ngoạn lớn như vậy, vạn nhất thắng, nhân gia không thường nổi nha. Người một nữ hài tử, ta buổi tối muốn như thế nào cùng ngươi nha? Chẳng lẽ, nàng phun ra rộng lớn thật dày thịt đầu lưỡi, mập mờ trên dưới giật giật, người yêu thích cái này. Lai Hy Nhã nhìn không hiểu, nhưng nghe hiểu, đành phải nói những ta không mang tiền lẻ. Tiết Lôi vội vàng tiến tới, lấy ra nhị 10 cái tiền bạc phóng tại hòm bên trong, lần này ta phó. Chủ sạp nói được đúng, chúng ta chọn trước chiến một chút tam chọn nhất a. Vì thế, trò chơi bắt đầu. Hẳn là nhìn thấy Mạch Hy trên tay pháp trượng, chủ sạp vào nhà phía trước, cũng đặc biệt bổ sung một câu ta cùng cầu cầu đầu phía trên đều có ngăn cách trinh sát ma pháp ký hiệu Nga, không cho phép tại ta nơi này gian lận. Lai Hy Nhã tràn ngập tự tin dương khởi hạ ba, không cần gian lận, ta cũng không có khả năng thua. 2 phút về sau, tại đám người liên tiếp kinh hô tiếng bên trong, Lai Hy Nhã đã đoán đúng. Chương 283 kẻ lừa đảo phải bị trừng phạt. Chủ sạp lấy ra 40 mai tiền bạc, đặt ở Mạch Hy giúp đỡ kéo mở túi bên trong, gương mặt buồn rầu nói thân ái tiểu muội muội, ta thừa nhận nhãn lực của ngươi thật phi thường phi thường phi thường lợi hại, coi như là nhân gia van cầu ngươi, đừng chơi nữa được không? Mới không, Lai Hy Nhã nhìn xung quanh sĩ khi tăng vọt nam nhân nhóm, rất dứt khoát cự tuyệt, ta muốn không chơi đã, mặt sau khẳng định không tới phiên. Ta ít nhất phải một lần nữa, ta hoài nghi ngươi cố ý làm ta. Lần này ta muốn áp một cái. Không, ta muốn ép 2 cái kim tệ. Tốt nhất vương quốc kim, cũng không là thông dụng kim nha. Nàng trong miệng thông dụng kim, ngón tay dĩ nhiên chính là thương liên minh cùng các nơi người lãnh đạo hiệp thương phát hành nhảy qua khu vực kết toán tiền, cũng là ở các nơi liên hợp kim khố cứ điểm hối đoái kim khoán chủ yếu tiền, tức nặc đinh kim tệ. Lạc ca la liên bang nội bộ kinh tế kết hợp xa so quân sự càng thêm chặt chẽ, bởi vậy ngân, đồng 2 cấp bậc tại toàn cảnh thông dụng. Nhưng đại đa số thành viên quốc, đều xuất phát từ các loại lý do một mình đúc nội bộ lưu thông làm chủ kim tệ. Liên bang tiền bạc cùng nặc đinh kim tệ hối đoái dẫn trường kỳ tại 240 mai cao thấp di động, mà Lai Hy Nhã lấy ra quốc vương kim, chính là lạc kho ngươi lan cảnh nội đại kim tiền, chính diện sư thiếu phản diện vương miện, phân lượng sung túc độ tinh khiết cao, tại đại bộ phận thương đều có thể đổi đến mỗi mai 400 ngân trái phải. Bởi vì luyện kim thuật, ma pháp tu hành, ma động cơ, thần thánh tượng trưng lực. Đợi một đống lớn nguyên nhân, thế giới này hoàng kim giá trị xa so địa cầu cao hơn, Tiết Lôi vì thế còn tiếc nuối tốt một thời gian, nếu có thể khai thông nhảy qua thứ nguyên thương mậu, hắn dùng địa cầu hoàng kim để đổi bạc trắng, trở về bán mua hoàng kim, có thể một vốn bốn lời. Tóm lại, Lai Hy Nhã sờ mó ra 2 quả kia quốc vương kim, Mạch Hy tiểu thịt mặt liền tái rồi. Cái này, đều không cần nói lộ ra miệng làm lộ, ở đây toàn bộ mọi người cơ bản đều đoán ra đến, vị tiểu thư này tuyệt đối là lai lịch không nhỏ quý tộc. Tiết Lôi có thể lý giải đại gia phản ứng, tình cảnh này đổi đến địa cầu bên kia, liền ước chừng tương đương miếu tập hợp có bán nhuyễn tình dục ven đường đánh bạc quán, mỗi chú thắng cái 1-2 ngàn khối, thuận tiện đến đoạn lõa thể mặc quần áo tú nhìn nhìn có thể hay không câu được khải tử, kết quả đến đây cái nữ phú nhị đại. thắng một phen sau đó, ra tay liền muốn đổ tiểu 10 vạn. Chủ sạp nháy nửa ngày ánh mắt, tài cắn cười nói kia. Cái kia, vị này muội, ta không phải là, vị đại tiểu thư này, người này nếu lại thắng, đem ta bán đều không thường nổi nha. Ngươi không có khả năng là thật muốn đem ta mua về trong nhà đương mật du cẩu a? Tiết Lôi ngẩn ra, tâm hỏi, mật du cẩu là cái gì? Liền là địa cầu kem chó. Các ngươi cái thế giới kia nữ nhân là hướng đến bộ ngực cùng hạ thân xóa sạch kem làm cầu liếm, bên này kem vẫn là tương đối đắt đỏ xa xỉ phẩm, cho nên thông hành thực hiện là xóa sạch trộn lẫn du mật. Hồn thú khả không tính ra so thuần dưỡng cầu tốt, cho nên chó trúc bộ tộc xuất phát từ một ít lịch sử nguyên nhân, đối với chuyện này đều là tương đương phản cảm. Cùng bọn hắn họ hàng gần lang trúc hoàn toàn khác biệt. Lang trúc vì sao khác biệt? Lang trúc nam tính sắc dục tương đối tràn đầy, nghe nói từng có tương đối tích cực cá thể vất vả rèn luyện vẫy đuôi năng lực, liền vì sau khi biến thân trà trộn vào mật du cầu trung tiềm nhập quý tộc nữ tính khuê phòng. Tiết Lôi nhịn không được cảm khái một câu, nếu cho trúc á loại trung tồn tại tét đi, công việc này đại khái liền không tới phiên lang gia thân thích. Lai Hy Nhã leng keng đem hai quả vương quốc kim ném vào hòm, phá sản khí chất biểu lộ không bỏ sót, lớn tiếng nói không dám đổ, liền trực tiếp nhận thua. Không thường nổi, liền cho ta đương tùy tùng trả nợ. Chủ sạp cười theo cầm lấy kim tệ, dùng ma lực cảm ứng một chút, xác nhận độ tinh khiết về sau, tận lực hàm xúc nói đại tiểu thư, ta như vậy ti tiện thương hành, thật cho ngài đương tùy tùng, còn đỉnh vinh quang đây này. Kia đổ người đổi thành ta, Tiết Lôi lấy ra một cái thông dụng kim. Nhưng tại hòm bên trong, Lai Hy Nhã, người tới giúp ta bận rộn, ta đến cùng nàng đổ lúc này đây. Vài cái cấp bách ra trận thử nhãn lực nam nhân vốn là muốn ôm oán trách, quay mặt nhìn thấy Tiết Lôi bên người theo lấy một cái ăn mặc hoa lệ mãn giác châu ngọc phu nhân. Quý Lộc, nhất thời cũng đều rụt trở về. Mọi người đều biết, ma vật tiến hóa loại đều có tương đương trí năng, có thể thuần dưỡng như vậy một cái nhìn liền không dễ chọc bán nhân Lộc xinh đẹp muội tử tại bên người, đến đây tuyệt đối sẽ không nhỏ. Được rồi, mua bán chung quy vẫn là muốn làm nha. Chủ sạp không còn kháng cự, giống như còn nhẹ nhàng thở ra, tựa như có cái gì nguyên tắc, không muốn lừa đồng tính khách nhân giống nhau. Lần này, Tiết Lôi hết sức chăm chú nhìn thẳng chủ sạp sau mỗi một cái động tác. Không có dị thường ma lực dao động, không có bất kỳ cái gì ảo thuật dấu vết, bốn cái đơn giản căn phòng trừ bỏ dùng đến phóng cắt hình gia tăng sức dụ dỗ ma thạch đèn, không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Chủ sạp đi vào gian phòng, treo tốt mảnh, quyến rũ cười, hôn gió, sau đó biến thân. Tiết Lôi híp mắt, nhìn chằm chằm hào quang bên trong thân ảnh, vẫn không có phát hiện cái gì dị thường, kia yểu điệu thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại thành đáng yêu tiểu bạch cầu, gâu gâu kêu chạy đi ra, lẫn vào khác ba con bên trong. Sở hữu đồng bạn ánh mắt, đều nhìn thẳng chủ sạp biến thân mà thành cầu, tự trùng thậm chí phi đến bên trong không. Dùng nhìn xuống rác đến tránh đi cầu cầu nhóm lẫn nhau giao thoa làm cho tin tức hỗn loạn. Lai Hy Nhã liên hô hấp đều ngừng lại, đến mức mặt nhỏ đỏ bừng, thật là nhìn không chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Bốn con tiểu bạch cầu vui đùa ầm ĩ đánh nhau ở cùng một chỗ, cắn cổ, tông vào đuôi xe ba, cũng không có lợi dụng vừa rồi biểu diễn hứng thú còn lại tiết mục bố trí che chắn thân hình của bọn chúng. Ước chừng nhất phút trôi qua, bốn con cầu cùng một chỗ gâu gâu kêu loạn một trận. Phân tán ra, thập phần nghiêm chỉnh huấn luyện đi bộ chui vào đến bốn cái đánh số gian phòng bên trong. Tiết Lôi nhìn về phía ngồi trở lại bả vai hắn thượng tử trùng, người chọn chính là một chút. Không nghĩ tới, tử trùng nâng lên quai hàm, tiến đến lỗ tai hắn một bên nhỏ giọng nói chủ nhân, tùy tiện chọn A, trò chơi này chủ sạp không muốn để cho chúng ta thắng, chúng ta căn bản là không thắng được. Ôi chao, vì sao, người phát hiện nàng gian lận phương thức rồi hả? Không phát hiện được, nhưng ta có thể đoán ra. Tử trùng thở dài, đợi chúng ta sau khi rời đi ta sẽ nói cho ngươi biết. Bằng không ngươi sinh khí lời nói, đập chết nhân ra bát cơm sẽ không tốt. Đây cũng là phát triển không thuận lợi mạo hiểm giả, mới có thể thừa dịp festival lừa gạt điểm sắc quỷ tiền. Ngươi nhìn vừa rồi công chúa điện hạ tiền nhân ra thường tiền bạc cũng chưa kiếm. Tính toán một chút, chủ nhân ngươi nếu đặc biệt để ý cái này tiền cược, ta trong chốc lát đi tìm nàng, uy hiếp nàng một chút. Nàng hẳn là vụng trộm còn cấp chúng ta. Không cần, Tiết Lôi lòng háo thắng toát ra đầu, ta cũng không tin bằng đầu óc của ta nghĩ không ra nàng gian lận phương thức. Ta trước kia nhưng cũng là suy luận tiểu thuyết người yêu thích đâu. Lai Hy Nhã vuốt mắt, nhỏ giọng nói ta chành vào số 4, ngươi thì sao? Ta cũng thế. Đế Ngươi Ninh cúi đầu nhỏ giọng nói phải là số 4. Đáng tiếc nàng trên người có kháng ma ký hiệu, bằng không ta phóng một cái bạch ma pháp tại trên người của nàng, liền truy tung ở nàng. Không muốn như vậy quang minh chánh đại gian lận a. Tiết Lôi cười vỗ nàng một chút, lớn tiếng nói, chúng ta chọn số 4. Tiếp lấy, Nhất Hào gian phòng đèn sáng. Đại khái là lần này tiền cực tương đối nặng, chủ sạp biến thân hoàn tất về sau, cũng đặc biệt thả chậm mặc tốc độ, làm bên ngoài nhộn nhịp nam nhân nhóm trợn to tròng mắt tự thưởng thức nàng đem quang trượt tất chân một chút tại thon dài lõa trên chân san bằng giãn ra tư thái, giấu ở ngắn màn vải tử mông cùng bộ ngực vừa đúng che chắn tại cực hạn. Bị khiêu khích người xem thậm chí có nhân nhịn không được nằm xuống dán vào mặt đất hướng bên trong nhìn, chỉ phán có thể thấy cái gì tiến hơn một bước phong cảnh. Thực xin lỗi lâu, tiểu ca ca, người thua nha. Chủ sạp thu hồi kim tệ, mặt mày hớn hở hồi đến giữa sân. Nhưng Tiết Lôi cũng không rời đi đặt tiền cuộc vị trí, mà là lại quăng tiếp theo kim tệ, lại đến một hồi. Cám ơn. Tử trùng lập tức có chút cấp bách, kiềm chế nhọn nhọn tinh tế tiểu cổ họng tại hắn bên tai khẽ gọi chủ nhân. Đều nói chúng ta không thắng được đó ha. Loại này ngoạn pháp, nếu như ta không đoán sai, chủ sạp là tuyệt đối tất thắng. Nàng nhiều lắm tại tiền trinh thời điểm câu cá giống nhau cố ý thua hai thanh. Ta muốn nhìn một chút, ta có thể hay không bằng chính mình bản sự đoán ra nàng rốt cuộc là như thế nào ngay trước nhiều như vậy nhân diện gian lận. Trước đây Tiết Lôi liền từng tại Tam Tiên về động sạp bên cạnh ngồi xổm lưỡng giờ, thua trận sảng khoái khi trên người sở hữu tiền tiêu vặt, bị ba mẹ túm lúc đi còn khóc náo loạn một hồi. Thế cho nên sau khi lớn lên trên mạng tiết lộ video theo quýt đến hỏa long quả các loại bản cũ hắn nhìn tổng cộng không dưới 20 biến. Tại rất nhiều chuyện phía trên, hắn vẫn luôn là cái đỉnh ngoan cố lạn tảng đá. Nhận thức đúng phương hướng, cho dù là cái thối thủy câu, cũng muốn lăn đến đáy nhìn nhìn rốt cuộc thông tới đâu. Sau Tiết Lôi liên tục đặt tiền cuộc 5 lần, chiến tích là thắng thắng thắng bại thắng. Nhìn chủ sạp thua trận trận kia khi hành động vụng về tiếp núi nụ cười, hắn cũng biết. Đối phương là cố ý nhường, miễn cho chọc giận hắn, làm ra loạn gì. Dù sao, ở đây bày sạp lừa tiền, có thể có gì đặc biệt hơn người hậu trường. Tiết Lôi không qua tình nguyện tránh ra chỗ ngồi, mặt sau đã sớm không kịp đợi muốn khiêu chiến chính mình nhãn lực nam nhân nhóm từng cái tiến lên, tiền bạc lọt vào hòm thanh thúy âm thanh, lách cách vang liên tục không ngừng. Không phục Lai Hy Nhã không chịu đi, Tiết Lôi cũng không muốn đi. Bọn hắn trở lại người xem vị trí. Tiếp tục lấy quần chúng thân phận bạch phiêu. Quả nhiên, chỉ cần không bị chủ sạp biến thân hồi hình người cái kia đoạn hương diễm biểu diễn thông đồng được tinh trùng lên óc, tĩnh tâm quan sát một đoạn thời gian, Tiết Lôi liền phát hiện, chủ sạp xác thực có tùy tâm sở dục khống chế thắng bại năng lực. Nàng thua buổi diễn, hoặc là cấp liền hạ trọng chú hào khách thích hợp nhường, hoặc là tại 20 tiền bạc xếp hàng thời điểm thua liền mấy trận chiêu chọc đại gia thêm chú xúc động. Ngoài ra, số ít vài cái tham gia nữ khách nhân bao gồm Lai Hy Nhã tại bên trong, trừ một vị ở ngoài toàn thắng. Mà thua cái kia nữ nhân, hẳn là mang lấy đứa nhỏ đến du ngoạn tiểu quý tộc, đứa nhỏ phiền nhân mẫu thân dung túng, phi thường làm người ta chán ghét, thua sau còn lải nhải, không muốn cho đi theo bạch ma pháp sư bài trừ đại gia ảo giác. Tên pháp sư kia xác thực tuân mệnh thi pháp rồi, nhưng, đương nhiên không có bất kỳ hiệu quả nào. Người xem chung liền có không ít tuổi trẻ mạo hiểm giả, trông cậy vào dồn huyễn người khác đến gian lận. Hoàn toàn không có khả thi. Lễ mừng còn có địa phương khác có thể chuyển, cuối cùng, Tiết Lôi cùng Lai Hy Nhã chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi trước, hướng đến địa phương khác đi dạo. Nghi vấn to lớn quay quanh ở trong lòng, ai cũng dạo được không yên lòng. Vừa đem cùng con phố địa phương khác đi ước chừng 3/4, Lai Hy Nhã liền kéo Tiết Lôi, nhỏ giọng nói ta thế nào cảm giác, cái kia chủ sạp. Giống như có thể theo bất kỳ cái gì một con chó trên người thay đổi đi ra a. Nàng nên không có khả năng là dùng cái gì phân thân bí bảo a. Tử trùng nhịn không được lật cái bạch nhãn, điện hạ, có cái loại này bảo vật mạo hiểm giả không cần đến kiếm loại này bán đứng nhan sắc tiền nha. Kẻ lừa đảo dựa vào chính là rào hoạt cùng đại gia ý tưởng thượng góc chết. Ta dám nói, kia quán chủ yếu là cái đầy người thô tóc gáy lang trúc hán tử, đoán ra hắn thủ pháp người hẳn là sẽ thêm ra không ít. Đại gia ánh mắt đều bị nàng mặc tất bộ quần áo nịt khoe khoang phong tình động tác mốt ở á. Xinh đẹp nữ kẻ lừa đảo đều là như thế này a, tư sắc cũng là công cụ của các nàng. Bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy ngốc nam nhân bị các nàng đùa bỡn được thương tâm khổ sở. Luôn cảm thấy bị tiểu yêu tinh này tại trong lòng lơ đãng cắm một đao, Tiết Lôi bất đắc dĩ cười khổ, nói ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, ta xác định chính mình chưa bị kia chủ sạp nhan sắc hấp dẫn ở, ta chính là tại lưu ý thủ pháp của nàng. Những ta nhìn không ra, tựa như Lai Hy Nhã nói, trừ phi nàng thật có thể theo nhậm nhất một con chó trên người biến trở về. Ân, ta cũng chỉ có thể cho rằng bốn con cầu đều là nàng. Tử trùng mở ra tay, nhỏ giọng nói ta hỏi một chút a, các ngươi. Nhìn chủ sạp thời điểm không có đặc biệt nghiêm túc nhìn nàng khuôn mặt a. Mạch Hy lập tức phản bác, ta xem, ngươi là muốn nói, nàng vẽ như vậy nùng trang, xuyên hạ lưu như vậy quần áo, vì làm người ta chú ý không đến bên trong nàng ở giữa kỳ thật đổi người rồi sao? Không có khả năng, chúng ta không có khả năng ngu xuẩn đến bỏ qua cái loại này chi tiết. Kia, đại gia phát hiện bốn con cầu lẫn nhau ở giữa có cái gì sự sai biệt rất nhỏ sao? Lần này, Tiết Lôi lắc lắc đầu, tại trong mắt ta, kia bốn con cầu giống nhau như đúc, căn bản không phân rõ. Đế ngươi Ninh xen vào nói có thể ở đây người xem bên trong có cái khác hồn thú tộc, bọn hắn luôn có phân biệt năng lực a. Tử trùng phẩy tay cánh tay, ai nha, ý của ta là, kia chủ sạp vẽ nùng trang, đỉnh phòng trinh sát ký hiệu, biến thành cầu bộ dạng, người bình thường căn bản phân biệt không ra có cái gì khác biệt, kia, có hay không khả năng, kia căn bản cũng không là một cái hồn thú nữ hài cùng ba con cầu, mà là hồn thú tộc tứ bảo thai đâu này. Nàng nghĩ nghĩ, lại tu chỉnh nói tướng mạo giống nhau tứ bào thai tính là thực hiếm thấy, nhưng loại này âm mưu chỉ cần có huấn luyện tốt hai cái cầu cầu, cùng song bào thai có thể hoàn thành a. Dù sao đáp án chỉ có thể chọn một cái, nghĩ cho các ngươi đối với liền đúng, nghĩ cho các ngươi sai liền sai, không phải là thực dễ dàng. Tiết Lôi cùng Lai Hy Nhã lăng trong chốc lát, đồng loạt vỗ một cái đùi. Công chúa điện hạ còn vỗ hung ác, đau đến ôi một tiếng, sợ tới mức Mạch Hy vội vàng ngồi xuống kiểm tra. Vì nghiệm chứng tử trùng suy đoán, bọn hắn đi dạo nhất vòng mấy lúc sau, trở lại cái kia đánh bạc sạp phụ cận. Lần này bọn hắn liền tại mặt bên quan sát, không lại tự mình kết cục. Hơn 9 giờ đêm chung, lễ mừng đại khái còn có thể liên tục 12 mấy giờ, vị kia chủ sạp cũng đã cảm thấy mỹ mãn, mang lấy tam con chó nhỏ đi hẻm nhỏ bên cạnh tử dắt ra một chiếc rất cũ kỹ xe, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lai Hy Nhã điều khiển mũ trùm đầu khe hở ở giữa chảy xuống màu vàng sợi tóc. Nhỏ giọng nói nàng điều này cũng không kiếm bao nhiêu a, như thế nào không tiếp tục. Dưới tình huống bình thường, lúc này nên có ai đi ra tỏ vẻ công chúa điện hạ thật sự là không nhìn được nhân gian khó khăn, người nữ kia hồn thú lừa tiền phóng tại dân chúng bình thường trên người có thể như thế nào ba nuôi luôn. Bất đắc dĩ Tiết Lôi ở cái thế giới này đã sớm tài phú tự do, đế ngươi Ninh là theo hắn mới biết được tiền đồ chơi này có ích lợi gì, tử trùng không có gì bình dân cuộc sống kinh nghiệm. Phương diện này có quyền lên tiếng nhất bố Lị Đát, tắc một mực lo lắng mạo phạm công chúa chỉ tại bên cạnh đương Tiết Lôi trầm mặc xinh đẹp tiểu vật trang sức. Hơn nữa, phía sau hãy thua quán, xác thực thuyết minh, kẻ lừa đảo cũng không tính thực tham lam. Phải biết, nghênh đồng chí toàn bộ tòa thành thị tử quán đều có khả năng thả ra cung ứng, ra thanh chữ hàng, thời điểm càng trễ, chủ sạp hấp dẫn đến sắc phôi kẻ say xỉn thì càng nhiều, đám kia nhân tiêu tiền như nước đặt tiền của có khả năng cũng càng cao. Về phần say khướt loại sự tình này, quầy hàng phụ cận chính là vệ binh tuần tra lộ tuyến, nàng chẳng sợ không có năng lực tự vệ, xung quanh người xem cũng đều ngồi xem mặc kệ, còn khẩn trương đến đã quên biến thân chạy trối chết, cũng chỉ cần kéo lấy cổ họng kêu một câu, liền có thể giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề. Nhìn đến chủ sạp liền cháo bào đều mặc đến trên người, nhìn không tới thức tha đường cong cùng mê người đùi, thất vọng nam nhân nhóm nhao nhao tán đi. Tiết Lôi bọn hắn lại tính tình chờ đợi trong chốc lát. Thẳng đến chủ sạp kéo xuống xe sau mảnh, cấp mã tháo xuống bịt mắt, mới cùng đi qua. Vì phòng ngừa chủ sạp chột dạ chạy trốn, đế ngươi Ninh còn không khách khí chút nào ngăn ở lập tức trước. Kia thất lão vãn mã đánh cay phát ra tiếng phì phì trong mũi, bị thượng vị sinh mệnh khí tức uy hiếp, lúc này nằm tại phía trên. Ôi chao, các ngươi, ta, là tiên trước khách nhân, có chuyện gì không? Chủ sạp nguyên bản đạp kéo lỗi tai lập tức dựng thẳng, gương mặt đề phòng. Cái đuôi đều kẹp ở đùi ở giữa. Tầm mắt của nàng phiêu hướng ngã tư đường một bên khác vệ binh, sau đó nhanh chóng quay lại đến, hình như tại nghi ngờ, đối với đám này đến đây vừa nhìn sẽ không tiểu khách quý, kêu nhân có tác dụng hay không. Lai Hy Nhã đi qua liền nghĩ chất vấn gian lận sự tình, nhưng bị hiểu rõ nàng Mạch Hy chặt chẽ ôm lấy. Tiết Lôi đi ra phía trước, mỉm cười nói không có gì đặc chuyện khác, chính là quá yêu thích ngươi dạy dỗ ra cái kia mấy con chó nhỏ. Ta muốn mua hạ làm như sủng vật, ngươi cho một cái giá đi. Ta biết kia một ít cầu là ngươi kiếm tiền tốt giúp đỡ, ta cam đoan, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Hắn có nói lời này sức mạnh, thứ nhất là tin tưởng đối phương không có khả năng bán, thứ hai, tính là thật bán, giá cả hắn cũng chịu gánh chịu nổi. Dù sao, đêm nay thu vào hắn đại khái nhìn tại mắt bên trong, trong này đầu to hay là hắn phá sản đi ra ngoài cái kia mấy mai kim tệ. Kia chủ sạp phía dưới ý thức lắc lắc đầu, theo lấy lập tức bù nói đối với chúng ta hồn thú tới nói, cái này không phải là chăn nuôi giúp đỡ, mà là thân mật đồng bạn. Ta cũng không có khả năng bản đứng chính mình đồng bạn. Tiết Lôi cười cười, tiếp tục tiến công, như vậy, ta nhìn mấy con đều là tiểu mẫu cẩu, hiện tại cũng nhanh đến chó loại động dục quý rồi, ta ra một khoản tiền, tại Ninh Đông Chí sau khi kết thúc, cho thuê này mấy con chó mẹ, theo ta ra con chó nhỏ lai giống, sinh hạ một chút thật biết điều thú con, như vậy tổng được chưa? Chủ sạp ngập ngừng lui về sau nửa bước, nhà ta. Cầu cầu, còn không muốn để cho các nàng sinh tử. Mỗi chỉ chó mẹ mỗi ngày ta ra nhất kim tệ, mỗi sinh hạ nhất ổ, ta lại ngoài định mức nhiều cho ngươi mỗi con chó nhỏ 10 cái kim tệ. Ta chính là quá yêu thích loại này nghe lời lại thông minh cầu, cái này giá cả, hẳn là thực có thể a. Chủ sạp đổ hít một hơi khí lạnh, hình như cũng ý thức được, loại này giá cả tạp, cự tuyệt nữa, liền muốn bại lộ cái gì. Nàng do dự một chút, bồi cười nói nghênh đồng chí sau. Ta liền muốn đi địa phương khác, ta khả năng, ta, không thời gian cùng ngài làm khoản giao dịch này. Nói được cái này phân thượng, Tiết Lôi đã có thể đoán được đến, bên trong tam con chó nhỏ, phải là chủ sạp sinh đôi tỉ muội. Nhưng đối phương như vậy mạnh miệng rằng co, một chốc hắn còn thật nghĩ không ra biện pháp gì trực tiếp vạch trần. Vạch trần sau muốn làm cái gì, hắn cũng chưa quyết định định, nhiều lắm là muốn trở về bị lừa đánh cuộc tiền. Lẽ ra loại này kẻ lừa đảo đỉnh đáng giận, có thể. Có lẽ là nam nhân thói hư tật xấu quấy phá, đối với cái này thật xinh đẹp nữ chủ sạp, Tiết Lôi thậm chí có loại về điểm này tiền coi như nhìn sát mép cầu biểu diễn cũng không mệt kỳ quái ý tưởng. Rất nhanh, sự tình lại có biến hóa mới. Tiết Lôi quên mất, xinh đẹp cái này quyền được miễn, đối với đồng dạng là nữ tính công chúa điện hạ có thể không có nửa điểm thí dùng. Mạch Hy kéo giữ Lai Hy Nhã công chúa cũng không là đang tại hơi thở việc ninh người, mà là kéo lấy nàng cùng đi tìm phụ cận vệ binh. Cho nên, Tiết Lôi nhíu mày tự hỏi nên như thế nào xử lý, còn không nghĩ ra kết quả, Lai Hy Nhã đã mang lấy đám vệ binh đem nơi này bao quanh bao vây. Công chúa điện hạ mặt băng bó đi qua đến, chừng lấy chủ sạp, thực nghiêm túc hỏi nghe, ta chỉ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, trả lời ta, mặt khác ba con cầu, có phải hay không thật cầu? Chủ sạp liền mắt nhìn xung quanh vệ binh, chân có chút nhuyễn, đỡ một chút xe luân, vẫn không thể nào đứng vững. Tuy nói Lai Hy Nhã không có bại lộ thân phận của mình, dùng Siela Mễ đặc gia cấp tay lệnh, nhưng tay làm là Big Sarah tự mình ký phát, hiệu lực giống như là lãnh chúa bản nhân thân chí, festival ngày còn muốn tăng ca hạ tầng vệ đội làm sao có khả năng bỏ qua cái này tốt lập công cơ hội, một đám đương trường kiếm thuẫn trước đưa, buông xuống mũ giáp mặt cháo, tiến vào đợi chiến trạng thái. Chủ sạp cuối cùng vẫn là không có đứng lại, bịt quỳ gối tại phía trên, lỗ tai đặc rồi, sắc mặt trắng bệch, há miệng run rẩy nói ta. Chúng ta, là được, chính là nghĩ, kiếm chút. Quả nhiên là kẻ lừa đảo. Lai Hy Nhã không chút do dự vung xuống cánh tay, thừa dịp festival ngày sung sướng không khí lừa tiền biến chất, không thể tha thứ. Toàn bộ nắm lên. Đừng. Không muốn. Chúng ta lui tiền của các ngươi. Không ngoài sở liệu, vệ binh theo bên trong xe trào đi ra, là đã biến trở về hình người, nhưng quần áo còn không có mặc xong mặt khác ba cái chủ sạp. Nghiêm khắc nói đến, này tứ tỉ muội bộ dạng kỳ thật có rất nhỏ khác biệt, chính là bị phía trước nùng trang cùng bại lộ phục sức che giấu, quả thật rất khó phân biệt ra được. Phát hiện vệ binh đối với ba cái áo rách quần manh tội phạm động tác càng ngày càng thô bạo bất nhã, Lai Hy Nhã hình như nghĩ tới điều gì, nhíu nhíu mày. Lớn tiếng nói trước phóng các nàng đi vào mặc xong quần áo. Sau đó, đưa đi sóng cuộc so tài tư tỉ tỉ nghỉ ngơi trang viên, tìm người trông coi giam giữ lên. Chúng ta thẩm vấn phía trước, ai cũng không cho phép làm dư thừa sự tình. Tiết Lôi nhìn hết thảy trước mắt, tay khoát lên đế ngươi ninh nữ thể bộ phận mềm nhỏ vòng eo phía trên, nhẹ giọng hỏi ngươi nói. Các nàng tìm muội có khả năng hay không có cái gì nỗi khổ trong lòng. Tử trùng tỏa tại sừng hươu phía trên dứt khoát trả lời suy nghĩ cái kia làm gì a chủ nhân, kẻ lừa đảo nên bị trừng phạt, phản đồ cũng giống như vậy. Nếu có nỗi khổ trong lòng liền có thể tùy tiện làm chuyện xấu, thế giới này không phải sớm loạn xáo. Đế người ninh nhỏ giọng nói ta là ma vật, ấn ý nghĩ của ta, nếu như muốn làm cái gì tổn thương người khác sự tình, lý do, nỗi khổ trong lòng cái gì cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt, vẫn là muốn đủ cường đại. Ai nha, kỳ thật nhân loại cũng không sai biệt lắm á. Tử trùng cười hì hì nói, kẻ lừa đảo nếu không là gặp được Lai Hy Nhã cùng chủ nhân, nói không chừng lúc này đã tại xe bên trong vô cùng cao hứng đếm lấy tiền, mắng đương người đều là háo sắc ngốc tử. Bố Lị Đát nhìn Lai Hy Nhã đã tự mình theo lấy vệ binh áp giải, đi ra rất xa, mới nhỏ giọng nói nghĩ như vậy nữ hài tử, quả thật rất nhiều. Tất cả mọi người cảm thấy, nam tính nếu đối với thân thể của các nàng có nhu cầu, kia hơi chút trả giá một điểm nhỏ ngon ngọt để đổi ưu việt, liền rất bình thường. Nếu như đổi được thực kiếm, kia, đương nhiên liền sẽ cảm thấy nam nhân rất ngu. Tiết Lôi bỗng nhiên nói không có người yêu thích nhất cái kẻ ngu. Tử trùng cười khanh khách, chính là chim nhỏ đẻ trứng, cũng có khả năng tìm đem xào đáp được rất xinh đẹp thông minh chim chóc a. Đúng vậy a, cỡ nào đơn giản đạo lý. Tiết Lôi cười cười, cho nên quan trọng nhất, vẫn phải là thay đổi chính mình. Không muốn làm cái bị gạt tiền còn cảm thấy chiếm tiện nghi ngốc tử. Tử trùng nhìn kia tứ tìm muội cùng xe cùng một chỗ bị áp đi, ồn ào chủ nhân, người mới là đêm nay tối mệt khách hàng a, người không theo lấy đi trừng phạt một chút đám kia kẻ lừa đảo sao. Đêm nay coi như, Tiết Lôi nhảy qua thượng đế ngươi ninh sau lưng, hôn nàng một chút đỏ lên lỗ tai nhỏ, ý bảo đạp lên đường về, nhỏ giọng nói, ta còn có cái khác kẻ lừa đảo, tốt trừng phạt một chút đâu. Chương 284 hóa thần phía trước. Từng cái buổi tối, Tiết Lôi đều quá phong phú mà bận rộn. Tâm tình tốt chuyển sau đó, càng là khôi phục một chút phía trước tích cực nhiệt tình. Vì cảm tạ không thích nhiều người địa phương còn cứng rắn chịu đựng bồi hắn đi dạo xong hơn nửa lễ mừng chợ đế ngươi ninh, Tiết Lôi lần này lựa chọn một loại khác càng trực tiếp phương thức dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Tại chợ phía trên hắn mua một bộ thập phần cám dỗ lớn mật vũ nương trang, hạ xuống bộ phận đế ngươi ninh không có biện pháp dùng, nhưng này dây lưng từ cúi lưu tô áo yếm, cấp nàng mặc lên vừa vặn. Khéo léo vú chắn tại bên trong như ẩn như hiện. Đế ngươi ninh nằm hạ thấp đến hút mút hắn dâng trào nam căn thời điểm thân thể nhoáng lên một cái, có thể làm phấn nộn núm vú tại lưu tô khe hở ở giữa thoáng hiện, còn cùng với khe ngực chung chung bạc thanh thúy vang nhỏ. Cùng mềm mại dày rộng đầu lưỡi triền miên đến tận hứng, Tiết Lôi đi vòng qua phía sau, dùng phù hợp nhất tiểu lộc cô nương bản năng tư thế, vỗ về chơi đùa tròn trĩa mông, hung mãnh công chiếm nàng. Tử trùng cùng tiểu mộc đều còn không có bất kỳ cái gì thái độ khế ước. Tuy rằng Tiết Lôi đã tương đối tin mặc hắn nhóm, nhưng vẫn là lo liệu chính mình định ra nguyên tắc, không có đem các nàng thêm đến hàng ngày đội ngũ bên trong, gần dựa theo nghĩ tuyển ma toàn diện phô khai nhu cầu, làm tuyển tiên tử tại phụ trợ quá trình chung cọ một chút sinh dục lực. Chân chính bị tân thêm vào mỗi ngày chiếu cố, là ngày ngày sớm muộn gì kiên trì vì Tiết Lôi vắt sữa cùng nhậu, bất chi bất giác liền khế ước tín ngưỡng Thụy Na. Nhưng Tiết Lôi nghĩ không ra có cái gì cho nàng cường hóa năng lực chiến đấu tất yếu. Dứt khoát cùng đế ngươi ninh giống nhau, làm như cấp mỏ neo cả ban ân rời đi bao. Nàng có thần linh chi loại một ngày có thể cả hai cấp, hiệu suất thậm chí rất cao. Muốn không phải như vậy xúc sinh nở, rời đi ban ân, lại gieo hạt lưu trình quá tốn thời gian lúc, Tiết Lôi đều suy nghĩ tại trong bạn gái mở rộng. Đáng tiếc thời gian quý giá, cho dù tương đối rãnh rỗi nhàn rỗi thời gian, hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể hút hết ứng phó nhiều nhất hai cái như vậy cơ thể mẹ. Thật muốn làm nhiều. Sợ không phải là phải đổi thành mệt mỏi tăng ca bắn xúc. Bất kể là ban ngày vẫn là buổi tối, cũng không quản không thích hợp nhân loại thân thể kết cấu kịch liệt từ cung tình yêu sẽ mang đến nhiều gánh nặng, cho dù là bị khoái cảm ép tinh lực đến eo mau thẳng không được, Thụy Na vẫn sẽ ở xong việc sau cường chống lấy xuống giường, quỳ tại bên cạnh, hai tay xếp và đặt tại bụng, kẹp lấy từ cung tràn đầy ấm áp chất lỏng, hướng trên bức tường nữ thần hội giống, thành kính cầu nguyện. Mỗi đến loại thời điểm này, nàng khuôn mặt đều có khả năng hiện ra thực kỳ diệu, như là mẫu tính lại có điều khác biệt thần bí quang huy. Đợi xử lý tốt những cái này, Tiết Lôi trở lại phòng ngủ, Lệ Thường nhìn liếc nhìn một cái Lôi Lị Á không ở sau trống đi vị trí, uống xong Bố Lị Đát tưới pha tinh linh phong vị cỏ xanh trà, nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Hắn làm Maureen cùng cổ toa chào hỏi qua, đêm nay không triệu hồi nàng. Hắn cũng không có ý định triệu hồi những người khác, bỏ qua một lần linh hồn ban ân. Đã không là cái gì không dậy nổi sự tình. Maureen mặc lấy thay đổi kỳ dị quá nữ vương gia trang cung nghênh hắn hàng lâm, ngực đào rỗng động lấy ra tròn trịa to lớn vú, đội lên nộn hồng núm vú, chỉ là nhìn đến hắn cũng đã bắt đầu tăng lên, đứng dậy. Tô Lâm đâu này, hắn quan sát bốn phía một vòng, hỏi, toàn bộ giao cho Maureen nguyên nhân, hắn không có trực tiếp vận dụng quyền hạn của mình đi cảm ứng. Xem như lễ vật, đã cấp chủ nhân chuẩn bị xong. Nhưng là, Maureen nở một nụ cười quyến rũ dán lên, bắp đùi đầy đặn kẹp chặt hắn qua lại ma sát, nhân ra dạy dỗ này cái tiểu bích chỉ lâu như vậy, đã sớm ngứa được thực khó chịu nữa nha. Chủ nhân, trước dùng ngươi đại dương vật thỏa mãn nhân ra đói khát tiểu huyệt, có được hay không vậy? Cái khác hàng ngày đều có thể xét hủy bỏ hoặc là giản lược, chỉ có Maureen cùng Ngụy Ni Toa cung ứng, Tiết Lôi tuyệt đối không chịu chậm trễ. Nếu như thế nào đều là uy, thuận theo cái này lẳng lơ ma nữ khát vọng, đẩy ra ra quần lót để đang một hơi địch sốt cuộc, chính là thuận lý thành chương sự tình. Lấy nằm sấp vị từ phía sau tiến vào đem Maureen làm cái thích, sau Tiết Lôi đổi thành thác cử đem nước tiểu vị, một bên từ dưới hướng lên trên đóng cọc, vừa đi đi Ngụy Ni Toa bên kia, đem lần này bắn ra thánh tinh, chuyển đổi thành long lô ly dinh dưỡng. Phóng Maureen đi làm chuẩn bị, hắn ngồi ở đàn bên cạnh, theo thường lệ bồi Ngụy Ni Toa tán gẫu trong chốc lát, nói một chút hôm nay lễ mừng thượng sự tình. Ngụy Ni Toa phản ứng quả nhiên tính trẻ con đến lợi hại, rất cổ internet xử án tử hình khởi bước phong độ, ồn ào muốn đem kia kẻ lừa đảo tứ bảo thai tất cả đều cắn ăn. Đợi Tiết Lôi rất ngạc nhiên hỏi nàng trước kia làm long thời điểm có phải hay không thật ăn qua loại nhân sinh vật, nàng lại thẹn thẹn thò thò không chịu nói, thực vụng về chuyển đổi mở đề tài, sau đó liền một mực hỏi mấy cái kẻ lừa đảo bộ ngực có phải rất lớn hay không. Ta chợt phát hiện, người gần nhất giống như đặc biệt chú ý khác nữ hài bộ ngực nhỏ a. Ngô, ta là long a, chúng ta bộ tộc không cần bộ ngực, biến thân cũng chỉ có cái bộ dạng, đương nhiên đối với các ngươi đặc hữu khí quan tràn ngập tò mò. Ân, tóm lại chính là như vậy, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi. Lại hội. Nói chuyện phiếm kết thúc, Tiết Lôi rời đi trứng rồng, đi ra vài bước, quay đầu nhìn nhìn, thầm nghĩ, long không cần bộ ngực, lẽ ra cũng không có cùng nhân loại giao phối nhu cầu, vì sao sau khi biến thân hình thái, cũng sẽ có bộ ngực đâu này. Đi hướng Maureen bên kia thời điểm hắn nhịn không được hướng thần thức vấn đề như vậy một câu. Thật có lỗi, đại hành giả. Long đều không phải là ta tham dự sáng tạo sinh vật. Bọn hắn cùng nhân loại chung một bộ phận cùng loại, nguyên vũ thế giới ý chí chung tầng cao hơn lực lượng. Có lẽ, trí tuệ tộc quần sẽ ở sinh ra khi ghi khắc người sáng tạo bộ dạng, cho nên ngoại hình thượng cùng nữ thần tiếp cận nhất nhân loại, mới có khả năng trở thành các chủng tộc yêu ái đối tượng, cùng tiến hóa mục tiêu A. Đáng tiếc, nhân loại cùng thần minh giống nhau, vĩnh viễn chỉ có bộ dáng. Bất kể là thần chiếu theo tự thân sáng lập nhân thế giới, vẫn là nhân bằng vào tưởng tượng sáng lập thần thế giới, hai người ở giữa chênh lệch, đều là không cách nào tưởng tượng đại. Tiết Lôi không xác định chân chính nữ thần có khả năng hay không lừa gạt hắn. Nhưng hắn tin tưởng, cho dù, cũng tuyệt không có khả năng giống Tô Lâm thấp như vậy bưng, như vậy keo kiệt. Hắn đã biến lịch yêu cùng hận hai bưng, đường bãi trùy rừng hẳn tại ở giữa đánh dấu vô vạch tuyến, liền ý vị, hắn cuối cùng có thể hút ra cảm tình ảnh hưởng, thuần túy lấy một cái tráng niên nam nhân góc độ. Để thưởng thức một cái hoàn toàn thụ hắn nắm trong tay, tuổi trẻ xinh đẹp nữ tù binh. Loại cảm giác này, còn thật thật tốt. Chủ nhân, hoan nghênh thưởng thức hôm nay cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngu xuẩn người phản bội dạy dỗ phần món ăn. Dùng khoa trương giọng nói tuyên đọc ra quảng cáo tự giống nhau lời nói, Maureen dẫm lấy gợi cảm đế hồng cao gót dày ra, cả một tiếng kéo ra che chắn tầm mắt mảnh, lộ ra bị nhiều bắn đèn tập trung đánh quang, huyền treo tại giá thép phía trên Tô Lâm. Nàng cũng không có bị lấy hết đến trần như nhộng, bộ kia đã từng tượng trưng rất nhiều nhớ lại đồ thể thao đồng phục học sinh, vẫn như cũ tại trên người của nàng. Chẳng qua, không được nửa điểm che lấp bí ẩn bộ vị hiệu quả. Áo quay tới tay khuỷu tay vị trí, cùng nàng vén cánh tay cùng một chỗ, chói tay sau lưng ở sau lưng. Quần tắc tuột đến bắp chân bộ vị, đầu gối cùng mắt cá chân nút buộc không để cho nàng được khó giữ được chỉ tĩnh tọa giống nhau mở cổ thư thái. Trên chân bạch tất vài tử không cởi. Không biết là mồ hôi vẫn là dâm thủy nhỏ giọt rơi tại phía trên, đánh ra một đám ám sắc choáng váng vết. Nàng không mang bịt mắt, con ngươi hoảng loạn dừng ở Tiết Lôi trên người, không được cố gắng phát ra cầu cứu tín hiệu. Đáng tiếc, tựa như gió nhẹ thổi qua cự nham, đã mang không dậy nổi một chút xíu chấn run rẩy. Mũi câu đem nàng ngũ quan keo xuống có chút biến hình, mất đi cỗ kia lộ ra thanh xuân kiêu ngạo quyến rũ. Hai cây trúc bổng trái phải trói chặt. Gắt gao kẹp lấy nàng bị lôi kéo đi ra đầu lưỡi. Nàng nói không ra lời, nước bọt liên tục không ngừng hướng xuống tí tách, toàn bộ há miệng, tựa như cái ngang qua đến, động dục đến tử cung rũ xuống âm hộ. lớn đến không tính được vú cũng bị lớn hơn nữa, cái kẹp nắm chặt căn, mạch máu xuất hiện tại tăng lên quả cầu thịt phía trên, quầng vú phụ cận làn da đều đã tím bầm. Nhồi máu ác hơn núm vú tắc chát đầy ánh sáng châm, châm đuôi treo từng viên đỏ sẫm tiểu huyết châu, chiếu sáng hạ lòe lòe tỏa sáng, lộ ra tàn khốc diễm lệ. Vết roi hiện đầy bụng cùng đùi, nguyên bản trắng nõn hai bên mông cũng bị đánh sưng, biến thành màu tím nhạt tú cầu hoa. Hai đóa tú cầu hoa trung ương, các lạc lên một chữ, bên trái là nô, bên phải là xúc. Thuận theo bờ mông hướng lên nhìn sang, bị dây thừng ngăn mở làn da, bao trùm thật dày một tầng sáp xô, bày biện ra phản xạ yêu mị sáng bóng đỏ tươi. Nàng tiểu môi mật phía trên bị xuyên thành lỗ, một bên ba cái, từng cái bên trong mặc lấy một cái vòng bạc, phía dưới các treo một cái tiểu phong linh, chỉ cần thân thể của nàng liên tục không ngừng run rẩy, kia một chút phong linh liền sẽ không ngừng phát ra dễ nghe âm thanh. Nàng căn vốn không có khả năng bảo trì yên lặng. Dây thừng rất nhỏ, mỗi một đạo vòng đều thật sâu rơi vào mềm mại da thịt bên trong, tại thanh xuân lõa khô cắn câu vẽ ra mặt ngoài hình dáng. Hoàn toàn lơ lửng thiếu nữ, chỉ là máu trệ sáp chết lặng liền cũng đủ không để cho nàng đoạn run rẩy. Chớ nói chi là, hòn le bao bì đã bị hoàn toàn mở ra, hai bưng dính chính đang làm việc khéo léo điện cực, như là tiết lôi trước đây theo bên trong cái bật lửa sách đi ra đồ chơi, liên tục không ngừng cấp cái kia mẫn cảm đậu đỏ gây sắc nhọn kích thích. Xương đỏ âm đạo cũng bị triệt để nhồi vào, lưu lại phá thân vết máu thật lớn dương vật giả chính lấy giống như nghìn lạn tử cung lực độ điên cuồng lắc lư vặn vẹo, trộn lẫn đạm màu hồng nhạt dâm mật thuận theo không trôi chảy mặt ngoài chảy đi xuống, tích táp rơi xuống mặt đất, cùng nàng lay động tấm lót trắng từ phía trên. Cho dù có tra tấn áo ngực vải ren na trải qua ở phía trước, nhìn thấy Tô Lâm bị đùa bỡn thành bộ dạng này sỉ nhục mà thê thảm bộ dáng, Tiết Lôi vẫn là nhịn không được nhăn lại mi. Hắn suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, thực may mắn phát hiện, đây chẳng qua là hắn nguyên vô nhân tính thương hại, không còn có nửa điểm muốn che chở nàng tâm đau. Đương loại chuyển biến này hoàn toàn sau khi hoàn thành, hắn nhìn Tô Lâm ánh mắt cầu khẩn, nghe nàng yết hầu không thành tiếng rên gì, sớm đã không còn cam tâm ẩn núp thú tính, hí cắn nuốt kia bé nhỏ không đáng kể đồng tình. Maureen cánh tay từ phía sau quấn chặt lấy cổ của hắn, đối với lỗ tai của hắn dồn dập a nhiệt khí, như chân chính ma nữ vậy thì thầm chủ nhân, ngươi là chúa tể của nơi này, của ta chúa tể, đương nhiên, cũng là nàng cái này đồ đê tiện chúa tể. Ngươi không hiểu như thế nào thật tốt xử trí vật riêng tư, mới để cho nàng như vậy người nhát gan cũng dám phản bội. Nàng liếm hai phía dưới Tiết Lôi vành tai, líu díu nàng và ta giống nhau, đều là ngươi mỏ neo, trợ giúp ngươi lưu ở cái thế giới này, rất tốt vì nữ thần phục vụ công cụ. Không nên đem chúng ta làm như người, làm như cần phải ngang hàng đối đãi sinh mệnh. Chúng ta đều là nữ thần cho ngươi đắp nặn vật riêng tư, ngươi có thể tận tình phát tiết ngươi sở hữu dục vọng, quang minh, âm u, tà ác, hỗn độn. Ngươi đem chúng ta xé nát ở đây, chúng ta cũng có thể trọng sinh thành hoàn mỹ nhất bộ dáng. Kia, ngươi còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đây này? Hưởng thụ nàng có thể mang cho ngươi đặc thù khoái hoạt a, chủ nhân, ở đây, chỉ có chúng ta, không có pháp luật, cũng không có đạo đức. Tiết Lôi yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, quần áo bị ma nữ linh hoạt ngón tay nhẹ giải trừ, trượt xuống sau trực tiếp biến mất, đã cương lên dương vật, hướng về Tô Lâm thê thảm lõa thể ngẩng lên thật cao. Nghe nói, chủ nhân còn không có tại nàng cái bộ dáng này thời điểm tận tình hưởng dụng quá lỗ đít của nàng, cho nên, lần này nhân gia chuyên môn làm chủ nhân làm xong hoàn mỹ chuẩn bị. Maureen kéo lấy Tiết Lôi tay đi tới, đầu ngón tay tách ra Tô Lâm đã vô lực kẹp chặt mông thịt, một bên vuốt ve trung tâm còn treo bọt nước ướt át lỗ đít, vừa nói, giống nàng như vậy không có gì thiên phú bình thường nữ nhân, bên này động địt lên kỳ thật không có ý gì, còn vừa dơ vừa thối. Chủ nhân cùng Lôi Lị Á thân thiết quá nhiều lần như vậy, đến lúc đó nhất định ghét bỏ nữ nhân này mông không tốt dùng. Cũng may, Tiết Lôi liếm một chút môi, bụng nhiệt lưu đã dục dịch, đều có các cảm giác thỏa mãn, cũng không tệ. Chủ nhân có thể không yêu cầu, ta này làm nữ hầu đại tỷ tỷ, vẫn là muốn nghiêm túc chuẩn bị mới được. Nàng rớt ra lỗ đít ngoại nếp nhăn, làm cúc tâm tại Tiết Lôi trước mắt mở ra, lộ ra bên trong tiên diễm màu hồng, chơi cửa sau trụ cột chính là thanh tẩy, dù sao, bên này không có tuyển tiên tử như vậy thuận tiện tiểu ra hỏa nha. Không sai biệt lắm mỗi nửa giờ, ta liền cho nàng hoàn toàn thanh tẩy một lần bên trong, mỗi lần đều rót đến miệng nàng ba tràn ra đến, mới cho phép nàng phóng thích. Chủ nhân khi đó thật hẳn là nhắm mắt lại thưởng thức trong chốc lát, nàng có như vậy vài lần, bụng nâng lên đến như một cái thai phụ giống nhau, lấy ra vòi nước sau đó, miệng cùng lỗ đít cùng một chỗ phun ra nữa nha. Maureen không còn cần phải che lấp màu tím con ngươi trung hiện lên một tia khát máu hung lệ, không tốt như vậy tốt tắm rửa, nàng hạ lưu vô sỉ nội tạng cũng không tư cách đón vào chủ nhân con cặc. Đầu ngón tay của nàng chui vào Tô Lâm Giang huyệt, nhẹ nhàng đào móc, chủ nhân không cần lo lắng nàng quá tùng, thanh tẩy vòi nước ta dùng thực thích hợp tiểu keo dán đầu, mềm hóa cơ vòng đạo vốn là của ta đầu ngón tay, bên trong đổ non nửa quản nhuận trượt nhũ dịch, hiện tại khẳng định đã bị nàng hạ lưu trực tràng ấm áp rồi, đúng là thích hợp nhất hưởng dụng thời điểm. Ta, vật này, hình như có chút vướng bận đâu, thỉnh chủ nhân lại xin chờ một chút hạ nha. Maureen bay cái mị nhãn, theo lấy bắt lấy Tô Lâm dưới hông lộ ra nửa thanh dương vật giả, mạnh mẽ dùng sức hướng đến chỗ sâu nhét vào. Ô ô ô ô, Tô Lâm cổ họng bên trong bài trừ khàn khàn gào thét, mở ra ngón chân đem tất vải đều kéo mở đến thấu quang, không ngừng giật giật cơ bụng phía trên, chậm rãi hiện ra một cái tiểu tiểu lồi ra. Chậc, này đều ăn không đi vào, thật là một vô dụng lạn tử cung. Maureen hèn mọn mắng chửi một câu, tiếp lấy, cánh tay bắp thịt bỗng nhiên lồi ra, nắm kia nhỏ quá mức dương vật giả một bên xoay tròn một bên mạnh ấn. Tô Lâm liếu nước miếng lật lên bạch nhãn, phần dưới bụng cửa ải chậm rãi thất thủ, nhô ra bộ chia một ít điểm di động qua giao thoa dây thừng, đạt được đến cuối cùng rốn vị trí. Căn kia che kín cưng rắn viên bi giữ tợn ngụy vật, cơ hồ bị hoàn toàn nuốt hết, lộ ở bên ngoài bộ phận, thậm chí siêu bất quá luôn luôn tại diễn tấu phong linh chương nhạc tiểu môi mật. Có thể, chủ nhân, một chút cũng không có gì đáng ngại. Bỏ vào a, căn kia đại dương vật cách nàng dâm thịt đấm bóp cho ngươi, nhất định siêu thoải mái. Tiết Lôi nhảy qua tiến lên, khống chế mặt đất tìm tề độ cao, vuốt ve hai cái Tô Lâm mông lạc ấn tự, cười cười, cầm chặt sắp nổ tung con cặc, chậm rãi cắm vào nàng ướt sũng trơn mượt lỗ đít. Hắn kéo giữ dây thừng, trước sau lắc eo, thân hình không chút lưu tình đánh vào Tô Lâm sưng đỏ mông, làm tràn ra nhuận trượt nhũ dịch tại bọn hắn ở giữa liên lụy ra từng đạo dâm loạn tơ nhện. Vui không, chủ nhân, còn có khả năng thoải mái hơn nha. Maureen cười híp mắt lấy ra một cái điều khiển từ xa, tại phía trên ấn hai phía dưới. Phòng chừng có non nửa căn đã tiến vào tử cung dương vật giả đột nhiên đổi mới lắc lư tần suất cùng phương thức, bắt đầu một bên chấn động, một bên như gợn sóng xoắn ốc xoay. Cách một tầng thịt, giống như là đang dùng Tô Lâm lỗ đít đấm bóp cho hắn. Tiết Lôi cúi đầu, nhìn thô to phân thân tại hình như có chút liệt thương giang thịt trung tiến tiến lui lui, giống như được giải phóng cái gì, nhẹ nhàng vui vẻ khoái ý nhanh chóng tại trong đầu tụ tập. Maureen từ phía sau lưng nằm sấp đi lên, mềm mại vú trở thành giảm sóc đệm thịt. Nàng một bên theo lấy Tiết Lôi động tác vặn vẹo, một bên dâm loạn rên gì chủ nhân cố lên, ân. Chủ nhân rất tuyệt, địt nát cái này đồ đê tiện lỗ đít, hung hăng địt nát nàng a, làm nàng về sau ngồi xuống tại cái bô phía trên, liền phát tao đến ướt đẫm. Ân, tốt, hắn thô thở gấp tăng thêm tốc độ, đồng thời thi triển tính kỹ, khống chế xuất tinh tiến độ. Tận tình đùa bỡn Tô Lâm nhúc nhích run rẩy trực tràng. Hắn càng địt càng dùng sức, càng địt càng hung mãnh, hoảng hốt chung thậm chí cảm thấy được từ mình xông qua cái gì kỳ quái quan khẩu, địt vào Tô Lâm càng sâu chỗ nào. Chỗ kia, gọi là kết tràng chữ S sao. Thỏa mãn kỳ lạ muốn chiếm làm của riêng, Tiết Lôi thô thở gấp cười, thân thể thẳng tắp, một tay xoa eo, đi phía trước hung hăng cùng nàng sưng đến đỏ bừng lỗ đít, tay kia thì tắc phối hợp rút ra đút vào tiết tấu một chút vỗ nàng tựa như sắp vỡ tan mông thịt. Tô Lâm thống khổ khóc, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Chặt lại sau mang cho đối phương càng mạnh khoái cảm lỗ đít, như trước thừa nhận không ngừng thăng cấp trà đạp. Kỳ thật, chủ nhân phía trước đùa bỡn áo ngực vải gen na thời điểm liền tưởng tượng quá dùng phương thức giống nhau, hoàn toàn khi dễ cái này dâm loạn đồ đê tiện a. Ngưng thạch ma nữ ha ha cười, ngón tay điều khiển Tiết Lôi đầu vú, vì hắn trợ hứng. Tiết Lôi không có trả lời, chuyên tâm tại Tô Lâm co giật giang huyệt trung đâm đâm, quy đầu không ngừng chống đỡ đẩy ra chỗ sâu mềm mại nếp nhăn, thô bạo xâm phạm nguyên vốn không có giao phối chức năng nội tạng. Maureen nở một nụ cười quyến rũ đẩy ra Tô Lâm mông thịt, làm thô to dương vật có thể cắm vào càng thêm thông thuận, thâm thúy. Cái này, Tiết Lôi thực xác định, dưới hông cự vật, đã xâm nhập vào trực tràng liên tiếp địa phương khác. Chỗ đó có loan, như là sấm đến lỗ nít nội phần cuối. Nhưng đỉnh chóp thực nguyễn, có một chút thật nhỏ thịt nhung. Hắn dùng đỉnh quy đầu bên kia, phát lực quấy, nghiền ép, ma sát. Cô, Tô Lâm nghẹn đỏ yết hầu, đại lượng nước bọt thuận theo nàng đạp kéo đầu lưỡi ngã xuống, khóc ra nước mũi khuôn mặt đã là một mảnh hỗn độn. Maureen ngồi chồm hổm xuống, đem nàng tất cởi một nửa, còn bao lấy mũi chân, nhưng lộ ra phiếm hồng lòng bàn chân. Nàng bàn chân giống là muốn nắm chặt giống nho quyền, lòng bàn chân hiện đầy dày đặc nếp nhăn. Maureen cầm lấy nhất cái lông chim, cười tủm tỉm thuận theo những văn lộ kia gãi gãi. Toàn tâm ngứa làm Tô Lâm cười uống nước miếng, cả người đều tại trong vặn vẹo càng thêm kịch liệt co giật. Bật cười cái động tác này khiên động phần dưới bụng trong ngoài bắp thịt, các loại địa phương đều tùy theo co lại. Dày vò khó chịu, cứ như vậy truyền thành tiết lôi sung sướng. Nhức mỏi bay nhanh tích góp đến không cách nào nhẫn nại trình độ. Tiết lôi giống như muốn phóng xuất ra cái gì vậy, tựa như giống lớn một tiếng, hai tay gắt gao nắm Tô Lâm mông, hướng đến chỗ sâu nhất mạnh mẽ chấn động mấy phía dưới, bắn. Hắn dùng móng tay cạo bị lạc đi lên nô tự, mắt nhìn một bên khác xúc tự, hưởng thụ quy đầu tại tràng đạo chỗ sâu nhất nhảy lên dư vị, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thẳng đến một tia cuối cùng khoái cảm theo phấn khích con cặc phía trên biến mất, hắn mới về phía sau rút ra. Quy đầu nuốt lọ giống nhau rút đi ra, phát ra nhẹ nhàng một tiếng sóng. Sưng đỏ lỗ đít phía dưới treo một luồng tơ máu, thong thả rút về, lại như thế nào cũng đóng không thể chọn, vẫn bại lộ bên trong ăn no kinh trà đạp nội bức tường. Nhưng âm đạo cự bổng còn tại không biết mệt mỏi lắc lư, đem chỗ sâu thánh tinh ban ân sau lưu lại chen lấn đi ra. Kia một chút trở nên trắng chất lỏng chảy xuôi được phi thường thong thả, vừa chảy tới xuất khẩu vị trí, đã bị Maureen thè đầu lưỡi ra tiếp được, liếm mút nuốt xuống. Tiết lôi thay đổi ra cái sofa ngồi lên, chống má thưởng thức Tô Lâm lúc này bộ dáng, khóe môi, cuối cùng vẫn là không nhịn được chậm rãi dương. Maureen liếm sạch sẽ khóe miệng, ghé vào hắn dưới hông, tỉ mỉ mút hút rớt thịt bồng thượng lưu lại, tại hắn giữa đùi dương mắt, nhỏ giọng nói đây là chủ nhân mong chờ kết quả a. Theo ngươi muốn cho cái kia đồ đê tiện làm tuyển chọn thời điểm. Tiết lôi không trả lời, chỉ vỗ vỗ ma nữ đầu, dùng biểu cảm nhắc nhở nàng, chính mình không thích loại này rõ ràng dụ dỗ. Maureen ngoan ngoãn hạ thấp thân thể, không nói thêm nữa, dùng đôi môi mềm mại bọc lại hắn âm nang, vì hắn làm việc sau hầu hạ. Thân thể trừng phạt cáo một giai đoạn, một đoạn, phía dưới, nên tinh thần phương diện thượng được rồi. Tiết lôi đứng lên, thay đổi ra một kiện áo choàng. Đi đến Tô Lâm trước mặt. Tô Lâm miễn cưỡng ngẩng đầu, ánh mắt đã tan rã, liền cầu xin ý tứ đều nhắn dùm không ra. Ta có việc muốn tìm Vi Nhĩ Tư, đi hư không nhẫn nại một chút đi. Tiết lôi bình tĩnh nói xong, dùng nàng kích hoạt rồi hóa thần. Hóa thần ngay vừa rồi bị hắn có một chút 37 cấp, này ý vị, dùng này cái phương thức thỉnh đến thế giới linh hồn nữ thần, có thể dừng lại vượt qua 6 giờ. Cái này khi trường, làm Vi Nhĩ Tư thỏa mãn. Lòng hắn bao nhiêu còn có một chút không chắc, nhưng đổi thành khác nữ thần lời nói, hắn đã có tin tưởng đưa lên đỉnh phong. Cho nên, Maureen nói cũng không tính sai. Hắn theo thường xuyên cấp kỹ năng này thêm chút bắt đầu, cũng đã đang chờ đợi, có thể không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, tùy tiện sử dụng cái ngày này. Ấm áp dịu dàng quang bọc lại Tô Lâm chật vật lóa thể, đem gào thét thiếu nữ tạm thời hiến tế đi không biết hư không. Dựa theo bình thường lưu trình. Hào quang trung lập tức liền xuất hiện Vi Nhĩ Tư kia tràn ngập mị lực thân ảnh. Nhưng lần này giống như là trò chơi tiến độ kẹp chặt giống nhau, hào quang lập lòe vài phía dưới, Vi Nhĩ Tư vẫn không có xuất hiện. Qua vài giây, quang đột nhiên tính dễ nổ lóe lên một cái, theo lấy, trên mặt đất lách cách phân tán một đống lớn loạn thất bát tao đạo cụ. Vi Nhĩ Tư mang lấy hoa quan, mặc lấy tuyết trắng duệ váy dài, lấy hơi lộ ra giận dữ biểu cảm. Dùng kia hoàn mỹ không tì vết chân trần đem dâm tục đồ chơi nhẹ nhàng đá văng ra, đối với Tiết Lôi nói lần sau triệu hồi ta phía trước tiên đem ngươi mỏ neo điều chỉnh đến trạng thái bình thường. Chương 285 Nữ thần dòm ngó chi nhãn. Thực xin lỗi, là ta quên mất, Tô Lâm trạng thái cũng có thể đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Tiết Lôi vội vàng thực nghiêm túc xin lỗi. Maureen vừa nhìn thấy Vi Nhĩ Tư, liền lặng lẽ rời đi, tránh đi nhụy ni toa bên kia. Bị một mặt dịu dàng quang bức tường vần quanh tiểu tiểu thế giới, cũng chỉ còn lại có hắn và vừa bị thỉnh đến nữ thần. Có chút cũng vượt qua dữ liệu của ta, có lẽ, người chính đang dần dần theo bên trong thế giới này được đến một chút ta đều không thể ban cho ngươi đồ vật. Vi Nhĩ Tư biểu cảm khôi phục dịu dàng, khoát tay làm kia một chút linh hồn lực tạo vật biến mất, đi đến Tiết Lôi bên người, kéo lên hắn, đem hắn ôm tại trong lòng, này đối với ngươi mà nói không phải là chuyện xấu. Mỏ neo trạng thái chuyển hóa kế thừa cấp triệu hồi đến nữ thần, có thể cho ngươi sau công tác càng thêm thuận lợi. Tiết Lôi dựa vào mềm mại lồng ngực, đảo mắt ở giữa liền an bình như một cái trở lại mẫu thân ôm ấp đứa nhỏ, thể xác tinh thần nhất tề được đến tốt đẹp lỏng nhẽo nhoét, kia, cụ thể là như thế nào chuyển đổi đây này? Ảnh hưởng rất lớn sao? Vi Nhĩ Tư nhắm mắt lại, phân tích một chút vừa rồi phát sinh sự tình, nhỏ giọng nói xem ra là kỹ năng cấp bậc tăng lên tới cũng đủ cao trình độ, người lại tiếp xúc được thế giới ý chí trung tâm, hóa thần, được đến vi diệu cường hóa. Mỏ neo tại hiến tế khi trạng thái, lấy đợi giá trị phương thức kế thừa đến triệu hồi nữ thần trên người. Nếu không là lực lượng của ngươi nguyên do ở ta, ta hàng lâm khoảnh khắc kia đều có khả năng trúng chiêu. Đợi giá trị. Đúng, cho nên, cũng không thể đối với loại ảnh hưởng này ôm quá lớn kỳ vọng. Nếu như là đợi so kế thừa, thuận tiện rất nhiều. Ví dụ như, ngươi cần phải cướp đoạt một cái khờ cảm nữ thần tuyệt đỉnh cao trào chúc phúc, liền trước tiên có thể đem mỏ neo khiêu khích đến kề cận cao trào trạng thái. Nhưng bây giờ là đợi giá trị kế thừa, mỏ neo dù sao vẫn là phàm nhân. Nàng số liệu kế thừa đến nữ thần trên người, ảnh hưởng không có khả năng rất mạnh. Tiết Lôi đại khái minh bạch, nếu như là đợi so kế thừa, hắn đem Tô Lâm làm được đến gần chết lại triệu hoán nữ thần, đối phương liền khả năng giống nhau biến thành 1% HP siêu suy yếu trạng thái. Nhưng bây giờ là đợi giá trị, Tô Lâm khả năng chỉ có 100 HP, tước đến thừa 1, triệu hồi đến nữ thần cũng chính là trục giảm 99 mà thôi. Mà yếu nhất nữ thần, chỉ sợ HP cũng phải thượng ức. Từ góc độ này nhìn, xác thực ảnh hưởng không lớn. Nhưng Tiết Lôi biết chính mình chẳng phải là thật tại chơi game, hắn cũng không cần thiết cấp triệu hồi đến nữ thần suy yếu thuộc tính. Hắn sử dụng hóa thần trừ bỏ gặp Vi Nhĩ Tư giải quyết vấn đề ở ngoài, chỗ tốt lớn nhất là thông qua cả khác nữ thần khoái cảm đến đạt được cao trào khen thưởng. Phía trước có điều băn khoăn, kỹ năng này hắn một mực không như thế nào ứng dụng. Hiện tại, đã đến có thể thường xuyên nếm thử thời kỳ. Hắn không biết các nữ thần khác thuộc tính số liệu hóa sau rốt cuộc có bao nhiêu, hắn duy chỉ có thể xác định, đám kia tín ngưỡng cụ hiện hóa mê người giống cái, độ nhạy cảm cũng không cao. Nếu như độ nhạy cảm cũng có thể kế thừa sát nhập sinh ảnh hưởng, đem Tô Lâm đùa nghịch thành vừa đụng đầu vú liền nước chảy đại dâm phụ, cho dù một lần nữa thu nạp một lần liền tiếp lập lại, độ khó cũng so sánh đối chiếu nữ thần hự hự lao lực nhi dễ dàng nhiều. Dù sao, nữ thần bên kia chỉ có thân thể của hắn cùng thánh tinh có thể có hiệu lực. Tô Lâm bất kể cái gì ngoạn ý đều có thể dùng được, mới vừa rồi bị dử như vậy bạo địt lỗ đít còn cao trào không chỉ một lần đâu. Hắn cười cười, quyết định nắm chặt thời gian nói chuyện chính sự. Vạn nhất sau nhàn rỗi tương đối đầy đủ, hắn còn có thể lại lần nữa thường thử một chút làm Vi Nhĩ Tư cao trào cái này cao nhất độ khó khiêu chiến. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Vi Nhĩ Tư ấm áp mềm mại bàn tay đã bao trùm đi lên, nhẹ nhàng bưng kín hắn. Không cần nói, đại hành giả. Ta cùng thần thức đồng bộ hoàn tất, đã hiểu gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện. Ta biết linh hồn ngươi chung toàn bộ, ta, đương nhiên cũng biết ngươi muốn thấy cái gì. Tiết Lôi lập tức nhẹ nhàng thở ra, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình cảm kích. Suy nghĩ đến tâm tình của ngươi, ta cho rằng, hai chuyện, ngươi hay là trước nhìn ngươi chính mình không có ý thức đến bên kia tương đối khá. Hai loại, Tiết Lôi sừng sốt một chút, tại nàng trơn mềm lòng bàn tay phía dưới hàm hồ mở miệng. Hắn rõ ràng chỉ muốn hỏi một chút, nữ thần điện hạ có thể hay không để cho hắn nhìn liếc nhìn một cái Lôi Lị Á tình huống bên kia. Cho dù hắn biết nhìn cũng bang không lên bận rộn, thậm chí khả năng gia tăng trong lòng lo âu, nhưng không nhìn liếc nhìn một cái, hắn như thế nào cũng không cách nào an tâm. Người tới đây một bên thời gian đã lâu, Vi Nhĩ Tư khe khẽ thở dài, ôn nhu vuốt ve hắn gò má, ôm lấy hắn cùng một chỗ ngồi xuống, xung quanh tùy theo biến thành bãi cỏ xanh biếc. Mở ra vô số hương thơm tiên diễm tiểu hoa, cùng với làm lo lắng tích góp lên men đến không thể khắc chế tình cảnh, không bằng thừa dịp lần này cơ hội, cho ngươi không còn cần phải quải niệm một bên khác vấn đề. Vượt qua thư nguyên dòm ngó đối với hiện tại ta tiêu hao rất lớn, đại hành giả, đây là vì cho ngươi an tâm, hiểu chưa? Như vậy, trước hết nhìn một chút, ngươi mình cũng không ý thức được đến cỡ nào khát vọng. Cái thế giới kia a, nàng giơ tay lên, một mảnh lưu quang khuynh tiết xuống. Phía trên hiện ra tựa như thủy mạc điện ảnh giống nhau hình ảnh. Vô số đầy sao xẹt qua, một mảnh rực rỡ sắc thái dần dần choáng váng nhuộm ra, cuối cùng, dần dần rõ ràng thành một bức làm Tiết Lôi kinh ngạc vô cùng cảnh tượng. Đó là hắn lễ tang. Hắn nhìn thấy hắc bạch ảnh chụp chung chính mình. Có khả năng là ở cái thế giới này đã thành thói quen tân thân thể, nhìn đến kia tấm hình bên trong tu quá đồ vẫn như cũ đàm không lên đẹp trai khuôn mặt, hắn nhưng lại cảm thấy có một chút bài xích cùng chán ghét. Nhưng lập tức, kia một chút cảm xúc liền đều biến mất, chỉ còn lại có bi thương, hóa thành nước mắt, chảy ra mà ra. Hắn nhìn thấy phụ mẫu. Bà hắn nhất quán thẳng tắp lưng cong, vốn chỉ là hoa dâm mái tóc đã nhìn không tới cái gì màu đen, nếp nhăn trên mặt, như là già đi 10 tuổi không thôi. Mà mẹ hắn khóc đến căn bản chạm không được, toàn dựa vào vài cái thân thích nâng đỡ, luôn luôn tại liên tục không ngừng, khàn khàn gào khóc. Thực xin lỗi, ba, mẹ, thật, thực xin lỗi. Một chớp mắt hỏng mất, mới để cho Tiết Lôi phát giác, tự mình xuyên qua sau luôn luôn tại tiềm thức lảng tránh, đến tột cùng là cái gì. Hắn nhìn tang lễ của mình, tại xa xôi một cái khác thời không bên trong, lệ rơi đầy mặt. Vì Nhĩ Tư cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tới hắn nước mắt, nói đại hành giả, không cần khổ sở như vậy. Chết đi chỉ là thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi, còn có vô hạn tương lai. Chính là, vậy cần thời gian, còn có lực lượng. Bất quá ở trước đó, ngươi cũng không cần phải lo lắng, nhìn xuống a, tin tưởng ta. Tiết Lôi gật gật đầu, lau lau nước mắt, tiếp tục nhìn sang. Sau đó, hắn kinh ngạc nhìn thấy một cái xinh đẹp thân ảnh, một thân đồ trắng, khuôn mặt bi thương. Nàng đối với đến đây phúng viếng thân bằng hảo hữu dập đầu đáp lễ, tại hai cái bạn học gái nâng đỡ bên trong, khóc lê hoa đái vũ. Tô Lâm, vì sao nàng ở đàng kia? Vì Nhĩ Tư lắc lắc đầu, cái này không phải là mỏ neo, mà là ta. Ta cưỡng ép phân liệt một phần ý thức, tiếp quản nàng hút ra linh hồn sau thân thể. Đại hành giả, ta không phải là cái loại này lưu lại cục diện rối rắm không chịu trách nhiệm thần minh. Ta hy vọng ngươi ở đây cho ta cố gắng, có thể không có bất kỳ cái gì sầu lo. Nàng bình tĩnh mà ôn nhu tự thuật, như là đang cùng hắn ráp thê ở giữa nhà bình thường. Ta vận dụng ta vì số không nhiều lực lượng, hơi chút sửa một điểm cái thế giới kia sự kiện. Chỗ đó lúc này Tô Lâm, đã là ta. Ta và ngươi tại ngươi đi thế phía trước cũng đã lãnh giấy hôn thú, là vợ chồng hợp pháp. Ta bụng bên trong nguyên bản đứa nhỏ đã tiêu diệt hết, hiện tại trong tử cung thai nghén, chỉ dùng để thân thể kia trứng cùng ngươi tinh dịch cuối cùng kết hợp mà thành con nối dòng. Hai cái thế giới thời gian tốc độ chảy chênh lệch cũng không tính quá lớn, bên kia tân niên thời gian, cha mẹ ngươi tôn bối phận, liền theo ta bên trong thân thể sinh ra. Ta biết làm tốt ở quá mẫu thân ứng làm toàn bộ, cho ngươi chiếu cố tốt phụ mẫu cùng đứa nhỏ, ta cam đoan bọn hắn đều sẽ có hạnh phúc mà an ninh một đời. Này! Tiết Lôi nhất thời có chút nghẹn lời, cổ họng nghẹn ngào, cảm kích đến nói không ra lời. Cái kia sao đột nhiên rời đi thế giới? Hắn cho rằng, xem như trong nhà con một, hắn chưa bỏ bi thương cùng xấu hổ, cái gì cũng chưa cấp phụ mẫu lưu lại. Vì Nhĩ Tư vì hắn bù đắp lên sở hữu. Hiện tại, hắn nguyên bản ra bên trong nhiều một cái nữ thần phân thân, lão nhân có như vậy con dâu, đứa nhỏ có như vậy mẫu thân, kia. Còn có chuyện gì thật lo lắng cho đâu này? Lời nói thực ủ rũ lời nói thật, hắn tính là còn sống, ấn nguyên bản quỹ đạo đi xuống, gia đình của hắn, cũng không có khả năng so này hạnh phúc hơn. Cảm ơn. Tiết Lôi nâng lên Vi Nhĩ Tư tay, dưng dưng hôn lấy, mỗi lần lặp lại cảm kích nói. Xuyên qua thời không hình ảnh vẫn như cũ đang tiếp tục, lấy đơn giản màn ảnh cắt, làm hắn hoàn toàn an quyết tâm. Cha mẹ hắn nhận thức Tô Lâm, nhưng hiểu rõ không sâu. Vì Nhĩ Tư cuối cùng lựa chọn, cũng không sẽ lộ ra sơ hở gì. Nàng tại lễ tang sau đó, đem cha mẹ chồng theo quê nhà nhận trở về, lấy mang thai cần phải nhân chăm sóc vì lý do, bắt đầu cùng tồn tại cuộc sống. Nàng tại phụ cận nhà trẻ tìm một cái cô nuôi dạy trẻ công tác, trừ bỏ đi làm, chính là bồi tiếp hai cái lão nhân, dạy hắn nhóm học tập tân khoa học kỹ thuật, trải nghiệm tân giải trí phương thức, không ngừng phong phú mình. Hình ảnh cắt vài lần, tiết ra ba mẹ khí sắc. Liền đều đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí có thể nói, so vì con quan tâm hôn sự thời điểm còn tốt hơn nhiều lắm. Vì Nhĩ Tư còn thừa dịp Tô Lâm người nhà tới khuyên nàng ly hôn cơ hội đại náo một hồi, cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt đến hướng đến, người được hương vị truyền thông chạy đến viết cái tin tức, gặp phải không ít tự truyền thông cùng phong chụp video. Vừa gặp nào đó gió hướng cần phải, vị này tân thời đại con dâu tốt còn bị coi như tình yêu mẫu mực, xác thực phát hỏa một phen. Vì Nhĩ Tư cũng không khách khí, biết nghe lời phải tuyển cái bình đài mở trực tiếp, kéo lấy cha mẹ chồng cùng một chỗ mang hàng, thoải mái bổ sung phòng cho thuê thị trường kinh tế đình trệ thiếu đi ra thu vào. Về sau nàng đơn giản nghỉ việc mở lên võng điếm, một bên làm video bình thử thai anh đồ dùng, một bên bán bình chắc trung hiệu quả tương đối khá bài tử. Không hai tháng, liền đánh ra danh tiếng. Có thể tham dự quá trình nàng đều cố gắng kéo lấy cha mẹ chồng cùng một chỗ tham dự. làm bọn hắn bận rộn, chuyển động, làm từng món một đáng giá hài lòng sự tình chiếm cứ não bộ, để tránh nhớ tới kia khó có thể thừa nhận tang tử chi đau đớn. Động tâm người theo đuổi bị một đám cản trở về, Điển nghiêm mặt chạy đi cầu hợp lại bạn trai trước cũng bị thoải mái giải quyết, nhân hồng thị phi nhiều trung phi, bị bát phong bất động không nhìn rơi, vì nhĩ tư cứ như vậy vô cùng tự nhiên sáp nhập vào thế giới, trở thành thiết lôi trong nhà quan trọng nhất trụ cột, làm ba mẹ của hắn mỗi lần xuất hiện tại hình ảnh bên trong, đều vui vẻ đến cười tâu tóe. Làm hắn nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, lòng tràn đầy xấu hổ thẹn. Không hổ là chân chính nữ thần. Một cái cuối cùng cảnh tượng kết thúc, Thiết Lôi vẫn như cũ thật lâu không nói nên lời. Dựa vào Vi Nhĩ Tư ôm ấp trầm mặc một hồi lâu, hắn mới thực lo lắng nói vì sao bên kia ngươi, bụng trở nên như vậy đại à. Nhìn quá dọa người đi à nha. Vi Nhĩ Tư nhẹ cười nói bởi vì là Long Phượng thai nha. Ta biết, ngươi và ba ngươi đều yêu thích nữ nhi, mẹ ngươi yêu thích con, như vậy nói, nhi nữ song toàn, tất cả mọi người cao hứng. Hội, thực vất vả a. Nàng lắc lắc đầu. Mang lấy mùi hoa mềm mại bờ môi nhẹ nhàng hôn lên Tiết Lôi miệng, cọ sát một lát, dán vào hắn líu díu không nên quên của ta quyền năng. Đại hành giả, sinh dục đối với ta mà nói chính là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cho dù phân thân lực lượng cũng không cường, lấy người cái thế giới kia khoa học kỹ thuật, cũng không có khả năng làm hoàn toàn khỏe mạnh ta bởi vì sinh sản mà chịu khổ chí tử. So sánh với đến, người ở cái thế giới này làm toàn bộ mới càng thêm khó khăn. Đây vẫn chỉ là tại văn minh trình độ cực cao nhân loại khu khống chế, ngươi cũng đã gặp được quá vài lần nguy hiểm cho sinh mệnh hung hiểm, ta thực lo lắng, của ta đại hành giả, Tiết Lôi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ta, kỳ thật, ta cảm giác mình đã đỉnh an toàn. Màn che mới xốc lên một góc, không muốn bởi vì trôi chảy mà đại ý, Vi Nhĩ Tư vỗ nhẹ nhẹ một chút trán của hắn đầu, giống là mẫu thân tại khiển trách cưng chiều đến không nghe lời đứa nhỏ, tùy theo thời gian trôi qua. Được đến tín ngưỡng lực lượng nữ thần chỉ biết càng ngày càng nhiều. Thủ hộ giả, cũng chậm sớm có thể cho ngươi mang đến các loại vấn đề. Ví dụ như, ngươi lúc này ngay tại theo Lôi Lị Á tình huống mà cảm thấy lo âu. Đúng không đối với? Ân, tâm lý sự tình không thể gạt được Vi Nhĩ Tư, Tiết Lôi chỉ có thể thành thực. Trong lòng không dám nói rõ lớn nhất sầu lo bị nữ thần hy sinh một bộ phận quý giá lực lượng vững vàng giải quyết về sau. Hắn hiện tại xác thực càng khát vọng nhìn đến Lôi Lị Á, xác định an nguy của nàng. Vi Nhĩ Tư khe khẽ thở dài, người phải biết, cái kia tạm thời dị giới thời gian tốc độ chảy cùng bên này hoàn toàn khác biệt, cách làm lý tưởng nhất, vẫn là tính tính chờ đợi, đương kết quả xuất hiện, người liền có thể biết đáp án cuối cùng. Ở trước đó, người cho dù tận mắt nhìn thấy cái gì, sau đó, toàn bộ vẫn có khả năng thay đổi. Đó là thế giới ý chí lĩnh vực, Lộ Bỉ Á khả năng ẩn nấp tại trung tâm bên trong. Cưỡng ép vận dụng lực lượng của ta dòm ngó, vẫn có nhất định phiêu lưu. Tiết Lôi do dự nói phiêu lưu rất lớn sao? Không lớn, Lộ Bỉ Á còn không có tỉnh lại, nhưng mặc cho nào xác suất nhỏ sự tình, đều ý vị khả năng phát sinh. Thế giới của ngươi không có thần, ta dựa vào lưu lại phân thân tạm thời mở ra dòm ngó chi nhãn, sẽ không bị bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng chú ý. Hơn nữa, ta cũng sáng sớm liền muốn an ủi ngươi, chính là gần nhất. Ta mới có thể xác định bên kia ta đã ổn định lại toàn bộ. Hiện tại, nói cho ta, đại hành giả, người muốn thừa dịp dò ngó chi nhãn còn tại thư nguyên ở giữa ngao du, nếm thử đi tìm Lôi Lị Á tung tích sao? Tiết Lôi biểu cảm trở nên có chút dãy giụa, hắn thực muốn cho nữ thần giúp hắn, nhưng lại theo cái loại này ích kỷ tùy hứng mà áy náy đến thống khổ. Được rồi, ta đã hiểu tâm ý của ngươi. Vi Nhĩ Tư mỉm cười cúi người hôn hắn một chút, ngươi bang ta được đến rất nhiều. Đại hành giả, loại này tiểu tiểu tùy hứng, ta phải làm thỏa mãn ngươi. Đến đây đi, để cho chúng ta nhìn một chút, anh dũng tinh linh đã chiến đấu đến cái nào giai đoạn. Bất quá ta muốn nhắc nhớ trước một chút, tại ta không thể trực tiếp tạo thành ảnh hưởng dị không gian, dòm ngó chi nhãn thời gian ngược dòng năng lực không biết có thể phát huy tới trình độ nào, ta không xác định chúng ta từ chỗ nào nhìn lên. Tóm lại, ta hết sức mà làm. Cảm ơn, Tiết Lôi lệ nóng doanh tròng. Lại lần nữa phát ra thành tâm cảm kích. Nếu như hắn trên người cũng có cái gọi là thái độ cấp bậc, hắn đoán, lúc này đối với Vi Nhĩ Tư hẳn là đã ba loại toàn bộ mãn rồi. Lúc trước đã đình trệ quầng sáng hình ảnh lại lần nữa biến thành rực rỡ sắc khối, sau đó hóa vì vô số lưu động phi tinh. Chói mắt phi tinh liên tục thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng chậm lại tốc độ, dần dần hòa tan thành từng cục choáng váng nhuộm nhan sắc, theo lấy, nhanh chóng biến thành tương đối rõ ràng hình ảnh. liếc nhìn một cái nhìn sang, Tiết Lôi thậm chí không thể nào hiểu được vậy rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Hắn không phân rõ trên dưới trái phải, bởi vì thị lực có thể đạt được chỗ, tất cả đều là răng nanh giao thoa sắc nhọn sắc khối. Nhan sắc chỉ có hai loại, lóng lánh đạm kim, cùng sâu ám nâu đậm. Vô số tiết lôi lý không giải được ký hiệu gián đoạn tính xuất hiện ở dị sắc ở giữa đường nối chỗ, tuyết rơi giống nhau bay là tả rơi xuống. Nhưng là, hắn nhìn không tới Lôi Lị Á thân ảnh. Vì Nhĩ Tư hơi hơi nhíu mi, nhỏ giọng nói kỳ quái lực lượng, không biết rốt cuộc là ai tại gây ảnh hưởng. Đại hành giả, lại xin chờ một chút, nơi này phòng bị, so tưởng tượng chung phiền toái rất nhiều. Nếu như thật thực phiền toái, quên đi a. Tiết Lôi quay đầu nhìn nàng, ta chỉ là lo lắng, kỳ thật ta cũng biết không sửa đổi được phát sinh tại bên kia sự tình, cho nên. Đừng tăng thêm nữa phiêu lưu. Không, Vì Nhĩ Tư trong mắt sáng lên thánh khiết ánh sáng nhu hòa. Đại hành giả, ta không hy vọng ta ngươi khó được một lần gặp mặt, mang lấy tiếc nuối kết thúc. Ngươi cho ta sưu tập đến rất nhiều tín ngưỡng, ta đã có không ít có thể điều động lực lượng. Cho nên, là ta khen thưởng ngươi thời điểm. Hình ảnh trung tâm nhìn bỗng nhiên cấp tốc đột tiến, theo một cái đường nối chung cưỡng ép lọt vào. Toàn bộ thế giới giống như lung lay nhoáng lên một cái, chợt, khôi phục ổn định. Lần này, Tiết Lôi cuối cùng nhìn thấy Lôi Lị Á. Dòm ngó chi nhãn không có thể ngược dòng đến bọn hắn khai chiến khoảnh khắc kia. Tiết Lôi nhìn thấy trong hình ảnh, Lôi Lị Á cùng Cách Lan Nặc Ngõa hẳn là đã giao thủ không thôi một hiệp. Cách Lan Nặc Ngõa chân giáp băng liệt một khối, tả bả vai có một cái ồ ồ mạo máu động. Hắn khuôn mặt rạch ra một vết thương, da thịt quay, làm hắn giữ tợn nụ cười nhìn càng thêm điên cuồng. Lôi Lị Á chân phải giống như bị thương, di chuyển chung ngẫu nhiên xuất hiện liền Tiết Lôi đều thấy rõ ngắn ngủi lảo đảo. Nàng bên trái kim loại ngực giáp bị đánh đến ao rơi vào, phía trên còn cắm vào vài gốc không biết xuyên quan bao sâu thạch đâm. Hai người bọn họ cầm lấy búa cùng tế kiếm như vậy cận chiến vũ khí lạnh, khoảng cách lại một mực bảo trì tại gần 10 thước, không biết, còn cho rằng bọn hắn tại trong quyết đấu cũng không quên đề phòng bị đối phương lây bệnh tật bệnh gì. Nhưng là, thế công của bọn họ khoảnh khắc cũng không có ngừng. Song phương không có bất kỳ cái gì tiết kiệm ý đồ. Đấu khí cùng ma năng sơn hô hải khiếu vậy va chạm tại bọn hắn ở giữa đất trống phía trên. Thân là ma chiến sĩ Cách Lan Nặc Ngõa có thể ở tốc độ cao bổ khảm đồng thời chiếu cố ngâm sướng, cây độc chiêu số nối tiếp làm thế công như thác nước bố giống nhau điên cuồng chút xuống. Này phiến không gian mọi nơi đều là vặn vẹo kỳ dị vật chất, vẫn như cũng bị đấu khí của hắn cùng ma pháp xé rách ra từng đảo thung lũng hầm vậy tổn thương miệng. So sánh với đối thủ cường đại đến khủng bố chiến đấu tố chất, Lôi Lị Á còn sót lại ưu thế, chính là tốc độ cùng kỹ xảo. Thời đại lúc nào cũng là tại không chút lưu tình về phía trước phát triển đầy mạnh. Không chỉ có các loại cuộc sống kỹ thuật tại mỗi năm đổi mới, đám người mạo hiểm kỹ thuật chiến đấu kỳ thật cũng giống như vậy. Trở thành thủ hộ giả sau sẽ không từng lại tiến hành quá địa vị ngang hàng chiến đấu, có được dài rằng giặc sinh mệnh Cách Lan Nặc Ngõa, ngược lại thành kinh nghiệm phía trên tương đối chịu thiệt cái kia. Mà tốc độ... đúng là có thể để cho Lôi Lị Á chiến đấu đến nay không rơi xuống hạ phong mấu chốt. Có thể cứng rắn nhận lấy chính diện đụng nhau, có thể tránh thoát liền mạo hiểm né tránh, có thể ở bốn phía lưu lại tàn ảnh khủng bố tốc độ phát huy đến cực hạn, giống như là có mấy cái Lôi Lị Á tại đồng thời cùng đối thủ tác chiến. Tiết Lôi không năng lực chiến đấu gì, cũng xem không hiểu cụ thể chi tiết. Nhưng hắn có thể nhìn thấy, lòng hắn yêu Lôi Lị Á tại một chớp mắt. Cơ hồ đồng thời theo ba phương hướng các đánh ra nhất chiêu hối nguyệt chém. Sắc bén đấu khí mang lấy chung kết chiến cuộc uy thế gào thét dựng lên, một cái bị Cách Lan Nặc Ngõa vung vẩy búa phát động liệt địa băng chính diện triệt tiêu, một cái bị hắn chớp mắt phóng ra ma pháp chướng bức tường tại bên người khoảng cách miễn cưỡng ngăn trở. Mà một cái cuối cùng trăng sáng kiếm thánh tự sáng tạo tuyệt học, cuối cùng không phụ khao khát, hung hăng chém ở tại Cách Lan Nặc Ngõa lồng ngực. Màu đỏ tươi phụt ra. Tràn ngập huyết vụ bên trong, Lôi Lị Á nhanh chóng như điện, giết Cách Lan Nặc Ngõa trước người. Có thể có lẽ là đồng thời phát ra ba chiêu phải giết trải mỏng uy lực, Cách Lan Nặc Ngõa nhe răng cười vung mạnh cánh tay, giống như là cố ý lộ ra sơ hở giống nhau, dùng phủ lưng hung hăng đập vào Lôi Lị Á lạc nghiêng. Tiết Lôi một tiếng hoảng sợ la hét, theo lấy kinh ngạc phát hiện, hình ảnh định cách. Hắn cứng họng, nhất mông ngồi trở lại đến Vi Nhĩ Tư trong ngực, run rẩy vừa nói cho nên. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn đến chỗ này. Vì Nhĩ Tư có chút bất đắc dĩ sờ đầu của hắn, mềm giọng nói cho nên ta mới không đề nghị ngươi nhìn. Chỉ có chân chính kết quả mới có thể làm cho ngươi an tâm. còn chân chính kết quả, còn xa không đến xuất hiện thời điểm. Đó là một hồi nhân gian đỉnh phong cường giả tử đấu, thực lực của bọn họ tổng hợp mà nói kém cũng không lớn. Loại này cấp bậc chiến đấu, cần sẽ ở ngắn ngủn vài hiệp chung kết thúc, cần, liền đánh đến bên trong này nhất phương hoàn toàn mất đi năng lực chống cự mới thôi. Theo vừa rồi chúng ta chứng kiến đến, vậy hiển nhiên là người sau. Tiết Lôi chán nản cúi đầu, xoa lấy vào thành một nắm mi tâm, nhỏ giọng nói thực xin lỗi, nữ thần điện hạ, lãng phí lực lượng của ngươi, cuối cùng. Vẫn không có thể làm tùy hứng ta, cảm thấy thỏa mãn. Vì nhĩ tư giơ tay lên một cái, xung quanh biến thành chim hót hoa nở rừng cây, tỏ khắp thích hợp tinh linh cuộc sống tự nhiên khí tức. Nàng nhẹ nhàng câu qua hắn khuôn mặt, mỉm cười nói đại hành giả, ta tận hết khả năng cho ngươi thỏa mãn, mà ngươi phát động kỹ năng còn sẽ kéo dài thật lâu. Ngươi, có phải hay không có thể, thường thử một chút lấy lòng ta đâu này. Tiết Lôi thở sâu, dùng sức gật gật đầu. Theo lấy, hắn thập phần kinh ngạc phát hiện, vì nhĩ tư tại hắn trong mắt hình tượng, bất chi bất giác lên biến hóa. Trước kia nàng tràn đầy thần tính mị lực, lực hấp dẫn không thể địch nổi, nhưng tinh xảo tuyệt đẹp ngũ quan tổ hợp, không hiểu sẽ làm hắn cảm giác cùng Tô Lâm có một chút rất giống. Hiện tại, hình dạng của nàng rõ ràng không có gì thấy được biến hóa. Có thể tại hắn nhìn đến, cái loại này lờ mờ giống như tương tự cảm giác, lại rời đi thành Lôi Lị Á. Không nên kinh ngạc như vậy, đại hành giả. Vì nhĩ tư vuốt ve hắn khuôn mặt, trên người váy dài hóa thành vô số đóa hoa, ly khai nàng nhu nhuận trơn bóng lõa thể. Ta là gây giống hóa thần, vạn vật mẫu thân, yêu loại này xúc tiến sinh khí cảm tình, đương nhiên tại người của ta phía trên phóng ra ngươi muốn nhìn đến bộ dạng. Nhưng ngươi có biết, ta là Vi Nhĩ Tư, nữ thần của ngươi, đúng không? Đúng, hắn lẩm bẩm nói, mê muội giống nhau ôm đi lên. Sau đó, hắn liền như lúc trước mỗi một lần như vậy, nhanh chóng sa vào ở tại không cách nào hình dung cực nhạc hải dương bên trong. Chương 286 nữ thần ưu tiên. Thật, chỉ thiếu chút nữa sao? Sức cùng lực kiệt Tiết Lôi ngã xuống đất, nhìn sắp đến lúc đó ở giữa rời đi Vi Nhĩ Tư, ánh mắt bởi vì quá lượng khoái cảm mà trở nên mông lung. Thật cao dơ lên dương vật thậm chí bởi vì lưu lại duyệt nhạc mà không chịu mềm hóa. Vì nhĩ tư mang lấy ngọt ngào mỉm cười gật gật đầu, tiêm tú ngón tay tại trước mắt hắn nhéo một cái thật rất nhỏ không gian, thật, chỉ thiếu chút xíu nữa, ta có thể hưởng thụ chưa từng thể nghiệm qua vui vẻ. Bất quá, không muốn vì loại chuyện đó thường xuyên triệu hồi ta Nga, Lộ Bỉ Á đã có dấu hiệu thức tỉnh, hiện tại lực lượng của ta còn chưa đủ để lấy cùng nàng đối kháng, người minh bạch à. Ân, ta minh bạch. Trước mặt nhiệm vụ trọng yếu, vẫn là mau chóng thu thập tín ngưỡng, giải quyết càng nhiều bán thần. Tiết Lôi lẩm bẩm lặp lại trong lòng quyết định. Tinh thần cùng thân thể song trọng mệt mỏi, làm hắn mất đi nguyên bản tự chủ, hắn kéo giữ Vi Nhĩ Tư tay, nhịn không được hỏi nữ thần điện hạ, ngươi. Không có khả năng lừa gạt ta đi. Vi Nhĩ Tư con ngươi bên trong chớp động hải dương giống nhau quang. Nàng cúi đầu, tại quá gần khoảng cách cùng hắn đối diện, nhỏ giọng nói đại hành giả. Ta có cần gì phải lấn gạt ngươi chứ? Ta thừa nhận, có một số việc tạm thời còn không cần phải làm ngươi có biết, nhưng ta cam đoan, ta muốn cầu ngươi làm, tuyệt không phải bất nghĩa việc. Ta muốn đoạt lại, cũng tuyệt đối là nguyên bản là thuộc về lực lượng của ta. Ngươi nếu như còn có cái gì không giải quyết liền không thể an tâm nghi ngờ, lần sau lúc gặp mặt, đều một loạt nói cho ta đi. Thân thể của nàng chậm rãi hướng lên hiện lên, thuần trắng váy dài lại bao trùm nàng tốt đẹp thân thể yêu kiều. Nàng hai tay nhẹ nhàng chạm đến Tiết Lôi khuôn mặt, ôn nhu nói ta đem toàn bộ hy vọng ký thác ở ngươi, tại thế giới kia phân thân, cũng trở thành vợ của ngươi tử. Đại hành giả, ta ngươi đã là thân mật nhất quan hệ, cũng là lẫn nhau chỗ dựa cuối cùng. Vì thuộc về chúng ta toàn bộ, thỉnh kiên định, nỗ lực đi thôi. Lấm tấm quang huy, nuốt sống nữ thần thân ảnh, rơi xuống rơi ở trên mặt đất, lại biến thành mất đi ý thức Tô Lâm. Hóa thần sau khi chấm dứt. Tô Lâm thân thể lại trở lại mỗi lần điểm ban đầu, biến thành cái kia thuần khiết không tì vết thanh xuân xử nữ. Nàng trợn to hai mắt, nhưng lần này toàn bộ hốc mắt nội bộ đều biến thành rực rỡ ngân hà. Tứ chi của nàng ngẫu nhiên giật giật một chút, run rẩy môi bên trong không ngừng phát ra không thể nào hiểu được kỳ quái câu nói. Đại khái là cảm ứng được nữ thần rời đi, Maureen lặng lẽ lưu trở về, ngồi ở trên mặt đất nhìn Tô Lâm bộ dáng, hỏi phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái sao. Nàng bộ dạng này tính tình, còn phải mấy ngày a? Tiết Lôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta không biết làm sao giải quyết. Hóa thần sử dụng hiệu suất, chính là tạp ở chỗ này. khả năng đây là hạ vị sinh mệnh tiến vào thượng vị lĩnh vực, tất nhiên tác dụng phụ. Maureen sờ sờ Tô Lâm cổ, ngồi xếp bằng xuống, ta ngược lại có biện pháp, muốn xem thử. Chủ nhân, mỏ neo tinh thần không phải là bị khóa được không có khả năng tan vỡ sao? Đúng. Như vậy nói không chừng là nàng hèn nhát linh hồn vì để tránh cho chịu đựng dài rằng giặc thống khổ, bản năng tiến hành tự bảo vệ mình hành vi. Ân, tương tự với nghiêm trọng tổn thương sau tự đóng. Tiết Lôi gãi gãi đầu, cho dù là như vậy, muốn giải quyết như thế nào đây? Ta cảm thấy có thể thử xem thiếp lập lại tiến độ. Làm nàng minh bạch như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, thống khổ. Vẫn là chỉ có thể đi đối mặt. Hắn cười, đừng nói được như vậy tâm linh canh gà được không? Ta vẫn là không hiểu ngươi định làm gì. Maureen liếm liếm khóe môi, chủ nhân, mỏ neo tại linh hồn của ngươi thế giới bên trong, là có thể vô hạn thiếp lập lại à? Ân. Cho nên, như vậy trở lại vị trí cũ một chút, xem thử. Ngưng thạch ma nữ mang lấy hưng phấn mỉm cười, bỗng nhiên ôm lên Tô Lâm đầu, dùng sức uốn éo. Rắc, cổ bị xoay tròn gần 360 độ. Nàng trần trụi tứ chi mạnh mẽ đạn động một chút, giữa đùi toát ra một mảnh mùi tanh tưởi nước tiểu. Sau đó, mất đi khí tức Tô Lâm giống như tại bên ngoài kích hoạt sống lại thời điểm giống nhau, bốn phía thành ánh sáng đom đóm, theo lấy. Đoàn tụ tại chỗ cũ, lại biến trở về phía trước nàng. Nhưng lần này, ý thức của nàng bảo trì thanh tỉnh. Mang theo từ hư không ký ức hiển nhiên còn không có đi xa, thanh tỉnh Tô Lâm cơ hồ là lập tức liền ôm lấy đầu tiên là cuộn thành một đoàn, tiếp lấy giãn ra mở, kịch liệt co giật, phát ra một chuỗi dài tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Maureen mang lấy là ngược cuồng ý cười thưởng thức nàng đầy đất lăn lộn thống khổ bộ dáng, đứng lên trở lại Tiết Lôi bên người. Nhiều đến vài lần, nàng sẽ từ từ sinh ra kháng tính. Không thể để cho nàng yếu đuối, chậm trễ chủ nhân đại sự, đúng không? Tiếng kêu thảm nghe đến có chút chói tai, bởi vì, không có bất kỳ cái gì sắc khí hương vị, hoàn toàn là sợ hãi cùng tuyệt vọng chiết xuất. Tiết Lôi trầm mặc một hồi, nói ta nên đã tỉnh. Chỗ này sự tình, người xem xét mà xử lý là tốt rồi. Nếu chính mình vẫn có mềm lòng có khả năng, kia... Dứt khoát liền đem Tô Lâm giao cho không có khả năng mềm lòng ma nữ đến phụ trách tốt lắm. Yên tâm đi, chủ nhân, ta cam đoan, nàng chết lại cái vài chục lần, có thể tiêu hóa hết lần này tinh thần xung kích. Nhìn Tô Lâm lại khôi phục an tĩnh, biến thành đôi mắt trống rỗng bộ dáng, ngưng thạch ma nữ mỉm cười xoa bóp quả đấm, hắc lân hóa thành một thanh khảm đao, sách lấy đi tới, chủ nhân không thích loại này chàng diện, tỉnh lại đi bận rộn chính sự a. Chủ nhân không thích dơ bẩn công tác. Đều có thể giao cho ta. Nàng giơ lên thật cao khảm đao, dùng chân dẫm ở Tô Lâm khuôn mặt, làm tinh tế cổ bại lộ ra, bởi vì, nhân gia thích nhất chủ nhân nha. Siêu, khảm đao huy dưới đi. Tiết Lôi mở mắt ra, tiến vào một ngày mới. Đây là thần lịch 1410 năm 1 tháng 4 4 hào. Nguyên bản, chính là một cái bình thường mà bình thường phong lễ ngày, nghênh đồng chí trung thực tầm thường một ngày. Nhưng đối với Tiết Lôi không phải là như thế. Bởi vì vừa tỉnh lại, hắn có được thần thức nhắc nhở, hắn có hai hạng cướp đoạt đến quyền năng, đã hoàn toàn hoàn chỉnh. Này ý vị, hai vị từng bị hắn trục xuất nữ thần, lại trở lại trần thế. Hoàn chỉnh lửa giận chi liêm có thể cho Tiết Lôi thu cắt đại phạm vi sinh mệnh tức giận cùng chiến ý, cũng chuyển hóa vì tự thân tinh thần lực bổ sung, sinh hạ cái này quyền năng, là để cho Tiết Lôi đau đầu tử vong tụng hát người. Mộ chàng nữ thần á khắc ai ni mễ. Mà ở cùng một ngày sinh nở ra trôi qua nguyền rủa, có thể cho Tiết Lôi chỉ định mục tiêu toàn bộ tiêu hao tăng lên tới gấp 5 lần, đúng là á khắc ai ni mễ bộ hạ trực thuộc, mục nữ thần Ha Mỗ Ti Tháp Đức. So sánh với góc mà nói, hai vị kia ám thần tổ hợp, xa so chính là dựa vào giáo đồ cùng tùy tùng quấy rối nguyệt lượng nữ thần càng thêm nguy hiểm. Chiếu theo ước định, Tiết Lôi thứ nhất thời liên lạc tạm thời phụ trách phù không thành sáng thần hội giáo vụ hạ rồi, báo cho tin tức này. Đáng tiếc chính là, ma tộc trời sinh đối với sợ hãi kháng tính liền cường, hạ kéo rất dứt khoát tỏ vẻ báo cáo cấp á cách ni về sau, mà bắt đầu vòng vo tam quốc tự tỏ vẻ truyền giáo thực vất và tiến độ không lý tưởng hy vọng có thể được đến chút mị ma cần phải khen thưởng vân vân. Dù sao sớm muộn gì muốn hướng đến phù không thành đi một chuyến, ấn ước định giải quyết ám thần khả năng mang đến nguy cơ. Tiết Lôi liền rất rộng rãi mở ra ngân phiếu khống, điều động một chút hạ kéo công tác tính tích cực. Bất quá theo phía trước kinh nghiệm đến nhìn, đại mị ma đối với truyền giáo hoàn toàn không ở hành. Nàng nghĩ đến hữu hiệu nhất dẫn thực hiện chính là bay đi nhân loại thôn trang, mở một cái đại phạm vi mị hoặc, làm thần hồn điên đảo nam nhân làm thành một vòng, tại bên trong cố gắng giảng giải giáo điển, bùm bùm nói xong, ném vẫy đuôi ba bay đi. Tiết Lôi đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng một chút, chỉ biết đám kia mắt bốc đào tâm dưới hông nhồi máu nam nhân nhớ kỹ cuối cùng nhiều nhất, khẳng định không phải là giáo điển nội dung, hắn năm đó muốn có cá tính cảm nữ lão sư mặc lấy bikini khoản áo ra đến phóng mị hoặc đi học, kia kiểm tra cuối cùng điểm số khẳng định cùng lão sư vú sữa giống nhau viên. Nạc Phất Lai Đức hoặc Á Cách Ni khởi xướng xin giúp đỡ phía trước, Tiết Lôi không vội vàng chủ động đuổi theo phù không thành. Hắn tại Siela Mã Tạp Tháp còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn, tại hóa thần có thể buông tay chân ra sử dụng sau đó, hắn tính toán mau chóng giải quyết phổ hệ trung tân thần tuyển chọn vấn đề. Buổi sáng Ngả Lộ Địch Đặc làm lão sư thực bận rộn, Tiết Lôi dứt khoát nắm Lai Hy Nhã một mình học bù. Hẳn là vò đã mẻ lại sức tâm thái quấy phá, lại là lén lút một mình giảng bài không có người khác ở, công chúa điện hạ hoàn toàn cho phép cất cánh mình mặc kệ hình tượng vấn đề, thành cái làm Tiết Lôi đau đầu vấn đề nhi đồng. Mỗi giờ an bài là 40 phút chương trình học 20 phút nghỉ ngơi, Lai Hy Nhã có thể sử dụng rơi bên trong ít nhất một nửa đến hỏi lung tung này kia, lại khấu trừ nàng thất thần thời gian, Tiết Lôi nhất lớp có thể giáo huấn 10 phút tri thức đều xem như hiệu suất kinh người. Nếu thánh tinh có tin tức truyền lại công năng, hắn cam đoan đương trường lấy hết công chúa điện hạ đổi một loại phương thức giáo dục. Chịu đựng qua buổi sáng học bù, vừa nghĩ đến buổi chiều còn muốn thượng hôm nay phân, Tiết Lôi đã cảm thấy thái dương một trận quất đau đớn. Khắc sâu nhận thức đến làm lão sư không có nhiều dễ dàng. Nhất tuyên bố tan học, Lai Hy Nhã liền như gió theo cửa sổ thổi đi ra ngoài, nhìn đến cơm trưa phía trước, thế tất yếu cùng nàng tiểu thị nữ Mạch Hy Ngoạn một hồi chơi trốn tìm. Tiết Lôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chuẩn bị đi tìm Ngả Lộ Địch Đặc. Vừa mở ra môn, hắn liền thấy sóng cuộc so tài tư. Có việc, mời ngươi cùng một chỗ ăn cơm trưa, sóng cuộc so tài tư dựa vào. Rất tự nhiên khoác ở cánh tay của hắn, mang lấy một chút oán giận ý vị, nói, thuận tiện hỏi hỏi ta kính yêu giáo hoàng các hạ, người tối hôm qua bỗng nhiên làm đến 4 con sinh đôi tiểu cầu cầu, giam giữ đến nơi này là tính toán làm gì? Kia 4 cái gia hỏa tính tình không phải thực tốt bộ dạng, nếu như ngươi muốn chơi điểm đặc biệt, ta đề nghị ngươi trước hết chờ một chút, cho ta điểm thời gian, tìm nhân sĩ chuyên nghiệp giúp ngươi dạy dỗ một chút. Miễn cho, không nghĩ qua là cắn bị thương ngươi. Lai Hy Nhã công chúa hạ lệnh chào, Tiết Lôi đơn giản miêu tả một chút sự tình trải qua, theo lấy bổ sung nói, thật cần phải dạy dỗ lời nói, ta chính là tối người chuyên nghiệp sĩ. Dùng không được xin đừng người. Người có chuyên nghiệp kỹ thuật, nhưng không có chuyên nghiệp tâm thái. Sóng cuộc so tài tư cười hì hì ôm sát cánh tay của hắn, làm tay khuỷu tay rơi vào mềm mại no đủ vú thịt bên trong, dạy dỗ sư, cần phải đem mục tiêu hoàn toàn coi như thương phẩm cùng đồ chơi mới được. Kia. Ta dùng ngươi đến luyện tay một chút. Nàng đuổi vội vàng lắc đầu, đừng, ta gần nhất tốt bận rộn a, liền nhớ ngươi đều chỉ có thể hút hết tới tìm ngươi ăn cơm chưa. Còn phải cầm lấy hỏi sự tình làm như lấy cớ. 4 cái chảo đến kẻ lừa đảo, cần phải kinh động ngươi. Đương nhiên là còn có một vấn đề khác, sóng cuộc so tài tư do dự một chút, hỏi, hộ giáo tinh linh, tại ngươi chỗ này a? Ân, pháp tát nhĩ đi, nàng cảm thấy sợ hãi. Ta liền đem nàng thu hồi. Có người tìm nàng. Nàng gật gật đầu, ân. Pháp tát nhĩ công chúa tuy rằng nhân đi, nhưng lực lượng cùng ảnh hưởng còn tại. Hộ giáo tinh linh tính là bọn hắn vốn liếng cuối cùng, khẳng định không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ đi. Lần này bọn họ là làm bồi dưỡng giáo nội thế lực can thiệp, nếu một mực cự tuyệt, phỏng chừng công chúa điện hạ liền muốn xuất ra quyền lực của nàng nói chuyện. Nàng là khả năng đời tiếp theo nguyên xuất chọn người. Quý tộc chung không muốn đắc tội nàng người, nhất định là đa số. Tiết Lôi hỏi một chút Maureen, tình huống bên kia như thế nào? Chết 17 lần sau đó, đại khái thượng khôi phục bình thường tinh thần. Ta đã nói có thể thu phục nha. Hắn cười cười, trả lời sóng cuộc so tài tư được rồi, không có gì quan hệ, ta có thể phóng nhân đi qua. Thật không thành vấn đề, cần phải một chút thời gian lời nói, ta còn có khả năng giúp đỡ kéo dài vài ngày. Sóng cuộc so tài tư nói phía dưới chi ý rất rõ ràng, thậm chí còn dùng ngón tay gõ một cái đầu của mình làm ám chỉ. Tiết Lôi lắc lắc đầu, không cần, ăn cơm chưa, chờ ta mấy phút, ta để lại nàng đi ra, làm nàng đi pháp tát nhĩ người chỗ tiếp tục làm hộ giáo tinh linh. Nàng nhìn Tiết Lôi ánh mắt, xác nhận một chút không có bất mãn cùng ý thỏa hiệp, mới tràn ra một cái quyến rũ nụ cười, nói tốt, ta đã biết. Sau bữa cơm trưa, Tiết Lôi tại nhà ăn phụ cận tùy tiện tìm một cái nữ hầu phòng thay đồ, khóa tới cửa, thả ra Lâm Lâm. Lâm Lâm ghé vào nhuyễn trên ghế thở dốc một hồi lâu, mới mềm nhũn đứng lên, đánh giá tay chân của mình, lẩm bẩm nói nguyên lai. Thật có thể trọng sinh sao? Công chúa người đến đón ngươi. Tiết Lôi cởi xuống giáo hoàng bào, cởi bỏ quần lót nút thắt, phóng xuất ra còn chưa cương lên dương vật, đi tới, bắt lấy Lâm Lâm mái tóc, đè vào dưới hông, trực tiếp nhét vào miệng nàng, ăn này một phát, liền mặc xong quần áo, đi làm ngươi hộ giáo tinh linh a. Khi không có chuyện gì chính mình định kỳ trở về đưa tin, đừng làm cho ta không kiên nhẫn dùng kỹ năng triệu hồi ngươi. Nên làm không cái gì nên làm cái gì, ta tin tưởng ngươi tâm lý nắm chắc. A, cô ô, nàng ngẩng đầu lên, đầu lưỡi nhúc nhích, chặt lại gò má, bọc lại nhanh chóng tăng lên con cặc. Nàng ra sức phun ra nuốt vào, mút hút, ánh mắt tràn đầy độ dày cực cao sợ hãi. Về sau nhớ rõ thật tốt mài rũa một chút kỹ thuật. Giao quá nhiều như vậy bạn trai, tại ta chỗ này cũng luyện không ít lần, hút trình độ còn kém như vậy. Tiết Lôi rũ tay xuống, đem đầu nàng phát xiết thành một cái cao đuôi ngựa cầm chặt, trước sau lắc eo, kia miệng của hắn làm như tính khí, thuần vì chính mình sung sướng, thô bạo sử dụng lên. Khống chế khoái cảm nhanh chóng tăng lên tới có thể xuất tinh trình độ, hắn không có lãng phí thời gian, đem đầu nàng hung hăng ấn, to dài con cặc cho nàng tinh tế cổ tạm thời tăng mập một vòng, chôn sâu tại trong yết hầu. Đem ban ân trắng đục trực tiếp phun ra vào nàng dạ dày bên trong. Đem hóa thần tiếp tục thôi cấp cao nhất về sau, hắn chậm rãi rút ra đi ra bên ngoài, nhìn nằm xuống đi chảy nước mắt ho khan Lâm Lâm, bỏ lại hộ giáo tinh linh hẳn là xuyên quần áo, xoay người rời đi. Mấy phút sau, hắn cũng đã ngồi ở ngà lộ địch đặc dành riêng phòng nghỉ bên trong. Nữ thần cũng không cần chân chính ăn cơm, nhưng hưởng thụ nhân gian cung phụng, bản thân chính là không sai tiêu khiển. Ngả lộ địch đặc nằm ở thoải mái xích đu phía trên, buông xuống mùi thơm mờ mịt chén trà, mỉm cười, nên thảo luận phổ hệ sự tình, đúng không? Tiết Lôi gật gật đầu, lần này ta sẽ làm ra tuyển chọn, nắm chặt thời gian hoàn thành giáo điển đường sách, thừa dịp Lạc Kho Ngươi Lan đang đứng ở tốc độ cao thời kỳ phát triển, tại Siela mã tạp tháp trước mở rộng đi ra ngoài. Lấy chỗ này người miệng số đếm, ta nghĩ nhiều nhất một tuần, là có thể đem mục tiêu tỉnh lại, khiến nàng phủ xuống. Ngả lộ địch đặc khoát tay, thật lớn cứng rắn gia thư xuất hiện tại trong không trung, từ từ mở ra, lộ ra lóng lánh hào quang nhưng cũng không có bất kỳ vật gì chỗ trống trang bìa, kia, người nghĩ trước giải vị nào. Đất màu mỡ nữ thần bác phiêu tháp A, Tiết Lôi trong lòng càng có khuynh hướng một vị khác, tình yêu nữ thần nghe đến hãy cùng sản lượng cao nữ thần rất xứng đôi, bất quá đất màu mỡ thần cách, ngược lại cũng có thể cùng mùa thu hoạch xả thượng quan hệ. Ngả lộ địch đặc năng lực quả nhiên tùy theo tín ngưỡng tăng cường không ít. Nàng vũ động linh hoạt ngón tay, rất nhanh, mở ra trang sách phía trước, liền đầu bắn ra một cái mặc đơn giản phong cách cổ xưa, đầy đặn cao gầy nữ lang hình tượng. Mái tóc dài của nàng vi cuốn, rối tung quá bả vai, ngạch sức dây buộc xuyên qua trung phân lưu hải, phía dưới thâm thúy hốc mắt bên trong có giống như có thể bao dung toàn bộ sáng ngời con ngươi. Nàng mũi cao thẳng, bờ môi đầy đặn, nhưng rõ ràng xem như gợi cảm ngũ quan. Tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, lại phát tán ra kỳ diệu mẫu tính quang huy. Vóc người của nàng, cũng xác thực sẽ làm nhân liên tưởng đến đất đai phì nhiêu. Rộng thùng thình váy dài đều không che giấu được nàng ngạo nhân đầy đặn, nữ thần đặc tính còn không để cho nàng nhận được trọng lực ràng buộc. Cặp kia nhỏ đã tiếp cận Tiết Lôi thẩm mỹ cực hạn bạo nhũ, hoàn toàn không có rủ xuống dấu hiệu, nếu như không có đạm kim sắc thúc eo, hắn không chút nào hoài nghi bộ ngực này sẽ đem áo váy toàn bộ đi phía trước trêu chọc. Lại tăng thêm kia đủ để làm chiều dài bình thường nam tính đánh mất sau lưng vị dũng khí màu mỡ mông cong, nổi bật lên quyền kia đến có thể xem như đẫy đà vòng eo đều tinh tế không ít. Chỉ liếc nhìn một cái, Tiết Lôi liền không tự chủ được dao động lên. Có lẽ, trước một bước tăng lên nông phu sản năng, so triệu hồi tình yêu nữ thần đề cao rất tốt. Bác phiêu tháp thần vực có thể hàng lâm tại tín ngưỡng phụ cận bất kỳ cái gì một mảnh có thể canh tác thổ địa phía trên. Phi thường thuận tiện đi theo ngươi đến các nơi hành động. Nàng và một cái khác tuyển hạng cộng đồng ưu điểm, chính là đều không phải là chiến đấu hình, hơn nữa cùng ta quan hệ coi như có thể, thuyết phục độ khó nhỏ lại. Một khi nàng tiến vào phổ hệ, đồ đằng trung liền gia nhập về nông canh cường đại chúc phúc, có thể cùng sản lượng cao nữ thần phù hộ tiến thêm một bước chồng, nhanh hơn rất tốt tại bình nguyên địa khu mời chào tín đồ. Ngả lộ địch đặc nghĩ nghĩ, bổ sung nói, nhân loại là hiện thực tộc quần. Ỷ lại thổ địa sinh tồn nông phu, thực dễ dàng luân hãm tại bác phiêu tháp quyền năng phía dưới. không hổ là nữ thần trí tuệ khuynh tình đề cử tuyển chọn, xác thực đáng giá vì Nhĩ Tư Điện Hạ phân ra quý giá tín ngưỡng lực lượng. Tiết Lôi khắc chế cái này hạ quyết định xúc động, đem tầm mắt khó khăn theo cặp kia hơi hơi phập phồng lắc lư bộ ngực phía trên lấy ra, kia, một vị khác đâu này. Ngả Lộ Địch Đặc lại bãi xua tay, bác phiêu tháp hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, đổi thành tình yêu nữ thần Mật Lâm Na Nhã. Nếu như dáng người tốt xấu quyết định bởi ở ngực mông nhỏ lớn nhỏ, như vậy bác phiêu tháp có thể treo lên đánh Mật Lâm Na Nhã. Nàng thực yểu điệu, tư thái vừa phải, là Tiết Lôi tự cho rằng thích nhất cái loại này đường cong. Chỉ bất qua hắn tiểu đầu còn đắm chìm trong đất màu mỡ nữ thần bảo tạc tính chất ba vòng mang đến trong rung động, nhất thời không kịp khởi phản ứng. Nàng có một đầu hồng nhạt sắc kịp eo tóc dài, còn người đen nhánh bên trong, có thể nhìn thấy kỳ lạ thịt hồng nhạt đồng tử, như là hai cái tiểu tiểu lốc xoáy, hấp dẫn ra dấu ở dục vọng trong lòng. Nàng không đeo bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức, cũng không cần cái loại này ngoài định mức đồ vật. Nếu như toàn bộ trang sức xây cũng là vì gia tăng cái gọi là mị lực cái này thuộc tính, kia, Mật Lâm Na Nhã khuôn mặt, mặc kệ gia tăng cái gì đi lên, đều có vẻ rất nhiều dư. Đó là một loại cho dù nàng đều không phải là địa vị cao sinh mệnh, cũng có thể trực tiếp đem mỹ cái từ này sao nhập bất luận kẻ nào tâm linh tuyệt sắc. Tiết Lôi thực xác định, nếu không là đối với nữ thần cám dỗ đã có nhất định thích ứng lực, hắn đại khái muốn ở đây ngồi ngơ ngác vừa ý mấy giờ. Hắn hít thở sâu hai lần, cuối cùng đem hận không thể dính vào đối phương trên mặt ánh mắt dịch chuyển đến Ngả Lộ Địch Đặc bên kia, có thể bắt đầu giới thiệu a. Ngả Lộ Địch Đặc có vẻ có chút kinh ngạc, theo lấy lộ ra giống như thực vui mừng biểu cảm, không nghĩ tới, ngươi chỉ nhìn nàng như vậy trong chốc lát. Ta giàu gì cũng là Vi Nhĩ Tư Điện Hạ đại hành giả. Tiết Lôi cười tự khen một câu, nói, nếu như chọn nàng, sau này nhất định phải thuyết phục nàng, tận lực thiếu lộ rõ chân thân. Nàng mị hoặc năng lực quá mạnh mẽ, ta đoán thần tính cũng không thể ngăn cản nổi điên độc thân hán nhằm phía nàng. Ngả Lộ Địch Đặc lắc lắc đầu, không có quan hệ. Nàng thần quyền đều không phải là đến từ danh hào chung tình yêu. Tựa như ta trên thực tế phải gọi làm điển tịch nữ như thần, nàng lực lượng chân chính nơi phát ra, là trí tuệ sinh mệnh đối với phối ngẫu khát cầu hành vi, cho nên xưng nàng vì dục vọng nữ thần, tình dục nữ thần, vấn đề kỳ thật cũng không lớn. Tình yêu nữ thần, chính là người theo đuổi của nàng rất nhiều năm cố gắng mỹ hóa kết quả. Tiết Lôi nhăn lại mi, ý của ngươi là, nàng cũng không ngại cùng các tín đồ làm được cùng một chỗ. Muốn thật là như vậy đỉnh xứng miễn phí đại công xe, hắn liền có điểm không tình nguyện mời chào tiến vào. Cũng không phải là nói hắn cỡ nào tham lam ích kỷ, cảm thấy nữ thần cũng chỉ xứng hắn một người nhúng chàm. Mà là như vậy phóng túng hành vi chắc chắn sẽ làm thần minh uy tín nghiêm trọng suy yếu. Mặc kệ cái gì ý nghĩa thượng nữ thần, nam nhân chỉ cần có thể cưỡi đi lên ba ba mạnh mẽ làm, đối phương tại trong lòng hắn địa vị, liền sinh ra không biên độ nhỏ ngã xuống. Điểm này, Tiết Lôi theo hai loại lộ tuyến thượng đều tràn đầy lĩnh hội. Tận tình địch qua sau đó, một loại nữ thần thay đổi đồ đê tiện, một loại nữ thần thay đổi bộ hạ. Liền thần tính kéo căng Vi Nhị Tư, hắn thỏa thích hưởng thụ khoái cảm thời điểm cũng có khả năng nhịn không được ngẫu nhiên sinh ra đối phương đã về hắn đang có ảo giác. Ngả Lộ Địch Đặc hiển nhiên lý giải cái này lo lắng, lập tức phủ nhận yên tâm, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Mật Lâm Na Nhã thần tính so cường đại nhất mị ma đều phải thôi tình. Cho dù ở nàng suy yếu nhất thời điểm nếu có nam tính nhịn không được muốn tập kích nàng, cũng sẽ ở tiến vào thần tính phát tán phạm vi về sau, bắn tới rốt cuộc chạm không được. Ân, nữ tính kỳ thật cũng giống vậy. Mật Lâm Na Nhã đối với tình dục nắm trong tay, giỏi hơn bất kỳ cái gì hạ vị sinh mệnh bên trên. Nhìn Tiết Lôi sắc mặt khôi phục bình thường. Nàng tiếp tục giới thiệu nói Mật Lâm Na Nhã thần vực hàng lâm cũng không phải bình thường thuận tiện. Chỉ cần phụ cận tại một đoạn thời gian bên trong có tín ngưỡng người tiến hành quá kết hợp hành vi là tốt rồi. Ngoài ra, nàng có thể cấp đồ đằng gia nhập tiến thêm một bước tăng lên sinh sản hiệu suất chúc phúc, bất kể là gia tăng dân cư vẫn là phụ trợ chăn nuôi, hẳn là đều rất tốt. Nàng và bác phiêu tháp, vừa mới phù hợp sản lượng cao nữ thần quyền năng hai cái phương hướng, ta cho rằng, mặc kệ tuyển chọn thế nào một cái. Đối với giáo hội phát triển tốc độ đều sẽ có rất lớn trợ giúp. Nàng vỗ vỗ tay, thu hồi thật lớn cưng rắn ra thư, nhìn phía Tiết Lôi, dò hỏi nghĩ được chưa, giáo hoàng, người tính toán triệu hồi vị nào? Một cái dáng người nóng bỏng, một cái tuyệt mỹ như tranh vẽ, loại thời điểm này hỏi nam nhân chọn thế nào một cái, đáp án không phải là rất rõ ràng sao? Tiết Lôi thở sâu, làm xong sau điên cuồng tăng ca chuẩn bị. Ta tất cả đều muốn. Chương 287 cùng nữ thần tương lai. Lấy Tiết Lôi hiện tại năng lực, biên soạn đường sách cũng không phải rất lớn phụ hà, đem gần nhất thanh tâm quả dục thời gian hơi chút dịch chuyển ra một chút có thể hoàn thành. Chân chính lúc cần ở giữa, là đem đường sách mở rộng đến bên trong tín đồ, cũng đi qua phổ hệ đem tín ngưỡng phân cấp thượng vị thức tỉnh nữ thần quá trình này. Cũng không biết tại nguyên tín ngưỡng thượng vị hoàn toàn củng cố thời điểm đột nhiên tăng thêm chi nhánh, có khả năng hay không cấp vốn là không như thế nào tôn kính thần minh kho ngươi lan nhân mang đến tân dao động. Những cái này sầu lo, Tiết Lôi cũng không tự hỏi quá lâu. Hắn hiện tại đã hiểu, hắn không có theo mê mang mà lùi bước tư cách. Có địch ý thủ hộ giả, không tin vi nhĩ tư địch đối với nữ thần, những cái này ở đời này dưới tuyệt đối đầu tầng sinh mệnh, sớm hay muộn đối với hắn bày ra sắc bén nanh vuốt. Bước vào sinh tử khiêu chiến Lôi Lị Á không có nửa điểm do dự. Hắn xem như Lôi Lị Á người yêu, chung quy vẫn là muốn tại quyết tâm thượng xứng được đối phương mới được. Cảm nhận được hắn sắc dục phía dưới quyết tâm, Ngà Lộ Địch đặc nghĩ nghĩ, nói được rồi, như vậy, tự lấy hai vị nữ thần đồng kỳ triệu hồi vì trước sách, suy nghĩ sau hành động. Bác Phiếu Tháp cùng ta quan hệ rất tốt một chút, nàng bên kia thuyết phục công tác, tiền kỳ có thể từ ta đến tiến hành. Mật Lâm Na Nhã nói, khả năng liền muốn nhìn giáo hoàng thực lực của ngươi, vốn là ta đối đầu nàng phải có một chút ưu thế, nhưng bây giờ, ta không có lòng tin này. Ân, vì sao? Tín ngưỡng lực của ngươi lượng hẳn là xa so nàng cường mới đúng chứ. Nhưng ta đã hiểu tính dục khoái hoạt tốt đẹp tốt, Ngà Lộ Địch đặc ẩn ý đưa tình nhìn về phía Tiết Lôi, còn ngươi trung chấp động quang mang đều không phải là thần tính, lại mang đến kém không xa tâm linh cám dỗ, ta nghĩ, ta đã rơi vào Mật Lâm Na Nhã thần quyền lĩnh vực bên trong, đi theo nàng đàm phán, đại khái dẫn sẽ bị nàng chủ đạo. Hơn nữa, nàng do dự một chút, nhỏ giọng nói Mật Lâm Na Nhã từ trước liền lúc nào cũng là đối với chiến đấu hình nữ thần biểu hiện ra càng mạnh kinh ý, ta nghĩ, nàng xuất xứ từ tìm phối ngẫu hành vi thần cách đồng thời cũng cho nàng ngưỡng mộ cường giả khuynh hướng. Tốt, kia triệu hồi nàng sau đó, ta liền trực tiếp lên. Thế giới này thượng xem như động từ cũng không có hành gian hai ý nghĩa hàm nghĩa, nhưng Ngà Lộ Địch đặc hay là từ Thiết Lôi ánh mắt chung nhận thấy cái gì, nghĩ nghĩ, nói có thể trực tiếp làm nàng lãnh hội đến lực lượng của ngươi, cũng tốt. Miễn cho nàng cho rằng ngươi không có tự bảo vệ mình thực lực, bị khủng bố ánh trăng tồn tại trực tiếp dọa chạy. Mặt khác, nàng thoại phong nhất chuyển, nhắc tới một chuyện khác, Tiết Lôi, ta. Hẳn là còn có thể cho ngươi thai nghén tân quyền năng a. Đương nhiên có thể, Liên Hải Dương ba tỉ muội đều có ít nhất ba cái khác biệt quyền năng, ngươi so các nàng vị cách rất cao, làm sao có khả năng chỉ có một cái. Tiết Lôi nói đến đây, nhăn lại mi. Có thể như vậy ngươi liền phải rời khỏi thế giới này một đoạn thời gian. Như thế nào đột nhiên nhớ tới nói cái này. Ngà Lộ Địch đặc sau này chậm rãi dịch một chút mái tóc, tỏa gần một chút, tiểu mà mềm mại bàn tay nhẹ nhàng đắp lên đầu ngón tay của hắn, gần nhất tâm cảnh của ngươi có biến hóa không nhỏ. Ta không biết vì sao, nhưng ta cảm giác được đi ra. Giáo hội tại phát triển, ngươi tại trưởng thành, ta. Đương nhiên cũng không nghĩ trì trệ không tiến. Vì nhĩ tư bản ân không thể tại thân ngươi phía trên có hiệu lực, cái này ngươi cũng biết a. Ta cũng không phải là muốn tăng lên lực lượng của chính mình. Ta chỉ yêu thích sách vở cùng tri thức, ta đối với tranh đấu không có bất cứ hứng thú gì. Có thể nắm giữ cũng đủ tri thức, có thể minh bạch, chỉ có cường đại, mới có thể đổi lấy không cần cùng nhân tranh đấu tư cách. Tiết Lôi, vì nhĩ tư điện hạ đại hành giả, ta đã chọn trạch phụ thuộc vào ngươi, trở thành sản lượng cao nữ thần thân thuộc. Ta ngươi lợi ích cũng đã là một cái chỉnh thể. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể được đến càng nhiều. Nàng xoay người, thực nghiêm túc nói, ngoài ra, ta ký hoài niệm ngươi cho của ta khoái hoạt, cũng thực muốn cho ngươi sau có thể càng thêm tín nhiệm ta. Ta đã thực tín nhiệm ngươi. Tiết Lôi cười kéo qua nàng, nhẹ nhàng hôn lên kia mềm mại môi phía trên, dường như muốn đem tinh tế nữ thần nhu tiến chính mình trong lòng giống nhau, ôm chặt lấy. Hắn hiện tại xác thực bảo trì tất yếu cảnh giác cùng nghi ngờ, nhưng đối với Ngà Lộ Địch đặc, cũng xác thực không có cần thiết này. Bởi vì, đối với không có năng lực chiến đấu nữ thần, hắn ước tương đương một cái không thể đối kháng thiên địch. Dứt bỏ sở hữu tình cảm nhân tố không nói chuyện lời nói, hắn đối với Ngà Lộ Địch đặc cảm giác yêu việt cùng nắm trong tay trình độ, kỳ thật không kém hơn Tô Lâm một chút. Nếu thêm hồi tình cảm nhân tố, vậy có thể so Ngà Lộ Địch đặc còn đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Khả năng cũng chỉ có hắn khởi bước giai đoạn cái kia tốt hơn các cô nương. Đã xong cái này tràn ngập nhân gian dục vọng nụ hôn dài, Ngả Lộ Địch Đặc nhẹ nhàng vuốt ve đỏ lên môi, nụ cười thêm lên nhất chút ngượng ngùng quyến rũ. Ta nghĩ, ngươi đang tại thành công đem ta biến thành một cái chân chính nhân gian nữ tính, làm ta đối với ngươi tham lam, lúc nào cũng là muốn càng nhiều, đợi này đồng thời đệ tử kết khóa, có thể chứ? Tiết Lôi đương nhiên không có ý kiến, vốn là hiện tại đối với hắn tính lực hấp dẫn lớn nhất nữ tính loại hình chính là thần, càng huống hồ hắn cùng Ngả Lộ Địch Đặc còn phi thường hợp phách, đối phương vẫn là cho hắn cao trào ban ân đệ nhất vị. Hắn gật gật đầu, dán vào nàng đỏ lên lỗ tai nhỏ giọng nói nếu nhịn không được, chúng ta thử xem sẽ không để cho ngươi thai nghén quyền năng rời đi phương pháp. Là chỉ thế giới linh hồn kết hợp sao? Ánh mắt của nàng có vẻ có chút uể oải, ta quá yêu thích đúng vậy, nhưng ta nhớ được, ta tại đó bên trong khoái hoạt cho ngươi hồi báo, hình như không phải thực tốt dùng. Không, dùng rất tốt, hắn hơi chút gắn cái nói dối, chính là phía trước xuất phát từ một chút nguyên nhân, ta không quá nghĩ thường xuyên sử dụng cái kia triệu hồi ngươi kỹ năng. Hiện tại không thành vấn đề, ngươi không ngại buổi tối nghỉ ngơi không tốt lời nói, chúng ta có thể thường xuyên tại bên cạnh đó ước hội. Hóa thần cùng thông linh cũng không xung đột, chẳng qua đều phải chiếm cứ hắn giấc ngủ cái kia bát đến 10 giờ. Suy nghĩ đến theo thông lệ hàng ngày tiêu hao cùng tại hắn bên người liền ổn định kiên trì động dục Maureen, hắn đến lúc đó phòng trừng liền ngoạn chơi trò chơi cũng chưa không. Tiết Lôi đột nhiên cảm giác được, một ngày 24 giờ, đối với hắn mà nói gấp bội đều có điểm ngại ít. Không thành vấn đề, sao, Ngả Lộ Địch Đặc ánh mắt bỗng nhiên có vẻ có chút lo lắng. Nhưng nàng sáng suốt lựa chọn lướt qua cái đề tài này, hôn trả lại hắn một chút, ngược lại nói như vậy, ta muốn đi chuẩn bị một chút ngõ khóa. Những học viên này đều là hào hài tử, ta hy vọng, các nàng đều có thể có rực rỡ tương lai. Có thể, Tiết Lôi nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngày mùa thu, như mùa thu hoạch tốt đẹp, các nàng, chúng ta, nhất định đều có thể có. Không biết có phải hay không giữa trưa đối với Mạch Hy trò đùa dai tiêu hao đại lượng thể lực, buổi chiều Tiết Lôi qua đi học. Liền thấy còn chưa ngủ tỉnh Lai Hy Nhã lại đang thư phòng trên ghế sofa bày ra tuyệt đối cùng công chúa không liên lạc được cùng một chỗ tư thế. Lại lần nữa lưu lại hình ảnh kỷ niệm về sau, hắn đi sát phách gọi tới Mạch Hy. Ngáp mấy ngày liền tiểu thị nữ vào cửa vừa nhìn, lập tức tạc mau, xoay người đem Tiết Lôi đẩy ra ngoài, liền hỏng mất một bên thét chói tai một bên tiến lên hoàng tỉnh ngủ thẳng quần lót đều lộ ra công chúa điện hạ, chỉ kém không khóc quỳ xuống cầu nàng chú ý một điểm hình tượng. Đi học phía trước, Tiết Lôi dễ gọi nói ra một câu chào đến tứ bào thai kẻ lừa đảo. Kia dù sao cũng là công chúa điện hạ tự mình phía dưới lệnh, không thể xử lý thời điểm hoàn toàn không hỏi ý kiến. Hơn nữa, sau này là kho ngươi lan bên này sáng thần như không ngoài suy đoán, địa khu giáo cho phép định chính là trước mắt vị này thần ân thánh nữ. Làm nàng dần dần sinh ra thân là thượng vị giả trách nhiệm tâm, đối với nàng loại này kiềm chế thật lâu bướng bỉnh nữ hài rất tất yếu. Bằng không hắn chân trước rời đi đi tới một cái địa khu phát triển, sau lưng trụ sở mới đã bị thần ân thánh nữ ngoạn thành cục diện rối rắm, chẳng phải là ma thiệt là phiền. Lai Hy Nhã hai tay chống má tự hỏi một hồi lâu, sau thực vô tội nháy hai cái ánh mắt, nói kẻ lừa đảo dựa theo pháp làm hẳn là xử tội gì danh nha. Ta làm sao mà biết, Tiết Lôi lập tức lắc lắc đầu, người nếu như tính toán giao cho chị An quan thẩm vấn, ngay từ đầu sẽ không nên làm người ta đem các nàng bắt đến bên này. Nàng nhăn lại mi, nghiêng đi đầu, căm tức nói những vệ binh kia nhìn liền mê đắm, làm bọn hắn mang đi lời nói, khẳng định làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình a. Kẻ lừa đảo lừa tiền đích xác rất khí người, có thể trừng phạt. Trung quy vẫn là muốn tại thích hợp trừng mực nổi. Cho nên ngươi quyết định bắt đến bên này, động hình phạt riêng. Lai Hy Nhã quán tại cái bàn phía trên, buồn bã hiểu xìu nói ta là nghĩ giao cho sóng cuộc so tài tư tỷ tỷ đi quản đó a. Nàng như vậy có kinh nghiệm, nhất định có thể xử lý tốt. Ta tại Hoàng Cung thời điểm liền xử phạt phạm sai lầm thị nữ đều không nỡ lòng, hiện tại nghĩ nghĩ. Kỳ thật các nàng bốn cái cũng không lừa bao nhiêu tiền, đối với ta còn rất hảo tâm, nếu không, quan thêm mấy ngày để lại đi à nha. Tiết Lôi lắc lắc đầu, xử phạt phân lượng nếu như không đủ, sau này các nàng nhất định sẽ còn tiếp tục đi lừa gạt. Hắn gõ bàn một cái nói, cầm lấy sách vở. Nếu đối với loại chuyện này cảm thấy mê mang, như vậy, liền lên tinh thần, học tập cho giỏi một chút, loại chuyện này rốt cuộc nên như thế nào xử lý. Lai Hy Nhã, tương lai tại trong giáo hội, ngươi sẽ là thần dụ truyền bá người, các tín đồ cực kỳ có quyền uy lãnh tụ. Khi đó ngươi, vừa không có thể giống tại Hoàng Cung bên trong nhất làm bộ làm tịch giảng, cũng không thể giống như bây giờ tùy tâm sở dục, ngươi phải trở thành một cái đủ tư cách thần ân thánh nữ. Ngươi làm mỗi một cái quyết đoán, đều sẽ ảnh hưởng ngàn vạn số mạng của người. Hiểu không? Lai Hy Nhã chậm gì gì chi đứng dậy, quyệt quẹt miệng, giáo hoàng, người rõ ràng liền không thích loại sự tình này. Đúng, không có người nào có thể chỉ làm chính mình yêu thích sự tình. Tiết Lôi bình tĩnh nói, đạt được, đều có đại giới. Ngươi hẳn là đón được, phụ thân ngươi cho ngươi cái này thoát ly hoàng cung gông cùm xiềng xích cơ hội, sau lưng thừa nhận rồi nhiều áp lực. Nếu như ngươi liền vì thế cố gắng làm một chút không thích sự tình cũng không chịu, ta nghĩ, ngươi khả năng thích hợp hơn trở lại hoàng cung đi, cha ngươi ngoan bảo bảo, chờ đợi lấy chồng, sinh con, tại ngày qua ngày tuần hoàn chung già đi, héo rũ, cuối cùng, cùng mẫu thân của ngươi giống nhau điêu linh. Này, Lai Hy Nhã biểu cảm thay đổi, ngươi, không được nói mẹ ta. Ta chỉ là hy vọng ngươi minh bạch, mẫu thân của ngươi, ngươi phụ thân, đều phi thường yêu ngươi. Là bọn hắn trả giá đại giới, cho ngươi đổi lấy cái này thay đổi nhân sinh cơ hội. Tiết Lôi chẳng phải là am hiểu thuyết giáo người, nhưng cái khó được tìm được cơ hội dẫn vào cái đề tài này, hắn cũng không muốn bỏ qua, ta không là của ngươi thân nhân, ngươi muốn chia sẻ đi một bộ phận, là vốn thuộc ở của ta quyền bính. Nếu như ngươi một mực như một cái bất hảo nhi đồng, tại ta nơi này phát tiết ngươi trước kia không cơ hội phát tiết bất mãn, ta không có nghĩa vụ đối với ngươi vô chỉ cảnh bao dung phía dưới đi. Hắn đứng lên, đi đến Lai Hy Nhã trước người, hết sức làm ra nghiêm khắc biểu cảm. Lai Hy Nhã điện hạ, ngươi hy vọng chính mình tại nơi này học tập thật lâu sau đó, vẫn là cái liền bốn con kẻ lừa đảo con chó nhỏ đều xử lý không được ngu ngốc sao. Công chúa cảm thấy có chút ủy khuất, mân nhanh miệng, trong mắt hiện ra nước mắt, nghẹn trong chốc lát, mới nhỏ giọng lẩm bẩm ta cho rằng. Bà đem ta phó thác cấp giáo hoàng, là bởi vì có thể tín nhiệm, cho nên mới không tự giác tùy hứng lên. Ta kỳ thật, từ trước đến nay liền không thích đương cái gì công chúa, ta cũng không có hứng thú làm thần ân thánh nữ. Ta không nghĩ quản ai, không nghĩ người khác đều sợ ta nghe lời nói của ta. Ta không thích Mạch Hy lúc nào cũng là nơm nớp lo sợ sợ ta như vậy sợ ta như vậy. Ta nghĩ giao một đống không đem ta đương công chúa bằng hữu, đi làm thật nhiều thật nhiều. Chỉ tại thư phía trên thấy qua hài lòng sự tình. Nàng ngẩng đầu, thực nghiêm túc hỏi ta còn chưa từng đương đứa nhỏ, liền trưởng thành. Ta thật không cơ hội lại bổ trở về chưa? Tiết Lôi sờ sờ đầu nàng, ngồi xuống, đột nhiên hỏi giữa chưa cùng Mạch Hy chơi được hài lòng sao? Lai Hy Nhã sừng sốt một chút, theo lấy có chút xấu hổ nói có khỏe không, chính là làm hư một đôi giày, bị nàng thì thầm một hồi lâu. Đi học, là ngươi lần này công tác, thần ân thánh nữ, là ngươi tương lai công tác, mà giáo hoàng cùng đại hành giả, là công tác của ta. Tiết Lôi mỉm cười nói, cần phải công tác thời gian. Cố gắng kết thúc trách nhiệm của chính mình, làm tốt toàn bộ, tại kia ở ngoài, ta làm chỗ cạn ngươi, yêu cầu ngươi phải làm cái gì sao? Lễ mừng chạm mặt sau đó, sự lựa chọn của ta là đem ngươi đuổi về trang viên trông giữ sao? Lai Hy Nhã cũng không ngốc. Nàng cúi đầu, giơ tay lên xoa xoa giọt lệ, bình phục một chút cảm xúc. Rất nhanh, nàng một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt lại có bảo thạch giống nhau quang. Giáo hoàng, chúng ta, đi học à? Tiết Lôi cười cười, cầm lấy thư, hắn tin tưởng, cũng không lại cần phải vì vấn đề này đệ tử nhức đầu. Nhưng là, chân chính làm hắn đau đầu vấn đề, rất nhanh liền xuất hiện. Sau bữa cơm chiều, Lai Hy Nhã chủ động chạy đi tìm sóng cuộc so tài tư, tính toán học tập một chút quý tộc xử lý chính vụ phương thức. Tiết Lôi không muốn quấy rầy các nàng, liền bỏ đi đi nhìn nhìn bốn cái không hay ho kẻ lừa đảo ý nghĩ. Trở lại chỗ ở. Hắn đang theo đế ngươi ninh các nàng cùng một chỗ hưởng thụ du nhàn rỗi nghỉ ngơi thời gian, nghe Tử Trùng hát trong chốc lát ca, phiếm vài câu đương trợ giáo phát hiện thú vị sự tình, tiếng tim đập bên kia, liền truyền đến Maurin truyền đạt, đến từ Hạ Kéo tin tức. Biết hai vị ám thần đều đã trở lại thế giới này về sau, Á Cách Ni đối với phù không thành sở hữu có thể cùng mộ chàng dính một bên địa phương đều tiến hành rồi hoàn toàn điều tra. Nhưng không có bất kỳ cái gì manh mối. Thậm chí cuối cùng thỉnh động thủ hộ già Nặc Phất Lai Đức, kết quả vẫn như cũ giống nhau. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, hai vị kia ám thần dắt tay chạy thoát. Hạ táng cùng mục, những cái này cùng tử vong tương quan thần quyền, phát triển tín ngưỡng kỳ thật tương đương dễ dàng. Các nàng tuyển chọn bỏ đi trời cao ma bảo, tránh đi Tiết Lôi cái này thiên địch, hiển nhiên là tính toán đến nơi khác xúc tích lực lượng, đợi đủ cường đại sau đó, lại đến báo thù. Mặc kệ sau như thế nào. Ít nhất gần đây ma bảo các đầu mục tạm thời không cần lo lắng ám thần vấn đề, cho nên chưa bỏ Hạ Kéo ở ngoài, tất cả mọi người còn rất cao hứng. Hạ Kéo không cao hứng nguyên nhân cũng rất đơn giản, không cần đến đuổi ám thần, nàng kia còn làm sao tìm được Tiết Lôi Điền đầy bụng. Cho nên, điều này cũng tương đương dễ dàng vỗ về. Tiết Lôi nghĩ phải giải quyết ám thần tai họa ngầm, phải nghĩ cách vận dụng san thần đem mục tiêu triệu hồi đến tiêu diệt từng bộ phận. Mà kỹ năng phát động điều kiện trừ bỏ tạm thời còn không rõ tế phẩm ở ngoài, liền là cần phải phù hợp mục tiêu thần vực hàng lâm điều kiện. Mộ Tràng nữ thần cùng mục nữ thần thần vực điều kiện thông qua thần thức đã có thể thoải mái nắm giữ. Nhưng là, trừ bỏ số ít nhu cầu hoàn cảnh tương đối đặc thù nữ thần ở ngoài, đại đa số thần vực hàng lâm đều có một cái cộng đồng điều kiện, tín ngưỡng nguyên. Tiết Lôi muốn tùy tiện tìm Mộ Tràng, phóng thượng một đống đang tại mục thi thể, liền lần lượt triệu hồi ám thần, hiển nhiên là không có khả năng. Trước mắt tối địa điểm thích hợp, chính là từng tại trời cao ma bảo cùng hai vị kia trực tiếp tác chiến quá địa phương. Bất quá nếu hai vị kia tạm thời cục đuôi chạy thoát, hắn cũng không cấp bách lập tức động thủ. Suy nghĩ một phen sau đó, hắn đơn giản dùng kỹ năng đem Hạ Kéo triệu hồi, một bên nhéo cái đuôi của nàng từ phía sau lưng 333, một bên đem muốn dẫn nói trực tiếp nói cho nàng. Đợi mắt bốc đào tâm đại mị ma kéo lấy mềm mềm hai chân vỗ cánh bay về phía bầu trời đêm đạp lên đường về, Tiết Lôi kiểm lại một chút gia tăng tồn kho, cùng tân rời đi cấp một hóa thần, thầm nghĩ, đơn thuần theo mỏ neo sử dụng phía trên nhìn, Maureen xác thực đã khắp nơi đều so Tô Lâm tốt. Lưu lại Tô Lâm không chịu thay lý do cuối cùng, chính là một chút kỹ năng tác dụng phụ, hắn không có ý định làm Maureen gánh vác. Mặc dù ma nữ tại lòng hắn bên trong nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc lại chính mình không chỉ có là S vẫn là cái nghiện M, càng thống khổ càng thích, không sợ tác dụng phụ, hắn vẫn là không có đồng ý. Kia đã cùng chấp niệm trong lòng không quan hệ, hoặc là nói, ít nhất không còn cùng tình yêu chấp niệm có liên quan. Bây giờ Tô Lâm tồn tại, càng giống như là hắn cùng nguyên thế giới này ở giữa một sợi tơ tuyến. Yếu ớt, tinh tế, trong suốt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại lý do, liên lụy bất động bất kỳ vật gì, nhưng hắn chính là cảm thấy, cái tuyến kia hẳn là ở đây. Nghĩ vậy, hắn duỗi cái eo mỏi, đem Lâm Lâm triệu hồi đến bên người. Trống rỗng xuất hiện Lâm Lâm ánh mắt kinh ngạc, trong tay bảo trì bưng chén rượu tư thế, trên mặt nụ cười đều vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Tiết Lôi liếc nhìn một cái nàng tỉ mỉ trang điểm khuôn mặt, cùng hoa mỹ tinh xảo trang sức, lễ phục, mỉm cười nói a, nhìn đến, đang tại xã giao à. Lâm Lâm run run một chút, lập tức xoay người, cúi đầu, cung cung kính kính nói là phân ni làm một hồi rượu, mời rất nhiều tân thụ ân quý tộc trẻ tuổi, làm đại gia theo ta cái này. Hộ giáo tinh linh nhận thức một chút, nói là có trợ giúp tương lai phát triển giáo hội thế lực. Tiết Lôi liếc liếc nhìn một cái. Tay nàng dính sát tại thân thể hai bên, nhưng vẫn là khống chế không nổi đầu ngón tay run rẩy, đành phải liên tục không ngừng chậm rãi nắm tay, lại chậm rãi thả ra. Hắn nghĩ, có lẽ nữ thần tập trung Tô Lâm tinh thần, sinh ra một chút vi diệu tác dụng phụ. Bất quá cũng tốt, nếu dễ dàng như vậy liền biến thành một cái ngoan ngoãn phục tùng con rối, ngược lại thiếu rất nhiều lạc thú. Hắn đi đến Lâm Lâm phía sau, lạnh lùng hỏi có trợ giúp phát triển thế nào một bên giáo hội thế lực đâu này. Lâm Lâm thở sâu, nhỏ giọng nói pháp tát nhĩ công chúa bên kia. Giáo hội phát triển đã không có biện pháp ngăn cản, cho nên, phân ni đang tại liên lạc công chúa nhất phương người mạch, nghĩ theo đạo nội bộ phát triển ra duy trì thế lực của bọn họ, cũng nghĩ cách kế nhiệm vương quốc nguyên suất chống chỗ. Nga, vậy hắn nhóm đều thảo luận chút gì? Nàng liếm liếm môi, bay nhanh đem sở hữu biết đồ vật đều nói ra, không có một tia giấu giếm. Ấn nàng thuyết pháp. Pháp Tát Nhĩ công chúa cũng không có đem tân nhậm thần ân thánh nữ đặt ở trong lòng. Cho dù tương lai vương quốc thực khả năng xuất hiện tam phương trung tâm, giáo quyền vẫn như cũ không hề nghi ngờ là nhỏ yếu nhất cái kia. Hơn nữa, Lai Hy Nhã chưa từng cho hắn nhóm lưu lại quá cái gì đáng được để ý ấn tượng, Pháp Tát Nhĩ nhất phương đại quý tộc tạm thời đều cho rằng đây là quốc vương đối với đã qua đời vương phi tỏ vẻ kỷ niệm một loại phương thức. Bọn hắn suy đoán, tại tương lai rất dài một đoạn thời gian, giáo quyền vẫn như cũ chỉ có thể phụ thuộc vào các nơi quân quyền mà tồn tại, không có khả năng đối với các đại quý tộc lãnh chúa sinh ra cái gì thực chất ảnh hưởng. Nhiều lắm, là làm bọn hắn tại tuyên thệ chung với quốc vương ở ngoài, nhiều một cái chỉ điểm nữ thần cầu nguyện thụ ân bộ sậu mà thôi. Nếu như nữ thần thật nhau nhau khôi phục, bọn hắn cũng không ngại đem nữ thần ưu tiên cấp đặt tại quốc vương trước đó. Nhưng ở hai người bên trên, quan trọng hơn, đầu tiên hay là hắn nhóm tự thân cùng gia tộc lợi ích. Bởi vì pháp sát rời đi được phi thường đột nhiên, rất nhiều chuyện đều rơi vào tạm thời hỗn loạn. Pháp tắc nhĩ xem như pháp sát thân nhất gần chất nữ, đơn thuần tương đối có thể điều động lực lượng, kỳ thật so đã có quân công tại thân phiêu đinh đáng sợ hơn ưu thế. Hơn nữa, tại Siela Mễ đặc ra cái này thân tộc thế lực công khai tỏ vẻ toàn lực tiến hành giáo hội kiến thiết sau đó, ở tiền tuyến đốc chiến phiêu đinh công chúa, đã trở thành không bị đại gia xem trọng cái kia nhất phương. Xem trọng pháp tát nhĩ sắp thành nguyên xuất gia tộc, cùng cho rằng hộ giáo tinh linh địa vị đáng giá lợi dụng gia tộc, đang tại tụ tập thành xoay quanh pháp tát nhĩ đoàn thể, trở thành không thể bỏ qua lực lượng. Hơn nữa, bộ phận này nhân suy nghĩ đến đối với hộ giáo tinh linh nắm trong tay chắc chắn sẽ đắc tội giáo hoàng, bọn hắn đã bắt đầu mưu hoa, như thế nào xếp vào thân tín tâm phúc, mới có thể rất tốt tại chính mình lãnh địa phía trên đem giáo quyền mất quyền lực. Loại này kế hoạch đương nhiên cần phải giáo hội nội lời nói có trọng lượng hộ giáo tinh linh trợ giúp, này, chính là Lâm Lâm có tư cách biết đại khái tình huống lý do. Kiên nhẫn sau khi nghe xong, Tiết Lôi xoa xoa mi tâm, cảm thấy nắm chắc cơ hội đúng lúc chuyển biến kế hoạch tuyển chọn là chính xác. Ấn hắn và sóng cuộc so tài nghĩ tới trước tính toán, cần phải hắn đem ở đây đệ tử từng cái hoàn toàn chinh phục, nhanh chóng tăng lên năng lực, dựa vào cùng riêng phần mình lãnh địa thân duyên quan hệ, trở thành các nơi giáo hội chủ đạo người, cũng tức là hắn cái này giáo hoàng nhân mạch. Đương giáo quyền lực lượng tích góp tới trình độ nhất định, Siela Mễ đặc gia đã đem trợ giúp Tiết Lôi, tại lạc kho ngươi lan nhấc lên biến cách sóng to, thanh tẩy sạch sở hữu cùng Lôi Lị Á có cửu oán, cùng Siela Mễ đặc gia trận doanh đối địch cùng tín ngưỡng không đủ kiên định thành kính đại quý tộc. Sớm định ra thời gian tiết điểm, tại pháp sát chọn xong người kế thừa cũng giao tiếp quyền lực sau. Toàn bộ thuận lợi lời nói, lạc kho ngươi lan theo vương quốc biến thành giáo quốc, cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại Tiết Lôi mới ý thức tới, lúc ấy kế hoạch của bọn họ có bao nhiêu lạc quan. Quả thực, giống như là đem quý tộc khác đều trở thành mâm trên mặt quân cờ, hoặc chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết heo. Làm không được coi trọng thành viên gia tộc đảm nhiệm địa phương giáo hội lãnh tụ, cũng không thể làm kia một vài người thật khinh thường. Nắm quyền lực người, vĩnh viễn sẽ cảm thấy trong tay quyền trượng trảo được không đủ ổn. Sóng cuộc so tài tư lúc trước miêu tả được hoa bay đầy trời. Đại khái giống như là làm xong PowerPoint đi gặp đầu tư nhân gây dựng sự nghiệp người, phải dựa vào tốt đẹp lam đồ đem nhân kéo lên chính mình chiến xa. Dù sao, nếu như ở phía trước kỳ thất bại, Siela Mễ đặc gia cũng sẽ không có thực chất thượng tổn thất, nếu như tại hậu kỳ thất bại. Các nàng hẳn là tự tin đến không có suy nghĩ qua loại này có khả năng. Khó trách tại thực tế gặp qua ngà lộ địch đặc vị này nữ thần trí tuệ về sau. Sóng cuộc so tài tư phi thường chủ động bỏ qua rất nhiều tương lai khả năng được đến chỗ tốt. Ném xuống một chút ngân phiếu khống, để đổi trước mắt càng thêm cường thế nhất phương tín nhiệm, đương nhiên đáng giá. Hắn vỗ vỗ Lâm Lâm bả vai, đem nàng thu hồi đến, làm Maureen cầm giải buồn. Sau đó, hắn ngồi ở mép giường tự hỏi thật lâu. Hắn muốn tương lai, chẳng lẽ cũng chỉ là cấp những cái này vàng son lộng lẫy xa hoa trang viên. Đổi nhất phê cùng hắn quan hệ chặt chẽ tân chủ nhân sao? Chương 288 thắng cùng thua. Qua mức to lớn mệnh đề cùng nhân nói chuyện phiếm vô nghĩa tùy tiện nói một chút thời điểm tạm được, đương thật nằm ở khả năng ảnh hưởng quyết sách vị trí, Tiết Lôi mặc kệ như thế nào nghĩ, đều là cuối cùng một trận đau đầu. Trước hắn lãnh đạo qua khổng lồ nhất nhân số là tiểu học thời điểm lấy túng sắp xếp làm đơn vị tiểu tổ. Hắn nhớ đến lúc ấy nhất tiểu tổ tính thượng hắn cũng liền bát đứa bé. Mà hắn mang người dọn dẹp vệ sinh khô, đều chỉ có một bán đồng học nghe lời. Đây cũng là đại đa số sự tình hắn đều càng muốn đương phủ trưởng quầy, giao cho Văn Lạp Nhĩ, sóng cuộc so tài tư như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp nơi đi lý nguyên nhân. Hắn không thể nói hoàn toàn không có quyền lực dục, nhưng hắn rất tự mình hiểu lấy, hắn cảm thấy chính mình không phải là khối kia liêu. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, tuyển chọn chính xác người để làm chính xác sự tình. Mới là xem như lãnh tụ quan trọng nhất rèn luyện hàng ngày. Có thể tương lai muốn mặt đúng, không còn là quỷ nước vĩnh bên kia dựa vào nhân ngư võ lực liền có thể củng cố thống trị tự do city state, mà là một cái binh hùng tướng mạnh, thực lực quân sự đủ để kinh sợ toàn bộ huy hoàng bình nguyên bàng đại nhân loại vương quốc. Sự tình, khẳng định không có khả năng giống ngoạn chiến lược trò chơi cấp trên bản đồ sắc, hoặc là cả số liệu cả đến tôn giáo thắng lợi đơn giản như vậy. Tỉnh lại trong chốc lát. Tiết Lôi nhận thức đến vấn đề chỗ căn bản, hắn bước chân mại được quá lớn. Dựa theo Văn Lạp Nhĩ thiết kế lam đồ, bọn hắn theo Lạc Gala liên bang so góc vắng vẻ chấn nhỏ bắt đầu vào tay, không ngừng tìm kiếm tín ngưỡng chỗ chống địa khu nhanh chóng chuyển giáo, tránh đi đối với tôn giáo tương đối bài xích quốc gia, Trong này vị trí đầu não chính là lạc kho ngươi lan, chậm rãi phát triển, từng bước đứng vững gót chân. Kết quả, đại bản doanh lúc đầu bồi dưỡng được truyền giáo nhân viên, cơ hồ tất cả đều vùi đầu vào lạc kho ngươi lan cái này thật lớn quốc gia bên trong. Cho dù hiện tại các đại quý tộc nhao nhao biểu lộ ra thiện ý, nguyện ý tiếp nhận Tiết Lôi cắt cử thân tín đi quản lý giáo hội, hắn lại từ chỗ nào đi tìm nhiều như vậy người đâu này. Hắn có thể dạy ra mười mấy đệ tử, nhưng chẳng sợ này mười mấy đệ tử đều khác bồi dưỡng được mười mấy thân tín, đối với toàn bộ lạc kho ngươi lan vương quốc tới nói, cũng bất quá là như muối bỏ biển thôi. Pháp Tát Nhĩ phái hệ đại quý tộc đã hành chuyển động, dòng chính nhân mã đại lượng thụ ân trở thành giáo hội tín đồ, Tiết Lôi không tin phiêu đinh bên này không hề động tác. Về phần Siela Mễ Đặc Gia, chặt chẽ chiếm cứ thủ phát địa vị các nàng, trong sáng trong tối đều đã là hắn cái này giáo hoàng dòng chính. Như vậy, thật lâu sau một ngày nào đó, giả làm cho sáng thần hoàn toàn tiếp quản quốc gia này, thần ân thánh nữ là vương thất công chúa, các nơi giáo chủ là nguyên lai đại quý tộc, vì đối với kho ngươi lan nhân anh hùng tỏ vẻ tôn trọng, lại cho quốc vương sắc phong cái đại chủ giáo linh tinh danh hiệu. Quốc gia này thật tính là có biến hóa sao? Hắn được đến tín ngưỡng, lẽ ra hẳn là thắng được thực hoàn toàn. Có thể hắn không biết vì sao, luôn cảm thấy chính mình thua trận cái gì thực chân quý đồ vật. Vốn là theo lo lắng Lôi Lị Á mà rối rắm Tiết Lôi, thật là một đường suy nghĩ lung tung đến cảm xúc rơi xuống, vuốt lấy chán thán lên khí. Chủ nhân, đế ngươi Ninh Sa kéo ăn xong rồi, ngươi còn không chuẩn bị đi tìm nàng. Tử Trùng mở cửa bay tiến đến, mong chờ miệng tựa như cái chờ đợi hoàng đế nhanh chóng phiên bài từ tiểu thái giám. Tiết Lôi đứng lên, đi hướng cửa, vỗ vỗ hai má, âm thầm quyết định, vẫn là muốn sớm một chút bỏ vừa có điểm suy sụp liền suy nghĩ lung tung, không có khó khăn chế tạo khó khăn thối khuyết điểm. Có người địa phương liền có tranh đấu, giáo hội phát triển, toàn bộ những tổ chức khác vấn đề xuất hiện, đều sớm hay muộn không thể tránh né xuất hiện. Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn là được. Dù sao, ta sau lưng không phải là còn có nữ thần chống lưng nha. Tiết Lôi vừa đi đến cửa miệng, Tử Trùng an vị tại hắn trên vai nhẹ nhàng kéo vành tai, chủ nhân, chào đến tứ bảo thai, người không nhân cơ hội đi trải nghiệm một chút không? À, hắn nhăn lại mi, trải nghiệm cái gì? Nghe đồn sinh đôi huynh đệ tìm muội lẫn nhau ở giữa sẽ có kỳ diệu cảm ứng, người không nghĩ cùng kia bốn con gợi cảm tiểu cầu cầu giao phối một chút, nhìn nhìn có khả năng hay không một cái cao trào bốn cái cùng đi sao? Tiết Lôi nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Các nàng là kẻ lừa đảo, là kho ngươi lan đối với kẻ lừa đảo xử phạt chẳng lẽ là cưỡng gian sao? Chúng ta lại không đưa đi chỉ an quan chỗ. Tử Trùng đương nhiên nói, chào tới đây một bên không phải là nghĩ động hình phạt riêng sao? Kìa bốn cái gia hỏa lừa đi chúng ta vài mai kim tệ, tính là ân giá trị cấp trừng phạt, cũng đủ mua các nàng vài muộn rồi a. Các nàng không có bán mình ý tứ, buổi tối hôm đó ngươi không phải là cũng nhìn thấy. Tử Trùng hì hì cười nói như vậy không phải là càng thú vị sao? Nào có ai yêu thích nhận lấy bị trừng phạt nha, không tình nguyện còn cuối cùng chính mình xoay khởi eo, kêu lưu đầy đất, nhiều có cảm giác a. Càn rỡ, Tiết Lôi khoát tay, đi hướng đế ngươi Ninh gian phòng. Chủ nhân, người muốn làm cho các nàng bốn cái chọn, cùng ngươi qua đêm vẫn là ấn tội danh bị phạt, ta cam đoan các nàng chọn ngươi. Bên này hình phạt rất nặng sao? Tiết Lôi nhăn lại mi. Bỗng nhiên ý thức được Tử Trùng muốn nhắc nhở hắn cái gì. Tử Trùng tả nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn, biểu cảm nghiêm túc gật gật đầu, dựa theo lừa đến tiền tài số lượng, theo thấp đến cao chỗ lấy hình xăm, lạc ấn, đứt lưỡi. Thậm chí là treo cổ, nếu như các nàng có chút năng lực chiến đấu lời nói, còn khả năng bị hạ chú sau sắp xếp bộ đội biên phòng, làm tối ti tiện công tác, lúc chiến đấu xông lên phía trước nhất. Tiết Lôi đỡ lấy khung cửa, dùng sức xoa xoa mi tâm. Hắn là đến từ địa cầu hiện đại người, đã thành thói quen cho rằng, tử hình phía dưới tội danh hẳn là quan bao nhiêu năm vấn đề. Kia thứ tỉ muội nếu có cái gì nỗi khổ trong lòng, xét nhẹ xử một chút, hoãn thi hành hình phạt giao cái nộp tiền bảo lãnh kim, về sau không tái phạm, hẳn là liền không sao. Hắn đã quên, cái này dị thế giới khuyết thiếu, cũng không chỉ là khoa học kỹ thuật đơn giản như vậy. Vương quốc quý tộc lãnh địa phía trên. Đối với tội phạm tiến hành xử trí căn bản mục đích đúng là vì đe dọa khác bình dân, tội phạm bản thân có khả năng hay không hối cải để làm người mới, bọn hắn căn bản không quan tâm. Cùng với kiến tạo đại lượng nhà tù đến đúng tội phạm bắt giữ cải tạo, không bằng nhục hình xử phạt đơn giản thanh thoát, hoặc là lưu đày tới quân đội, quặng mỏ, sướng lưu linh tinh địa phương phế vật lợi dụng lên. Tử trùng nhỏ giọng tiếp tục khuyên bảo chủ nhân, ta biết Lai Hy Nhã công chúa không có tức giận như vậy, trào tới chỗ này không làm vệ binh mang đi, đã nói lên nàng đã mềm lòng. Người muốn làm cho các nàng đi chỉ an quan chỗ thụ thẩm, ấn cái kia tổng kim ngạch. Người về sau phòng chừng sẽ không còn được gặp lại các nàng. Tiết Lôi do dự một chút, thở dài, người đi cùng sóng cuộc so tài tư nó một tiếng, kia tứ một tên lường gạt trước đóng lấy, chờ ta cùng Lai Hy Nhã nghĩ kỹ xử trí như thế nào nói sau. Tử trùng phi, phiên cánh tại trước mắt hắn tha một vòng, lộ ra một cái thực đáng yêu cười, chủ nhân, ngươi thật cùng đại bộ phận quý tộc đều không giống với. Ta tạm thời làm như ngươi là tại khen ta. Đáp đúng rồi, ta liền yêu thích loại này không giống với chủ nhân, rất thích đây nè. Tử trùng cười khanh khách bưng lấy cái miệng của hắn, dùng tiểu tiểu môi tại phía trên hôn một cái, đi lòng vòng tự bay ra hành lang cửa sổ, đi làm truyền lời nhiệm vụ. Tiết Lôi sờ sờ môi thượng còn không có đầu ngón tay đại tiểu tiểu ấm áp, khóe môi không tự giác sơ lên, nhẹ giọng tự nói có lẽ, ta lo lắng nhiều lắm. Chỉ phải cố gắng, thế giới cuối cùng cũng sẽ càng đổi càng tốt. Ngay tại hắn cười rảo bước tiến lên cửa, chuẩn bị ôm ở nghênh đế ngươi ninh thời điểm, hắn nghe được thần thức truyền đến nhắc nhở. Tử trùng, đã có thể khế ước. Tuy rằng phía trước xa xa dẫn đầu thái độ cấp bậc vẫn là tín ngưỡng, nhưng trước một bước đạt tới mắc trị số. Là yêu ý. Hắn nhớ không lầm lời nói, tử trùng yêu, hôm nay ít nhất liền nhảy 2 cấp. Tiết Lôi suy nghĩ hồi lâu, cũng không nháo minh bạch, rốt cuộc không lâu đối thoại nơi nào chọt chúng tử trùng tâm phi, đã đạt thành Cupid chi tên bạo kích giống nhau hiệu quả. Tính tình của nàng vốn là thật khó khăn nắm lấy, là một danh phù kỳ thực tiểu yêu tinh, một khi đã như vậy. Vậy không đợi tín ngưỡng, dù sao nàng cũng căn bản không biết ghen tị cái từ này như thế nào hợp lại. Khế ước đến yêu thích, vấn đề không lớn. Sau khi hoàn thành, Tiết Lôi nhịn không được liền mắt nhìn bên cạnh trên bàn bồn nhi nghỉ ngơi Tuyền Tiên Tử, tới sớm khế ước trễ, quang nhớ thương phụ trách đương bao cao su thời điểm có điểm tiện nghi nhỏ, bình thường hoa lạp lạp một bãi tùy tiện tìm chỗ nào hóa thủy bãi lạn, đơn giản là bắt cá công nhân viên mẫu mực. Hy vọng mạng lưới tình báo xây xong sau đó, có thể cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng a. Đêm đã khuya. Đế ngươi ninh gần nhất mới tốt bị thỏa mãn quá, so với giao hoan, càng muốn nằm ở trên giường làm người yêu gối chính mình mềm mại phần bụng đi ngủ. Dùng chữ hàng nhanh chóng cả một chút hàng ngày về sau, Tiết Lôi không đợi tử trùng trở về, trực tiếp nhắm mắt lại, tiến vào thế giới linh hồn. Vòng qua ga giường chân chuẩn bị ở sau cao treo chói lại đến Tô Lâm, Tiết Lôi lập tức tại bên cạnh tạo một cái tân dậy dỗ thất, triệu hồi đến đây cổ toa. Một bên thông qua phía dưới miệng đầu uy tinh khí. Tiết Lôi một bên nghe phía trên miệng giảng thuật dò thăm tình báo. Phương Bắc Thảo Nguyên không có tăng binh dấu hiệu, nhưng này đàn đột kích hồn thú lòng tin 10 phần sĩ khi tăng vọt, cái loại này cuồng nhiệt hương vị, rất khó không liên tưởng đến ánh trăng giáo. Bọn hắn nhìn thực trào dâng, có thể đẩy mạnh tốc độ phi thường ổn, trước mắt đã phát sinh vài lần tiểu quy mô chiến đấu, chỉ có cướp bóc nhất tòa thôn trang khi tiểu đội gặp được phục kích tổn thất khá lớn, còn lại đều lấy trọng đại ưu thế cầm đến thắng lợi. Cổ toa nói, nàng luôn cảm thấy hồn thú bộ đội là đang chờ đợi cái gì. Tiết Lôi nghĩ không ra kia một chút kẻ địch có thể đợi cái gì viện binh ở ngoài đồ vật. Nghĩ không ra, đơn giản không nghĩ. Hắn thu hồi lực chú ý, chuyên tâm yêu thương khen thưởng cực khổ một phen cổ toa. Đợi Mị Ma công chúa hài lòng rời đi, Tiết Lôi nắm chặt thời gian tốc trà hàng ngày, tạm thời hủy bỏ cùng trứng rồng nói chuyện phiếm hành trình. Vẫy vẫy tay giải trừ rơi Tô Lâm trên người kia ước chừng mười mấy món lòe loẹt tính ngược đạo cụ, tại nàng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bình tĩnh sử dụng hóa thần. Không cần chiến đấu trường hợp, Maureen cũng không có cùng nữ thần tiếp xúc hứng thú. Tân thay đổi ra đại tàng thư quán bên trong, chỉ có Tiết Lôi mỉm cười nghênh tiếp hàng lâm ngả lộ địch đặc. Tô Lâm trạng thái xác thực có thể đối với triệu hồi nữ thần tạo thành ảnh hưởng. Ngả lộ địch đặc mới mở mắt ra, trên mặt liền nổi lên mê người đỏ mặt. Bàn tay nhẹ nhàng đè lại bụng, có chút hoang mang nhìn hắn lần này, cảm thấy có chút kỳ quái. Cái dạng gì kỳ quái? Nàng tấm tựa giá sách, mím môi suy nghĩ trong chốc lát, nhỏ giọng nói thật giống như ta trước khi tới, người cũng đã đối với ta tán tỉnh. Hơn nữa, có chút không xong mùi vị, thực xa lạ, ta không thích. Tiết Lôi đã biết thí nghiệm kết quả, đi qua ôm lấy nàng, tại nàng bả vai mềm giọng nói lần sau ta nhất định chú ý. Hít một hơi thật sâu. Thần tính cám dỗ liền tràn ngập trong lòng lúc. Chỉ là ôm trong chốc lát, căn kia dâng trào gậy sắt cũng đã chĩa vào nữ thần trí tuệ mềm mại bụng dưới. Người cứng rắn thật tốt mau, Nàng ngẩng đầu, trong suốt con ngươi đang bị hắn nhiễm lấy tình dục sắc thái. Mỗi khi thấy nữ thần lộ ra như vậy ánh mắt, Tiết Lôi liền sẽ cảm thấy, chính mình từng là đại hành giả, lại là kẻ khinh nhờn. Khinh nhờn, chinh phục, đều là có thể để cho tính dục trên diện rộng tăng lên thuộc tính. Hắn đem điển tịch trung sinh ra nữ thần ôm lên, đặt ở thật lớn giá sách phía trên, hôn môi, hút mút ra kia mềm mại khéo léo đầu lưỡi, phấn khích thưởng thức. Ngả lộ địch đặc nhẹ giọng rên rỉ, hai tay ôm ở hắn, dưới làn váy trắng noãn đi chân trần, không tự chủ quấn quýt tại cùng một chỗ. Nàng đã hiểu được như thế nào thưởng thức nhân gian tình dục, cũng chủ động tuyển chọn phục tùng sản lượng cao nữ thần quyền năng. Cho nên rất nhanh, nóng cháy khoái cảm sẽ theo Tiết Lôi thân hôn vào cổ của nàng, xương quai xanh cùng mềm mại lồng ngực.